Thẩm Các trở về thời điểm, cũng tựa hồ nghe đến cách vách có cao thấp nói chuyện thành, vào nhà liền nhìn đến bọn họ đều an an tĩnh tĩnh ngồi, khó được là trên bàn hồng lưu lưu thạch liễu cũng không ai ăn, đem mũ hái xuống treo lên. Đây là làm sao vậy? An Dạng chỉ cách vách. Thẩm Các lại nhìn xem ngồi Chu Tình. Ta vừa mới trở về thời điểm cũng có nghe được. Kết quả giọng nói vừa mới lạc, cửa liền có người gõ cửa. Thẩm Luyện đứng lên chạy đến cửa mở cửa. Chu thúc thúc a, mau mời tiến. Chu Hải Minh xấu hổ cười cười, Chu như vậy gần, hảo cũng không tốt, này lộng điểm gì sự đều có thể bị nghe được. Ta tới tìm Tình Tình, nên về nhà. Chu Tình đứng lên liền ôm Chu Hải Minh. Cha. Chu Hải Minh rỗi tay đem khuê nữ bế lên tới, vỗ vô nàng gối. Không có việc gì, chúng ta hiện tại liền về nhà. Nói chuyện cùng Thẩm Các An Dạng gật đầu cười cười. Thẩm Các đem người đưa đến cửa. Có gì sự hảo hảo nói chuyện, thương lượng, đừng cãi nhau. Chu Hải Minh ở lão đồng học trước mặt cũng không gì mặt mũi không mặt mũi. Đều là một ít việc nhỏ, ta về trước, ngày mai thấy. Thẩm Các vây vây tay đem người tiễn đi, đem cửa đóng lại mới về phòng. Thẩm Luyện bọn họ bắt đầu tả hữu trên dưới xem Thẩm Các cùng An Dạng. Thẩm Các ngồi ở ghế trên. Các ngươi như vậy xem ta làm gì? Thẩm Đồ sợ hãi cha, không dám nói lời nào, làm mặt quỷ làm Thẩm Luyện nói. Thẩm Luyện lại nhìn xem bên cạnh hai vị đệ đệ. Cha, ngài có phải hay không sấn chúng ta không ở thời điểm, cùng ta nương cãi nhau? Thẩm Các đều khí cười, hắn khi nào cùng An Dạng cãi nhau? Quay đầu nhìn về phía An Dạng. Đây là làm sao vậy? An Dạng lắc đầu, nàng như thế nào biết? Thẩm Luyện cảm thấy hắn cha không thành thật. Ta nương vừa mới nói đại nhân đều là ở hài tử không ở thời điểm cãi nhau. Thẩm Các nghi hoặc quay đầu nhìn An Dạng. An Dạng nhớ tới vừa mới an ủi Chu Tình nói. Ta vừa mới là tùy ý nói, kia không phải tưởng khuyên lại Chu Tình sao? Các ngươi tưởng gì đâu? Thẩm Đồ còn không phải thực tin tưởng. Thật vậy chăng? An Dạng vội gật đầu. Là thật sự, nếu là ngày nào đó cãi nhau, ta khẳng định cùng các ngươi nói. Thẩm Các nhìn An Dạng. An đồng chí, ta nhưng không có cùng ngươi cãi nhau, ngươi không cần cho ta lung tung chụp mũ. An Dạng ai một tiếng, chuyển qua tới thân thể, cùng hắn mặt đối mặt. Ta này không phải ví phương sao. Ngươi đây là cái gì thái độ? Thẩm Các xua tay. Ta thái độ khá tốt ta, ngươi xem ngươi còn nóng nảy. An Dạng hừ một tiếng. Ngươi hiện tại chính là cùng ta cãi nhau. Thẩm Luyện bọn họ huynh đệ bốn cái mặt đối mặt nhìn, cho nên cũng có cha mẹ sẽ làm cho hài tử ở mặt cãi nhau phải không? Bọn họ cha mẹ giống như xảo đi lên, chính là một chút đều không hung, cũng không dọa người. Hơn nữa thanh âm cũng cao, một chút so một chút cao. Ngày hôm sau là thứ sáu, An Dạng buổi sáng lên chiên mấy cái bánh trứng, sau đó đơn giản bao tiểu hoành thánh, cắt một ít hàm dưa chuột. Thẩm Luyện đem mấy cái đệ đệ đều kêu lên mặc quần áo rửa mặt đánh răng, chuẩn bị ăn cơm đi học. Nương, liền nhiều như vậy sao? Chà ta đâu? An Dạng đem chiếc đũa đưa cho hắn. Không có làm hắn cơm, hắn hôm nay không trở lại ăn. Thẩm Đồ dọa cảm thấy chính mình trong miệng bánh trứng đều không thơm. Ngài cùng cha ta cãi nhau còn không có hòa hảo đâu. An Dạng xem hắn, đem bánh trứng cắt thành từng khối từng khối. Ta cùng cha ngươi không cãi nhau, nói bừa cái gì đâu, hắn hôm nay buổi sáng có sẽ, không kịp trở về ăn cơm. Thẩm Đồ nhìn đại ca, rõ ràng cảm thấy không tin. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng không tin, này bữa cơm ăn phá lệ an tĩnh. Cơm nước xong, An Dạng cho bọn hắn ở cửa cây táo thượng trích quả táo, rửa sạch sẽ phong tới bọn họ trong tay. Khóa gian nghỉ ngơi thời điểm ăn, cũng có thể phân cho các bạn học ăn. Thẩm Luyện bọn họ cũng không có cao hứng cỡ nào, bình thường cùng An Dạng nói tái kiến. Bốn người song song đi cùng một chỗ. Thẩm Đồ trong tay cầm quả táo, nhưng cũng không muốn ăn, phóng tới cặp sách. Đại ca, chúng ta cha mẹ cãi nhau gì thời điểm có thể hòa hảo a? Thẩm Kỳ cũng đi theo hỏi. Đúng vậy, ta xem nương hôm nay còn cố ý an ủi chúng ta nói bọn họ không cãi nhau. Thẩm Luyện nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Không có việc gì. Cha ngày thường cũng không dám cùng nương cãi nhau, lần này khẳng định sẽ thực mau hòa hảo. Mấy cái đệ đệ cũng cảm thấy rất có đạo lý, tới rồi trong trường học tách ra, đến từng người trong toàn khối. An Dạng ở nhà trước hái được một rổ quả táo, ở nhà làm một ít quả táo vị bánh quy, nhìn xem ở trong sân đáp cái nướng bánh quy tiểu diêu cũng đúng. Chính mình ở nhà chuyển một buổi sáng, còn xem như làm ra tới một cái, dùng bùn cấp dựng, tựa như cái loại này phương pháp dân gian nướng bánh mì, chỉ là cái này không phải trường ống. Là tương đối tiểu một chút, tạp hóa gian còn có than có thể dùng. Nàng liên bắt đầu làm bánh quy. Trứng gà, bột mì, đường trắng, có thể sử dụng cũng chỉ có này đó, quả táo cấp băm thoái thoái, quấy ở bên nhau, nướng thời điểm dùng vừa mới tắt than, như vậy nướng ra tới bánh quy, bên ngoài giòn giòn, bên trong xác thật mềm mại, còn mang theo quả táo thanh hương, còn ngọt. Thẩm Luyện bọn họ giữa trưa trở về đều là ước hảo cùng nhau. An Dạng là giữa trưa bận quá cũng chưa chú ý tới, tiểu học trước tan học 10 phút. Các ngươi đã trở lại. Ta ở nướng bánh quy còn không có nấu cơm đâu. Thẩm Luyện bọn họ đều lo lắng một giữa trưa, trở về xem bọn họ nương tâm tình vẫn là không tồi. Nương, cha ta đã trở lại sao? An Dạng có chút mệt, ngồi xuống uống một ngụm thủy. Không đâu, hắn đi làm trở về làm gì? Vài người lại là không hẹn mà cùng thở dài một hơi. An Dạng nhìn xem thời gian, bánh quy không sai biệt lắm, chạy nhanh liền đứng lên đi đem bên trong khay lấy ra tới. Nghe còn rất hương, nhìn xem bộ dáng này có phải hay không cũng rất đẹp, cái này là đoá tiểu hoa. Nàng đem bánh quy phóng tới trong viện trên bàn. Thẩm Các liền đẩy cửa trở về. Cái gì đẹp a? Đây là làm gì, như vậy hương. Nói chuyện liền đi tới bên cạnh. An Dạng dứt khoát cầm lấy tới một cái bánh quy, đưa tới hắn bên miệng. Há mồm. Thẩm Các liền ăn một khối, bất quá có chút năng. Ăn ngon, bên trong là thả quả táo. An Dạng dựng thẳng lên tới ngón tay cái, cười ừ một tiếng. Đáp đúng, chúng ta Thẩm đoàn trưởng thật thông minh. Bên cạnh đứng bốn người, nhíu nhíu mày. Cha mẹ, các ngươi không cãi nhau a? Thẩm Các lại bất đắc dĩ lại cảm thấy có chút khí nhìn bọn họ. Ta cùng ngươi nương gì thời điểm cãi nhau qua? Thẩm Đồ vừa mới tưởng há mồm nói ngày hôm qua buổi chiều, đã bị Thẩm Luyện tay mắt lanh lẹ cấp bưng kín miệng. Không có, không có. An Dạng đem bánh quy phóng tới bên cạnh. Các ngươi làm bài tập đi, đói nói ăn trước điểm bánh quy lót lót, ta đi nấu cơm. Hai người cùng nhau vào nhà. Thẩm Luyện mới đem chính mình tay buông ra. Thẩm Đồ lắc lắc đầu. Ta còn là ăn bánh quy đi. Nói xong liền cầm lấy tới một khối bánh quy. Thẩm Luyện nhấp miệng cũng gật gật đầu, bọn họ liền đều là ở hạt chỗ lẫn. Buổi chiều An Dạng lại hái được lê, cùng quả hồng, bắt đầu làm vài loại bất đồng bánh quy. Lâm Sảo ở nhà mình trong viện đã nghe tới rồi mùi hương, hai tử cũng lao hướng bên ngoài chạy, nàng cũng chỉ hảo đuổi kịp, đây là Thẩm gia trong viện thổi qua tới. An Dạng ra đại môn cũng không quan, ngồi ở trong viện là có thể nhìn đến bên ngoài. Lâm Sảo mang theo hải tử đi tới cửa, cũng không có tiến vào, đã bị An Dạng thấy được, hai người nhìn nhau một chút, Lâm Sảo cũng ngượng ngùng không tiến vào. Ở nhà vội vàng đâu? An Dạng lấy lại đây một cái băng ghế. Tới ngồi. Lâm Sảo tuy rằng tới cũng có đã hơn một năm, nhưng không có tới quá An Dạng trong nhà. Như vậy vừa thấy, còn rất khiếp sợ, nàng thấy được nhiều nhất chính là cửa kia viên cây táo, kết đầy trái cây, nhìn sắc thật làm người thích, đến trong viện vừa thấy càng kinh ngạc, nhiều như vậy đồ ăn, còn có gà vịt, giàn nho tử còn rất đại. Tẩu tử trong nhà loại đồ vật còn rất nhiều. An Dạng đang đợi bên trong nướng bánh quy. Còn Thành, mỗi năm trong nhà đều nhiều loại giống nhau, như vậy mấy năm là không nhàn rỗi. Lâm Sảo ra cửa một lần là có thể biết một chút sự tình. Người đứa nhỏ này đều lớn, cũng có thể nghỉ ngơi. An Dạng nhìn bên cạnh tiểu hải tử, lần trước thấy được thời điểm còn một chút, hiện tại mới có thể đi đường. Là, bất quá tiểu hải tử vẫn là lớn như vậy thời điểm hảo chơi, trưởng thành liền chắc địch. Nói chuyện, thời gian cũng không sai biệt lắm, đứng lên đem này một mâm bánh quy cấp đem ra, mạo nhiệt khí, hương khí cũng là tàng không được, lần này nướng chính là lê. Tiểu hài tử đã nghe đến này vị, duỗi tay liền phải. An Dạng là cảm thấy năng. Một hồi lượng một chút, Thẩm Thẩm lại cho người lấy. Lâm Sảo bế lên tới hài tử. Không có việc gì, tẩu tử không cần cấp hài tử lấy, như vậy tinh quy đồ vật nhà ngươi cũng không nhiều lắm. An Dạng cảm thấy nàng quá khách khí. Không có việc gì, ta này trong phòng bếp còn có một chậu đâu, bởi vì này bếp lò tương đối tiểu, một lần nướng thiếu. Nói liền đem này một mâm cấp đảo tiến tiểu sọt tre, nàng đến trong phòng bếp đi lại bãi bàn tân. Người trước ngồi chơi a. Lâm Sảo gật gật đầu. An Dạng đến trong phòng bếp chuẩn bị tiếp theo bàn, kết quả ra tới liền không thấy được người, đã đi rồi. Nàng cũng không quản, lại đem một mâm tân cấp bỏ vào đi, chính mình như vậy thảnh thơi nướng một buổi trưa, bánh quy là không thiếu nướng, trong nhà bạch diện dùng còn có một nửa, đường trắng toàn không có, trứng gà nhưng thật ra nhiều, bởi vì vốn dĩ liền không ít. Thẩm Luyện bọn họ tan học trở về nhìn đến nhiều như vậy loại, quả thực là không thể tin được. Thẩm Kỳ là thích nhất ăn ngọt. Nương, cái này lê ăn ngon. An Dạng ăn cái này lê vị bánh quy, là tương đối có trình tự cảm, nàng còn làm quả táo cùng lê hôn đáp. Chính là nơi này không có hoa hồng, bằng không cũng có thể làm hoa hồng hương vị. Bất quá ngươi không thể ăn nhiều như vậy, ngươi gần nhất ở thay Giang Kỳ. Thẩm Kỳ thực nghe lời, dựng thẳng lên một cái ngón tay. Nương, ta đây lại ăn một khối được không? An Dạng cau mày lắc đầu. Không được, ngươi có thể lại ăn hai khối. Thẩm Kỳ nháy mắt liền nở nụ cười. Cảm ơn nương. An Dạng xem hắn thực thích ăn, vừa mới ăn 3-4 khối, còn đáng thương vô cùng hỏi chính mình có thể hay không lại ăn một khối, là đứa bé ngoan. Nói như vậy lời nói, liền lại nghe được cách vách cãi nhau thanh âm, nhưng là lần này không chỉ có bọn họ hai vợ chồng cãi nhau thanh âm, còn có Chu Tình khóc thanh âm. Thẩm Luyện bọn họ cũng nghe đến, đứng ở trong viện. Nương, Chu Tình ở khóc, không có việc gì đi. An Dạng vốn dĩ đối bọn họ hai vợ chồng ấn tượng cũng không tệ lắm, lần này tử nhưng thật ra có chút không được, nghe hài tử khóc thanh âm có chút đại, biết không hẳn là qua đi, nhưng là Chu Tình ngày thường như vậy hiểu chuyện, vẫn là không nhịn xuống, liền chuẩn bị qua đi, kết quả ở cửa đụng phải Thẩm Các. Ngươi đây là làm gì đi? An Dạng chỉ cách vách. Cãi nhau đâu? Thẩm Các lôi kéo tay nàng. Phu thê cãi nhau, người ngoài không thể qua đi. An Dạng không muốn đi khuyên can, nàng đến là bao lớn tật xấu đi nhiều quản này nhàn sự. Chu Tình ở khóc. Thẩm Các nga một tiếng. Ngươi hiện tại đi, Chu Tình cũng sẽ không lại đây, lại còn có sẽ làm bọn họ phu thê cảm thấy mất mặt. An Dạng vừa mới là sốt ruột, không nghĩ tới như vậy đa tình huống. Cũng là. Thẩm Các nắm tay nàng trở lại trong viện. Chu Hải Minh hôm nay cùng ta nói nguyên nhân, chủ yếu là Lâm Linh sự tình. An Dạng đều mau đã quên người này. Là Lâm Linh tự mình viết thư cấp Chu Hải Minh, còn nói một ít không được thể nói, Lâm Sảo ở nhà giặt quần áo, từ quần áo trong túi nhảy ra tới. Thẩm Các cùng An Dạng ngồi ở nhà chính giảng. Thẩm Luyện bọn họ vừa mới đi ra ngoài, thật sự là không nghĩ ở nhà nghe người ta cãi nhau. An Dạng cảm thấy chính mình đoán trúng. Không phải đâu, Lâm Linh to gan như vậy. Thẩm Các gật đầu. Đúng vậy, nhưng là Chu Hải Minh sợ Lâm Sảo biết, làm nàng cảm thấy mất mặt, liền không tính toán nói, cảm thấy nói ra cũng là rèm pha. Ai biết Lâm Sảo cảm thấy Chu Hải Minh không thẳng thắn thành khẩn, cho nên mới sẽ như vậy cãi nhau. An Dạng nhất thời không biết nói như thế nào, ai sai rồi. Chu Hải Minh không nghĩ làm Lâm Sảo cảm thấy chính mình mất mặt, vẫn là Lâm Sảo lời nói là sai. Kỳ thật cũng chưa sai. Vậy bởi vì chuyện này, mỗi ngày cãi nhau, luôn là muốn giải quyết. Thẩm Các cũng như vậy cảm thấy. Cho nên ta liền khuyên Chu Hải Minh về nhà xin lỗi, này không phải hôm nay còn sớm một chút tan tầm, trở về xin lỗi. Kết quả liền lại xào lên. Hai người bọn họ cũng là bất đắc dĩ, liền ngồi ở nhà chính có thể mơ hồ nghe được bọn họ ở cãi nhau thanh âm. Chuyện này không biết là như thế nào quá khứ, nhưng cuối cùng vẫn là đi qua. Năm 1969 tháng 6 phân, Thẩm Luyện hoàn thành 2 năm sơ trung việc học. Cao trung ngay từ đầu chính là 3 năm chế, nhưng là từ năm 1965 bắt đầu, các nơi bắt đầu làm cao trung chế cải cách, lục tục có chút địa phương đổi thành 2 năm. Nhưng là quân khu trường học không có chịu ngoại giới ảnh hưởng vẫn là muốn đọc 3 năm. 3 năm lúc sau trường học tiến hành công nông binh đại học sinh đề cử hoặc là có thể tiến vào một ít nhà máy, còn có thể đương lão sư, tóm lại có thể đọc được cao trung cũng đã thực hảo. Bất quá đồng dạng cũng từ đế đô truyền tới tin tức tốt, Trần Bách thông qua sở hữu không quân thí nghiệm, đại khái 8 tháng phân liền phải đi quân đội. Trần gia tất cả mọi người thật cao hứng. Nhưng là này vừa đi sẽ không biết khi nào mới có thể trở về, Trần Bách lại thực nhớ mong nơi này. Cho nên cố ý trở về nhìn xem. Vương Linh Quyên đơn vị chính sách càng ngày càng nghiêm khắc, không thể lại xin nghỉ trở về. Lần này trở về bồi chính là Trần Bách bà ngoại ông ngoại. Không chỉ là An Dạng chưa thấy qua, ngay cả Trần Thẩm cũng chưa thấy qua, trừ bỏ đi đế đô mở họp Trần Thúc gặp qua. Lúc trước Trần Tòng Quân cùng Vương Linh Quyên kết hôn cũng là đơn giản đánh báo cáo, ở bộ đội làm, hai bên cha mẹ cũng chưa có thể trình diện. Trần Bách là Trần gia cái thứ nhất tôn tử, cũng coi như là không có cô phụ trong nhà mọi người kỳ vọng. Không quân là khó nhất ghi danh một cái quân chủng. Trần Thẩm nhận được tin lúc sau liền đi tìm Nghiêm Cách. Ngươi cấp thím nhiều lộng điểm thịt, ta tôn tử thích ăn thịt. Nghiêm Cách dở khóc dở cười, có thể nhìn ra tới nàng cao hứng. Hảo, thím yên tâm, ta này nhất định cho ngài lộng trở về. Trần Thẩm lại ngẫm lại. Từ từ, ta tính tính thời gian A, bằng không này thịt tới rồi, ta phóng không xú sao. Nghiêm Cách nhất thời cảm thấy cũng là. Kia ngài tính tính thời gian. Trần Thẩm cảm thấy tốt nhất người cùng ngày đến. Thịt cũng có thể cùng ngày đến. Vậy lại quá một ngày thời gian không sai biệt lắm. Nghiêm Cách vội vàng ứng. Trần Thẩm đem tin tức này nói toàn quân khu đều biết, đại gia hỏa đều ở khen. Trần Bách là một ngày lúc sau liền đến, bọn họ gửi xong tin liền xuất phát, cho nên đến tương đối sớm. Mùa hè là nhiều vũ mùa, đến kia sẽ vũ vừa mới đỉnh, ở công xã bên kia hạ xe buýt, công xã người hỗ trợ cấp tìm chiếc xe bỏ cấp đưa tới. Trần Nham cũng đi theo lại đây, tiểu gia hỏa một năm thời gian lại không thiếu trường. Tiểu hai tử hoàn toàn không nhớ rõ năm trước sự tình. Vương Linh Quyên cha mẹ phân biệt kêu Vương Tầm Lai, Đinh Anh Hoa, hai người bọn họ không về hưu phía trước là trong xưởng công nhân. Trần Thẩm Trần Tĩnh An Dạng ba người tới cửa tiếp. Thẩm Luyện bọn họ là tiếp Trần Bách. Trần Bách này một năm là lại trường cao, có 1m8. Trần Thẩm ở phía trước cùng hai cái thông gia thăm hỏi. An Dạng cùng Trần Tĩnh ở phía sau đi theo. Thẩm Luyện bọn họ là cùng Trần Bách cùng nhau đi. Nha Nha là cái thận trọng tỉ tỉ. chủ động chiếu cố nhỏ nhất đệ đệ, Trần Nham. Trần Tĩnh kéo An Dạng cánh tay. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ đâu, thoạt nhìn rất là hiền lành, như thế nào ta đại tẩu ngay từ đầu là như vậy đâu. An Dạng nhìn nàng một cái. Ngươi hôm nào tự mình hỏi một chút đại tẩu, nhìn xem đại tẩu có thể hay không đánh ngươi. Trần Tĩnh ha ha nở nụ cười. Vậy ngươi liền chờ xem náo nhiệt đúng không? An Dạng lắc đầu. Ta nhưng không có, là chính ngươi một hai phải hỏi. Trần Tĩnh thật đúng là đột nhiên nhớ tới một việc. Vu Huy gần nhất quá đến đặc biệt không tốt, ta mấy ngày hôm trước trong lúc vô tình biết đến, đại học đồng học cho ta gửi tin, nói hắn bị đánh thành phần tử xấu, hiện tại mỗi ngày dạo phố. An Dạng cũng không ngoài ý muốn, hắn về điểm này sự tình căn bản là nhịn không được bái. Kia cũng là hắn gieo gió gặt bão. Trần Tĩnh hiện tại ngẫm lại lúc ấy quá đến nhật tử, quả thực cảm thấy là đời trước sự tình, lại quay đầu lại nhìn xem lúc ấy chính mình, cảm thấy cũng thật đủ xuẩn. Không nói hắn, người luôn là phải vì chính mình làm hạ sự tình trả giá đại giới, ta nguyên bản là đã trả thù qua hắn, xem như thanh toán xong, hiện tại là chính hắn xui xẻo. An Dạng rỗi tay vô vô tay nàng. Đều đi qua, người đều là muốn đi phía trước xem. Trần Tĩnh nhân hạ, nàng đều biết đến. Đoàn người từ quân khu cửa về đến nhà, trên đường cũng có thể đụng tới thật nhiều người. Trần Bách lại lần nữa bị người nhìn một lần lại một lần. Tới rồi trong nhà, Trần Tĩnh cho bọn hắn đều đảo tiếp nước. Thúc thúc thầm thầm, uống trà. Vương Tầm Lai đại khái đều biết đây là ai. Cảm ơn, Trần Bách ở nhà liền tổng nhắc mãi nơi này có bao nhiêu hảo. Chúng ta hai vợ chồng già cũng không cần công tác, nghe hắn nói tâm ngứa, cho nên liền bồi cùng nhau lại đây. Trần Bách ở bên cạnh ngượng ngùng cười cười. Trần Thẩm liền thích người ta nói thật sự lời nói, nơi này đương nhiên hảo, nơi nào đều hảo. Phòng trưng là liền nhớ thương cùng Thẩm Luyện bọn họ chơi đi, nhanh lên đi, đừng ở chỗ này câu. Trần Bách nghe được lời này đầu tiên là cùng mọi người đều nói một chút, sau đó mới mang lên bọn đệ đệ cùng nhau đi. Trần Nham cũng bước chân ngắn nhỏ ở phía sau đi theo. Trần Bách thật sự xem bất quá đi, lại cấp con bối đi. Bọn họ đương nhiên cùng đi chính là Thẩm Luyện trong nhà. Ngươi mỗi lần trở về đều có thể đuổi kịp nhà của chúng ta được mùa, trước thiết cái dưa hấu đi. Trần Bách liền nhớ thương cái này đâu, muốn hắn nói còn không bằng liền ở nơi này, không thể so ở đế đô ở cường. Bà ngoại ông ngoại đều ở tại tứ hợp viện, nhưng là tứ hợp viện là thật nhiều gia cùng nhau trụ. Cha mẹ nhưng thật ra có phần phòng ở, là ở bộ đội đại viện, bất quá kia cũng không có nơi này tự tại. Thẩm Luyện đem dưa hấu thiết hảo, trước cấp nhỏ nhất Trần Nham cầm một khối. Ngươi ngồi xổm xuống ăn, không cần đem dưa hấu nước chảy trên người. Trần Nham năng động, cũng ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, nhưng là dưa hấu nước vẫn là chảy tới rồi trên người. Trần Bách ở một bên nhìn sầu không được, hắn cảm thấy hắn đệ đệ không có chính mình thông minh. Ngươi nhìn xem ngươi vẫn là ăn đến trên người đi. Trần Nham rầu cái miệng nhỏ túi đầu nhìn thoáng qua, sau đó ân một chút. Ta không phải cố ý. Trần Bách lắc đầu, hắn biết không phải cố ý. Thẩm Luyện cùng Trần Bách ngồi ai gần. Không có việc gì đi. Trần Bách lắc đầu. Không có việc gì, cho hắn mang có tắm rửa quần áo. Hắn muốn cùng ta cùng nhau ở chỗ này trụ, còn có ta bà ngoại ông ngoại, sau đó chúng ta lại cùng nhau đi. Thẩm Luyện còn có chút không bỏ được. Vậy ngươi tới rồi bộ đội, có phải hay không liền phải thật lâu mới có thể trở về một lần? Trần Bách không rõ ràng lắm cái này, bất quá hắn biết tham gia quân ngũ đều rất bận, cha hắn, hắn ra ra, còn có tam thúc, không đều phải không? Không có việc gì, chúng ta khẳng định còn sẽ gặp mặt. Thẩm Luyện suy nghĩ một chút, chính mình có thể đi tham gia quân ngũ còn có 3 năm. Vậy ngươi tham gia quân ngũ tiền tam niên biểu hiện đến muốn thực hảo, nói như vậy không chừng ở ta đi phía trước còn có thể trông thấy. Trần Bách không biết muốn biểu hiện hảo tới trình độ nào, mới có thể trở về, bất quá hắn nhất định sẽ nỗ lực. Hảo. Thẩm Đồ đối tham gia quân ngũ không có hứng thú, Thẩm Dư có chính mình muốn làm sự tình, Thẩm Kỳ trước mắt còn không biết, cũng chưa nghĩ tới. Nha Nha về sau cũng nghĩ đến tham gia quân ngũ, nữ binh cũng có thể rất lợi hại, nàng đều biết, bất quá nàng không nói ra. Chờ đến chính mình làm được lại làm đại gia biết. Trần Thẩm bên kia nói chuyện đến 10 giờ nhiều. An Dạng cùng Trần Tĩnh liền bắt đầu đến trong phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, nghiêm cách là hôm nay sáng sớm cấp đưa tới, này liền vừa lúc. Không sai biệt lắm 4 cân thịt ba chỉ, còn có một cái đặc biệt đại cá. Thịt ba chỉ thiết tiếp theo tới một khối nạc mỡ đan sen, cấp băm thành nhân làm sư từ đầu. Toàn bộ cá liền cấp thịt kho tàu, lại sao cái mai đậu, còn có cải thịa, cà chua trứng gà, cộng thêm lạnh điều miến. Như vậy cũng là 6 cái đồ ăn, có hân có tố, còn có rau trộn. Thịt còn có thể dư lại một khối to, liền lưu trữ ngày mai cấp làm vằn thắn ở cũng đúng. Sư tử đầu chú ý nhai kính, tương thơm nồng úc, ăn lên hương mà không nhị, quấy nhân thời điểm bên trong phóng một ít quấy tốt khoai lang đỏ phấn, trứng gà, thêm thiết thật sự toái hành thái, gừng băm, phóng muối, nạp liệu rượu, phóng một chút đường trắng để tiên, lại phóng nước tương tô màu. Xoa thành bốn cái sư tử trước tiên tạc lại hầm. Tạc bên ngoài khô vàng, khắc khởi nồi phóng du, hành gừng tỏi bạo hương, lại đem sư tử đầu cấp bỏ vào đi, hơn nữa thủy, sau đó dùng tinh bột thêm sốt, cái nắp nồi đem nồng đậm nước canh thu, liền có thể ra nồi, vì bãi bàn đẹp, lại nâng hai căn rau xanh phóng tới bên cạnh điểm xuyết, mặt trên rải lên hành thái. Một bàn đồ ăn làm tốt 12 giờ. Trần Thúc cùng Thẩm Các cũng đều tan tầm trở về. Thẩm Các cũng không cần phải nói cái gì, đơn giản chào hỏi qua lúc sau liền không có việc gì. Chủ yếu là trong nhà hài tử nhiều như vậy đồ ăn ăn cũng đủ ăn. Chủ yếu là cá rất lớn. Ăn cơm xong, An Dạng cùng Thẩm Các cũng liền đi về trước. Nay sẽ giữa trưa bên ngoài nhiệt, cũng không bao nhiêu người, top 5 top 3 đều là dưới tảng cây mặt đứng hoặc là ngồi nói chuyện. Thẩm Luyện bọn họ không trở về, Trần Bách cho bọn hắn mang đồ vật đều ở kia lưu trữ xem đâu. Hai người về đến nhà, ngồi ở nhà mình cây nho phía dưới. Thẩm Các phao trà, cấp đảo thượng. An Dạng còn rất cảm khái. Lại quá 3 năm, Thẩm Luyện cũng muốn đi rồi, chúng ta phỏng trừng liền cùng hôm nay đưa Trần Bách không sai biệt lắm. Thẩm Các đem chén trà đưa cho nàng. Là, sớm muộn gì bọn nhỏ đều phải đi. An Dạng cũng nghĩ đến, bọn họ 4 cái tuổi đều không sai biệt lắm, một cái rời đi, mặt sau liền không sai biệt lắm 1 năm một cái. Tính một chút, Thẩm Kỳ Thượng đến cao tam, vừa lúc thi đại học khôi phục, khảo xong qua năm liền phải đi trường học. Đến lúc đó chờ bọn họ đi rồi, chúng ta liền dưỡng chỉ cầu. Thẩm Các còn tưởng rằng An Dạng muốn chữa tình khổ sở một hồi, ai biết xoay người liền phải nói nuôi chó. Bất quá nuôi chó hảo. Ngươi tưởng dưỡng cái gì cầu? An Dạng lắc lắc đầu, nàng còn không có tưởng hảo. Còn có đã nhiều năm đâu, ngươi làm ta nghĩ lại. Thẩm Các cười lắc đầu. Hành đi. Đến lúc đó ý tưởng không nhất định phải biến thành cái gì đâu. Trần Bách cuối tháng 7 rời đi quân khu, đi thời điểm, Thẩm Luyện đôi mắt đều đỏ, hắn không xác định về sau tái kiến muốn quá nhiều ít năm. An Dạng cũng là rất ít nhìn thấy hắn như vậy. Không có việc gì, người đâu, đều sẽ bởi vì một chút sự tình rời đi, hiện tại các ngươi phân biệt là từng người vì thực hiện mộng tưởng, này đó cũng đều là nhân chi thường tình, về sau ta cùng cha ngươi cũng sẽ rời đi các ngươi. Thẩm Luyện nhấp môi, lời nói đến bên miệng cũng chưa nói ra tới. Bởi vì hắn biết, cho dù chính mình không nghĩ, cũng vô dụng. Ta biết đến. An Dạng nhớ rõ lần trước nhìn đến Thẩm Luyện mắt đỏ vẫn là hắn cùng chính mình nói, không cần ly hôn sự tình. Thẩm Luyện, trưởng thành lên không chỉ là vóc dáng trưởng cao, cũng không phải tuổi tăng trưởng, mà là ngươi nơi này, tâm lý muốn trưởng thành. Cùng Thẩm Luyện đối diện. Thẩm Luyện minh bạch đạo lý này, cho nên hắn muốn đi nhất gian khổ địa phương mài giũa chính mình. 9 tháng phân, Thẩm Luyện khai giảng chính là cao 1. Thẩm Đồ sơ nhị. Thẩm Dư cũng bắt đầu thượng sơ trung, chỉ có Thẩm Kỳ vẫn là tiểu học, bất quá cũng là 5 năm cấp. An Dạng ngày thường cũng không có gì sự tình có thể vội, liền một lòng phóng tới nghiên cứu khoa học mặt trên, nói thật ra mấy năm nay tiến bộ cũng không lớn, trường học ưu tú sinh viên tốt nghiệp càng ngày càng ít, mọi người đều thực nóng nảy. Phó Viễn đã là đế đô nông nghiệp nghiên cứu khoa học dưa hấu chủ yếu người phụ trách, nhưng là trong sở xuất thân có chút vấn đề, trên cơ bản đều yêu cầu cải tạo lao động, ban ngày một nửa thời gian làm nghiên cứu khoa học. Dư lại thời điểm đều phải tiến hành cải tạo lao động. Tình huống như vậy hạ, tiến bộ chỉ có thong thả càng thong thả. Tháng 10, Phó Viễn gửi thư, mãnh liệt yêu cầu An Dạng đi đế đô một lần, hy vọng tiến hành trong khi nửa tháng chỉ đạo cùng trợ giúp. An Dạng trực tiếp liền đáp ứng rồi, hiện tại nghiên cứu khoa học là thật sự thực yêu cầu nàng, nhớ tới khúc giáo thụ, nếu nàng còn ở nói, kia hẳn là sẽ hảo chút đi. Buổi tối ăn cơm xong, An Dạng bình tĩnh đem chuyện này cùng cả nhà tuyên bố. Thẩm Cách trước đó cũng không biết. Tuy rằng có trong nháy mắt kinh ngạc, bất quá cũng liền như vậy một chút, từ trước liền nói quá An Dạng vô luận làm cái gì, hắn đều sẽ đáp duy trì. Ngươi đi đi, chú ý an toàn, sớm một chút trở về. An Dạng gật đầu. Ta sẽ. Thẩm Luyện cũng thực duy trì, mấy năm nay nương cũng ở vẫn luôn trợ giúp đại hòa thôn. Nương, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Thẩm Đồ đầu tiên là thở dài. Tuy rằng muốn thật lâu ăn không đến nương làm cơm, nhưng là ta cảm thấy nương sự tình là so với chúng ta càng có ý nghĩa. Cho nên cũng thực duy trì nương đi. An Dạng nhìn chính mình dạy ra hài tử, rất là vui mừng. Thật không hổ là ta dạy ra. Sáng sớm hôm sau, An Dạng liền xuất phát đi đế đô. Ở An Dạng rời đi cái thứ hai cuối tuần, Thẩm Các cũng phải đi đế đô tham gia hội nghị. Thẩm Luyện ở nhà nấu cơm, Thẩm Đồ nhóm lửa. Thẩm Dư Thẩm Kỳ nhặt rau. Đại ca, ngươi nói nhiều năm như vậy, cha đi đế đô khai quá vài lần sẽ. Thẩm Đồ há mồm dùng sức thổi bếp hỏa, không quên phát ra nghi vấn. Thẩm Dư nhặt rau cũng không quên trả lời. Không có một lần, mỗi lần có thể đẩy đều đẩy. Thẩm Luyện ở xào rau, đơn giản đồ ăn vẫn là sẽ làm. Các ngươi đừng nói, cha đi phía trước còn có thể biết làm nghiêm thúc thúc cho chúng ta lộng gọi món ăn, đã xem như tốt, còn tưởng sao mà. Thẩm Kỳ ở bên cạnh thành thật gật đầu. Đúng vậy, cha đã thực hảo. Thẩm Đồ ai một tiếng. Giờ này khắc này, ta cảm thấy phía trước cha lời nói không phải giả, làm chúng ta sớm một chút lớn lên sớm một chút đi. Thẩm Luyện tưởng giải thích một chút, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy hình như là không có việc gì, nương đương ra. Thẩm Dư không thể không nói đại ca nói chuyện chính là lợi hại, nói mấy câu liền nói ra tới tinh hoa. Cuối cùng đồ ăn đoan đến trên bàn cơm. Thẩm Đồ gắp một chiếc đũa nấm thịt đi. Đại ca, cái này muối giống như phóng có điểm nhiều. Thật sự thực hàm. Thẩm Luyện có chút không tin, hắn chính là dựa theo ngày thường nương nấu cơm thời điểm làm nha, kẹp lên tới nếm một ngụm, thật đúng là hàm. Vậy các ngươi liền uống nhiều điểm nước, hàm cũng muốn ăn, không thể lãng phí lương thực. Điểm này nhưng thật ra đều thực không có ý kiến. Xào rau xanh giống như không phong mới. Đại ca, cái này đồ ăn không bị, ta cảm thấy này hai vừa lúc trung hòa một chút, vừa lúc. Thẩm Đồ kẹp rau xanh phóng tới nấm thịt ti dính một chút canh, sau đó nháy mắt liền hàm. Thẩm Luyện nhìn hắn cố nén nuốt đi xuống. Lần sau nếu không ngươi làm, cũng không thể đi nhà ăn ăn, bằng không đồ ăn liền phải hư. Thẩm Đồ gật đầu. Hành, ta cảm thấy ta còn là có chút tay nghề. 73, gen pha, đã bắt trùng. Kế tiếp một vòng, đều là Thẩm Đồ ở nấu cơm, hơn nữa hắn nấu cơm tay nghề cũng là càng ngày càng tốt, còn có thể chính mình có chút tân ý sáng tạo một chút. Trần Thẩm cơ hồ mỗi ngày đều lại đây xem mấy cái hài tử, một mép ma phá làm cho bọn họ qua đi ăn, cũng chưa người đi, nhưng thật ra làm một tuần cơm. Này đồ ăn ăn xong rồi. Liền đi mãi mãi ra ăn đi. Thẩm Luyện đang xem thư, vài người khác ở làm bài tập. Không cần, mãi mãi, chính chúng ta ở nhà có thể nấu cơm, Thẩm Đồ nấu cơm đặc biệt ăn ngon, hơn nữa chúng ta đều lớn như vậy, có thể chiếu cố hảo tự mình. Trần Thẩm nhìn một cái so một cái quật. Hành. Vậy các ngươi nếu là có việc nhất định phải đi tìm nãi nãi. Thẩm Luyện đem người đưa đến cửa. Thẩm Đồ nhìn xem trên tường treo lịch ngày. Nương nói nửa tháng, hôm nay là thứ 15 thiên, nương có phải hay không cũng đã ở trên xe. Thẩm Luyện cảm thấy không nhất định, cha đi, hoặc là khả năng muốn nhiều đãi mấy ngày. Thẩm các cái này sẽ thật đúng là có không đẩy rất nguyên nhân, cộng thêm An Dạng cũng ở đế đô. An Dạng là muốn kéo dài thời hạn mấy ngày, nhưng là nhìn đến Thẩm các ở viện nghiên cứu cửa thời điểm, cũng là khó có thể tin. Người sao lại đây? Thẩm Cắt trong tay còn cầm một cái bao. Đi công tác, tới nơi này mở họp. An Dạng có chút kinh hỉ. Chúng ta đây đi ăn cơm, bên này tiệm cơm quốc doanh thật khá tốt ăn. Thẩm Cắt là tính hảo thời gian tới, này sẽ liền vừa lúc là giữa trưa ăn cơm nghỉ ngơi. Đi thôi. Bất quá Thẩm Cắt lại đây mở họp hành trình cũng thực khẩn, cùng An Dạng cũng liền thấy một mặt. Thẩm Luyện bọn họ ở nhà đợi thứ 15 thiên, thứ 6 buổi chiều, Nghiêm Luật Kỷ bị hắn cha dặn dò cấp Thẩm gia đưa thịt ba chỉ. Thẩm Luyện đang ở trong nhà phơi nắng quần áo. Tìm Thẩm Kỳ sao? Nghiêm Luật Kỳ lắc đầu. Thẩm Luyện ca, cái này là cha ta làm đưa lại đây. Thẩm Luyện cũng không có khách khí trực tiếp nhận lấy. Vào nhà đi, ta cho ngươi lấy tiền. Lấy thịt khẳng định là phải trả tiền A. Nghiêm Luật Kỳ mấy năm nay thường xuyên lại đây chơi, cùng Thẩm Kỳ quan hệ cũng thực hảo. Thẩm Đồ ở thu thập phòng bếp, quét rác, mặt bẫy bếp, gì sống đều làm. Thẩm Đồ, nay khối thịt nếu không làm vằn thắn đi. Thẩm Đồ nhận lấy, hắn còn không có thử qua đâu. Hành, vậy ngươi băm nhân, ta đi cùng mặt. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ tự động trợ thủ. Nghiêm Luật Kỳ ở bên cạnh xem sửng sốt, ban đầu cảm thấy chính mình theo chân bọn họ giống nhau, gì thời điểm bọn họ liền đều sẽ nấu cơm. Thẩm Luyện ca, có cái gì là yêu cầu ta làm sao? Hắn cũng là có thể hỗ trợ. Thẩm Luyện cầm lấy tới đao bắt đầu trước đem thịt cắt thành khối, sau đó lại cắt thành phiến, một chút đại băm nhân, nương phía trước giống như chính là làm như vậy. Không cần, chúng ta làm việc đều phân hảo công, ngươi ngồi ở một bên chơi đi. Nghiêm Luật Kỷ ngồi ở bên cạnh nhìn một hồi, cảm thấy cũng là nhàm chán, đứng lên lên tiếng kêu gọi về nhà. Phương Tử cũng là vừa rồi làm tốt cơm, Nghiêm Luật Kỷ đoàn cơm. Ngươi sao đi lâu như vậy? Nghiêm Cách nhìn Nghiêm Luật Kỷ trên mặt có chút ngưng trọng. Nghiêm Luật Kỷ đem tiền phóng tới trên bàn. Thẩm gia ở làm văn thán. Phương Tử đem chiếc đũa phóng tới trên bàn. Cái gì làm văn thán, tẩu tử đã trở lại. Nghiêm Luật Kỷ lắc đầu. Không phải, là Thẩm Luyện ca bọn họ ở bên nhau làm, băm nhân, cùng mặt, còn có trợ thủ. Nghiêm Cách nhìn đến trên bàn tiền. Đây cũng là Thẩm Luyện cấp đi. Nghiêm Luật Kỳ a một tiếng. Nghiêm Cách bất đắc dĩ cầm tiền. Cha mẹ không ở nhà, ta còn có thể thu nhân gia hải tử tiền, ta là làm ngươi đưa quá khứ, cho bọn hắn ăn. Nghiêm Luật Kỳ không nghĩ tới cái này. Người một nhà ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Phương Tử cầm chiếc đũa. Bất quá tẩu tử đem bọn họ giáo còn khá tốt. Nhân ra mấy cái hải tử gì đều sẽ làm, còn rất lợi hại. Nghiêm Cách vừa ăn cơm vừa gật đầu. Ai nói không phải đâu, ta cũng không nghĩ tới. Thẩm gia làm Văn Thán hành động làm vẫn là thực thuận lợi, nhân điều hảo, mặt hòa hảo, cán ra, làm còn rất thuận lợi. Bất quá chính là làm Văn Thán cái này sống, cũng chỉ có Thẩm Đỗ sẽ. Làm xong liền lăn lộn 2 giờ, ăn thượng sủi cảo là buổi tối 8 giờ rưỡi. Thẩm Đỗ cũng lộng trong nhà bình thường làm tốt chấm liêu. Thẩm Luyện nếm đệ nhất khẩu liền cảm thấy cùng bình thường làm cũng không gì khác nhau, chính là da có chút hậu. Thẩm Đỗ, ngươi có thể a? Này tay nghề gì thời điểm học được? Thẩm Dư cũng là khó được cấp một cái đúng trọng tâm khích lệ. Là khá tốt ăn, tuy rằng bởi vì da dày, không có nương làm như vậy hảo. Thẩm Kỳ không kén ăn, ăn no liền thành. Nhị ca làm ăn rất ngon, hơn nữa nhị ca là lần đầu tiên làm, ta cảm thấy về sau cũng sẽ làm càng tốt. Thẩm Đỗ nghe này đó khích lệ, trong lòng cùng uống lên mật ong thủy giống nhau, ngọt tư tư. Nương phía trước nấu cơm thời điểm, ta liền lao ở bên cạnh xem. Làm một nồi to sủi cảo toàn bộ đều ăn xong rồi. Trần Thẩm ngày hôm sau buổi sáng lại đây xem, trong viện quần áo đều đã tẩy hảo phơi nắng thượng, gà vịt cũng đều uy hảo, nếu không đang xem thư, nếu không ở làm bài tập, một đám đều thực nghe lời, cũng ăn bài khá tốt, nàng xem như yên tâm. An dạng kỳ thật đi rồi đại khái mau đến một tháng thời gian, ở Thẩm Các trở về ngày thứ ba sau về đến nhà, tiến quân khu liền có người cùng nàng chào hỏi, còn vừa vặn đụng phải Vương Tú Tịnh. Vương Tú Tịnh ở bên ngoài cùng người tán gẫu, nhìn đến nàng trở về, chạy nhanh liền tới đây. Ngươi này không phải nói đi hai cuối tuần sao? Sao đi lâu như vậy? An dạng cười nhìn nàng, đừng nói đi lâu như vậy, vẫn là rất tưởng niệm quân khu, vô cùng náo nhiệt đều là nhân tình vị. Ta này có chuyện chậm trễ. Vương Tú Tịnh chế nhạo cười một cái. Nghe nói Thẩm đoàn trưởng đều đi đế đô mở họp, mọi người đều nói ngươi cùng Thẩm đoàn trưởng cảm tình quá hảo, mới tách ra bao lâu, người liền theo sau. An dạng nhíu nhíu mày. Thiệt hay giả? Vương Tú Tịnh khẳng định gật đầu. Đương nhiên. Thật nhiều người đều đang nói. An dạng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thẩm Các quá khứ là công, ta liền cùng hắn thấy một mặt, không phải chuyên môn đi tìm ta. Vương Tú Tịnh có lệ gật gật đầu. Là, không phải chuyên môn đi tìm ngươi, bất quá còn có một việc. An dạng ai một tiếng. Còn có gì sự, nói đi. Vương Tú Tịnh đi ở bên người nàng, xem nàng bộ dáng. Là nhà các ngươi hải tử, mấy ngày này, nhà các ngươi hải tử thật đủ lợi hại, vài người ở nhà nấu cơm, còn có thể làm đặc biệt hảo. Thật không sai, ngươi ngày thường dạy bọn họ nấu cơm. An dạng lắc đầu, nay sẽ tới cửa nhà, bọn nhỏ đều đi học, Thẩm Các ở đi làm, trong nhà nhưng thật ra không ai. Phòng trưng là ngày thường xem ta nấu cơm xem tương đối nhiều, mới có thể. Vương Tú Tịnh cấp An dạng chỉ trong viện. Nhìn nhìn đi, viện này có phải hay không thực sạch sẽ, đều là nhà ngươi hải tử thu thập. An dạng nhìn sắc thật không tồi. Ta đây này về sau lại đi ra ngoài công tác, cũng có thể yên tâm. Vương Tú Tịnh ngồi ở nhà chính. Xem nàng đến buồng trong đi để hành lý. Ngươi lời này là ý gì, còn đi nơi nào công tác? An dạng từ buồng trong ra tới, chính mình đảo thượng một chén nước. Tây Bắc, bên kia dưa chủng loại tương đối nhiều, cũng thích hợp ta như vậy đi. Lần này ở đế đô nhìn thấy một ít bên kia nhân viên nghiên cứu, nói là có cơ hội làm ta qua đi, ta còn rất muốn đi xem. Tổ quốc rất tốt danh giới, có thể làm chút cống hiến liền làm chút. Vương Tú Tịnh là cảm thấy chính mình càng ngày càng theo không kịp An dạng bước chân, bất quá nàng cũng ở tiến bộ. Nghe An dạng nói dùng nhiều chút thời gian ở trên người mình, so cái gì đều cường. Ta liền biết ngươi không phải có thể đãi ở chỗ này người, là hẳn là đi ra ngoài. Hai người cùng nhau nói một hồi lời nói, Vương Tú Tịnh mới đi. An dạng chính mình rửa cái mặt đến trong phòng bếp nhìn xem, cho chính mình đơn giản làm một chén mì, ăn xong liền nằm ở trên giường ngủ, nàng trên đường là không nghỉ ngơi tốt. Giữa trưa bọn họ tan học tan tầm, mới phát hiện người đã trở lại, bất quá không có đánh thức nàng. An dạng một giấc ngủ tỉnh chính là buổi chiều 3 giờ nhiều, trong nhà vẫn là không ai, bất quá trong nồi cho nàng cái cơm, ăn cơm xong, cũng nghỉ ngơi tốt, thân thể liền nhẹ nhàng nhiều. Nhìn trong đất đồ ăn tu bổ cành lá, lại đến hậu viện nhìn xem chính mình loại đồ ăn, cùng cây ăn quả, đều lớn lên thực hảo. An dạng trở về cùng thượng một chậu mặt, giữ nhà còn có một miếng thịt, chuẩn bị bao bánh bao. Lại lộng miếng nhân, còn có tố nhân toan đậu que, nhiều lộng vài loại nhân. Chờ đến Thẩm Luyện bọn họ tan học trở về. Đệ nhất nổi bánh bao đều mau trưng hảo. Nương, có phải hay không trưng bánh bao? Thẩm Đồ cái mũi là vừa nghe là có thể đoán được. Đúng vậy, ngươi tốt nhất có thể lại nghe nghe có nào vài loại nhân. Thẩm Đồ trực tiếp lắc đầu. Ta đây có thể nghe không ra. Buổi tối người một nhà ăn nóng hầm hập, vừa thơm vừa mềm bánh bao, sau đó nấu chính là bí đỏ canh. Thẩm Luyện mồm tỏ cắn một chút. Nương, vẫn là ngài bao bánh bao ăn ngon, Thẩm Tô lên thứ bao sủi cảo, liền cùng ngài bao hương vị rất giống. Nhưng là mặt cùng quá ngạnh, da liền rất mỏng. Thẩm Đỗ nghe đại ca nói, lúc ấy chính là khen chính mình làm ăn ngon, người này sao hồi sự. Nương, ta đại ca lúc ấy ăn nhưng nhiều nhất, hắn ăn phải có hai đại chén. Thẩm Dư thật sự ừ một tiếng, vì Thẩm Đỗ làm chứng. Thẩm Kỳ cũng là gật đầu. Đúng vậy, ta đại ca ăn nhiều nhất. Thẩm Đỗ đắc ý nhìn hắn. Đúng không đúng không? Nói xong lại cùng An Dạng nhắc mãi lên. Ta đại ca là thật sự sẽ không nấu cơm, hắn xào đồ ăn nếu không dùng sức phong muối, nếu không liền không bỏ muối, quả thực là vô pháp nói. Thẩm Luyện duỗi tay méo hắn quần áo cổ áo. Ngươi nói xong không? Thẩm Đỗ nhất thời rất cao hứng quên, đây là hắn đại ca, đánh không lại. Ta không nói. Thẩm Luyện mới bắt tay buông ra. Thẩm Cắc cũng ăn vài cái bánh bao, bởi vì hắn trở về mấy ngày nay đều là ăn nhà ăn. Cơm nước xong kiểm tra tác nghiệp. Thẩm Đỗ lập tức liền thành thật. Hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ thực rõ ràng, ổn cư đệ nhất, thái độ đoan chính, rốt cuộc tiếp theo năm liền phải lên cao trung khảo thí. Hiện tại thời tiết đã chậm rãi lạnh lên, An Dạng bắt đầu cho bọn hắn làm tân áo đông, Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ này một năm lớn lên đặc biệt mau, quần áo đều là đoạn thật nhiều. An Dạng cầm quần áo ở bọn họ trên người khoa tay múa chân một chút. Này muốn tiếp một đoạn. Thẩm Đồ ở bên cạnh thấu. Nương, ta chính mình cũng sẽ. An Dạng trừng mắt máy may, đều không có ngẩng đầu xem hắn. Chính ngươi sẽ chính là chính mình may vá quần áo, cái này không giống nhau. Thẩm Đồ cũng không có ngạnh thấu. Đồng chí lúc sau, quân khu cũng đã xảy ra một việc. Thẩm Cắc thăng trước, hắn ở đoàn trưởng vị trí thượng đãi 8-9 năm thời gian. Lần trước đi đến đế đô mở họp cũng là vì có nguyên nhân này. Đồng chí lúc sau, cơ hồ xem như mỗi cách mấy ngày liền hạ tuyết. Thẩm Luyện bọn họ ở cửa đôi hai cái người tuyết. Tháng chạp sơ nhị, Thẩm Cắc chính thức điều xong trước. Nghiêm cách đề ra một cái đặc biệt đại cá chép đưa tới. Này cá xem như chúc mừng ngươi thăng trước đi, tuổi này ngươi là có thể làm được vị trí này, thật sự rất lợi hại. Thẩm Cắc trong lòng sớm đã có số, lại nói tiếp cũng không có đặc biệt đại cảm xúc kích động. Chức vị càng cao trách nhiệm cũng càng lớn, đều là giống nhau. Buổi tối quân khu phóng điện ảnh, Thẩm Luyện bọn họ đều chạy tới nhìn. An Dạng cùng Thẩm Cắc ở nhà. Ngày mai cái kia cá cấp hầm đi, ta lại làm đậu hủ. Thẩm Cắc xem An Dạng còn ở làm quần áo. Ngươi nếu không ngày mai lại làm đi, cũng không nóng nảy. Buổi tối thức đêm làm, thương đôi mắt. An Dạng liếc hắn một cái, sau đó liền đem châm cấp phóng tới một bên, đơn giản thu thập một chút, liền đem cái bản cấp thu thập sạch sẽ, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm hắn xem. Thẩm Cắc, ta phát hiện ngươi như thế nào càng già càng đẹp đâu. Thẩm Cắc vốn là đang xem thư, nghe được lời này, đem thư liền cấp khép lại. An Dạng đồng chí, ta cảm thấy ngươi nói chuyện rất có vấn đề, ai lão? Nói đôi tay liền đem người ôm eo nhắc tới phóng tới chính mình trên đùi. An Dạng duỗi tay xoa xoa hắn mặt. Người A. Thẩm Cắc bất đắc dĩ liền hôn đi lên. Nhìn xem ai lão. Một lát sau, An Dạng đem người đẩy ra, hít sâu một hơi. Ta nói chính là ngươi tuổi lão, hai tử đều bao lớn rồi, chẳng lẽ một hai phải chờ đến ngày nào đó đương ra ra, mới thừa nhận chính mình lão. Nói ghé vào hắn trên người, duỗi tay bắt lấy hắn tay. Thẩm Cắc cũng không có lại động, bất quá tay ở nàng trên eo, nhà ở bếp lò thiêu than, thực ấm áp, hai người xuyên đều là áo lông. Ta lão bất lão, ngươi không phải nhất biết đến sao. An Dạng nghe được lời này bất đắc dĩ nhìn hắn. Thẩm Cắc trên mặt một chút biểu tình cũng chưa, giống như vừa mới nói không phải hắn nói giống nhau. Nàng là thật sự không phát hiện, hắn sao liền biến thành như vậy. An Dạng chạy nhanh từ trên người hắn đứng lên. Thẩm lữ trưởng, nghiêm lấy kiềm chế bản thân, chúng ta vẫn là hảo hảo xem thư đi. Thẩm Cắc khỏe miệng giơ lên, nhợt nhạt cười, duỗi tay đem thư lấy lại đây. Vậy ngươi không cần lại nhìn chằm chằm ta nhìn. An Dạng đứng ở một bên, tới khí nhìn hắn. Vậy ngươi lớn lên đừng đẹp như vậy, ta liền không xem. Sau đó liền ngồi đến một bên cầm lấy tới thư chính mình nhìn lên. Thẩm Cắc nhẹ nhàng cười lắc đầu. Đảo mắt liền đến cuối năm, tháng chạp 27. Thẩm Cắc buổi sáng đến trong huyện đi mở họp, cùng Vu Trường Hữu cùng nhau. Hắn hiện tại cũng là đoàn trưởng, tiếp nhận chính là Thẩm Cắc vị trí. Lập tức liền phải ăn Tết, này trên đường cái vẫn là rất vui mừng, cung tiêu xã cửa cũng bày nổi lên hàng dài. Trong huyện có một cái bách hóa đại lâu, bất quá bởi vì nơi này bán đồ vật đều là tương đối quý, cho nên người nhưng thật ra không có nhiều như vậy. Thẩm Cắc cùng Vu Trường Hữu vốn là đến ước định tốt giao lộ ngồi xe hồi quân khu, nhưng thật ra đi ngang qua nơi này. Bây giờ còn có thời gian, vào xem. Vu Trường Hữu theo ở phía sau nghi hoặc ừ một tiếng. Đi vào làm gì? Hắn đều có mấy trăm năm không có tới quá như vậy địa phương. Ngươi tiến vào làm gì? Tẩu tử dặn dò ngươi tới mua đồ vật. Thẩm Cắc nhưng thật ra không có trả lời hắn, lập tức đi đến một cái quầy hàng phía trước, quầy nhân viên cửa hàng là một vị hơn 20 tuổi cô nương, nhìn đến có người lại đây, nhiệt tình hào phóng. Hai vị, là muốn xem điểm gì? Nàng cùng khác quầy viên không giống nhau, người khác đều là lạnh lẽo, chỉ có nàng cùng người ta nói lời nói đều vui tươi hớn hở, có người tới cũng là hảo hảo đề cử. Thẩm Các không nói gì, từ trước mặt bày biện trước quầy mặt nhìn một vòng. Cái này, ta muốn. Vu Trường Hưu ở bên cạnh nghe được lời này là có chút khiếp sợ, bất quá cũng không gì, hẳn là tẩu tử thác hắn tới mua. Quầy viên ai một tiếng, rồi tay liền đem cái kia màu đỏ nhung nhung vây cổ cấp đem ra. Vị này đồng chí ánh mắt thật tốt, này mùa đông nếu là hạ tuyết mang lên khẳng định đẹp, là cho trong nhà tẩu tử mua đi, về nhà chuẩn khen ngươi ánh mắt hảo. Thẩm Các nghe được lời này nhưng thật ra cười nhạt lên. Bao nhiêu tiền? Kia quầy viên bên này chuẩn bị cấp lấy lên báo bao lên. 15 khối năm. Thẩm Các từ trong túi bỏ tiền, đem tiền số hảo đưa cho nàng, duỗi tay tiếp nhận tới bao tốt vây cổ. Cảm ơn. Kia cô nương xua xua tay. Không cần khách khí, vì nhân dân phục vụ. Vu Trường Hưu kỳ thật vốn dĩ cũng tưởng mua một cái, nhưng là cái này quá quý, chính mình trên người cũng không mang tiền. Đi thôi. Hai người cùng nhau ngồi trên xe trở lại quân khu, đầu tiên là đến Trần Lữ trưởng bên kia hội báo một chút, mới từng người về nhà. Này sẽ đã là buổi chiều 3 giờ. An Dạng ở nhà chuẩn bị hàng Tết, ăn Tết gì đều phải, năm nay còn phải làm táo bánh bao, chính là đem màn thầu cấp làm thành hoa hình dạng, mặt trên điểm thượng táo đỏ thượng lồng hấp trưng. Thẩm Luyện thăng cao trung lúc sau, Thẩm Các cơ hồ mỗi tuần liền sẽ chịu thời gian dạy hắn một ít hẳn là ở đại học học được đồ vật, hắn học cũng thực khắc khổ. An Dạng cũng không giúp được gì, chỉ có thể biến đổi pháp làm tốt ăn. Thẩm Đồ cũng thành thật rất nhiều, xem báo chí, cộng thêm đọc sách. An Dạng vừa mới đem mặt cấp cùng thượng. Thẩm Đồ, đọc sách tư thế phải làm hảo, ngươi đôi mắt bằng không muốn cận thị. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư ngày thường quân sự hóa quản lý tương đối nhiều, ngồi đọc sách vẫn là làm bài tập, đều là ngồi thực ngay ngắn. Thẩm Kỳ cũng không cần người giáo, ngày thường nhìn đại ca đều có thể tự mình yêu cầu. Thẩm Đồ chạy nhanh gật đầu, người cũng ngồi ngay ngắn. Thẩm Dư ở bên cạnh nhấc tay. Nương, nhị ca buổi tối trong ổ chăn đánh đèn tin cũng trông xem, kiến nghị nhà ta buổi tối đèn tin thu hồi tới. An Dạng cười nhướng mày. Ân, hảo. Ngươi không nói ta còn không biết đâu. Thẩm Đồ quay đầu nhìn xem Thẩm Dư, thượng thủ liền bắt đầu náo loạn lên. Ta là ngươi nhị ca, ngươi cư nhiên cử báo ta. Thẩm Dư lớn tiếng cười rộ lên. Nhị ca, ta cũng là vì ngươi đôi mắt suy nghĩ, có phải hay không? Thẩm Đồ hừ một tiếng, buông ra bờ vai của hắn, chính mình ngồi xong, đệ đệ gì đó, vẫn là khi còn nhỏ tốt nhất, lớn lên lúc sau hoàn toàn không được, hận không thể một ngày đánh hắn mấy đốn. Thẩm Dư còn có thể không biết hắn sao tưởng, từ nhỏ cùng nhau đến bây giờ, mười mấy năm. Nhị ca, cha còn không biết, ngươi nếu là cũng muốn cho cha biết. Thẩm Đồ từ trước rốt cuộc là như thế nào cảm thấy Thẩm Dư là cái kiên định hài tử tới. Lăn lăn lăn, một bên đi. Thẩm Dư buông ra tay nhún nhún vai đến một bên tiếp tục viết chính mình vật lý đề mục. Đây là nhị bá cho chính mình gửi lại đây, lại còn có sẽ có một ít giảng giải. An Dạng bắt tay đèn tin cấp thu lên. Thẩm Đồ, chú ý bảo vệ tốt đôi mắt của ngươi. Thẩm Đồ bần ba hoa. Hạnh không có nhục sứ mệnh, nhất định hảo hảo bảo hộ. An Dạng hiện tại đã mặc kệ hắn. Ngươi a. Thẩm Các dẫm lên tuyết từ bên ngoài tiến vào, xốc lên rèm cửa, mới cảm nhận được cấm áp. Trong nhà còn có cơm sao? Đi ra ngoài một ngày cũng không có ăn cơm. An Dạng liền biết sẽ như vậy, mỗi lần ở bên ngoài vội một ngày, trở về luôn là không ăn cơm. Trong nồi cho ngươi cái cơm đâu, giữa trưa liền làm có ngươi, kết quả ngươi không trở về. Giữa trưa xào đồ ăn, nhiệt bánh bột bắp. An Dạng từ trong nồi cho hắn mang sang tới. Thẩm Các không ở nhà chính, vào bọn họ ngủ buồng trong. Thẩm Đồ, đem ngươi này trên bàn đồ vật thu thập một chút. Thẩm Đồ cũng liền mấy quyển thư, nhanh nhẹn cấp chuẩn bị hảo. Nương, năm nay quá xong năm chính là 70 năm, là cái chính năm, nhà chúng ta muốn hay không cũng chúc mừng một chút. Thẩm Các từ buồng trong ra tới vừa vặn nghe được lời này. Ngươi tưởng sao chúc mừng, vậy khen thưởng ngươi đến bên ngoài nhiều chạy hai vòng. Thẩm Đồ nhấc tay đầu hàng. Cha, này liền không cần, đây là đại ca chúc mừng phương thức. Hắn lui lại, nơi này không thuộc về hắn. Thẩm Các ngồi xuống ăn cơm. An Dạng nhìn đến hắn vừa mới phóng mũ mặt trên còn có tuyết, lại cấp bắt lấy tới đem tuyết cấp run rớt. Ngươi một hồi ăn xong, chính mình cầm chén đũa giặt sạch. Thẩm Các gật đầu. An Dạng lại nhớ tới chuẩn bị tốt câu đối xuân, giống như còn kém một cái hoành phi, nàng cấp phóng tới buồng trong ngăn tủ. An Tết quả thực là bận quá, nàng hiện tại là một chút đều nhàn không xuống dưới. Đi vào trong phòng câu đối xuân nhưng thật ra không thấy được, bên cạnh dùng báo chí bao đồ vật nhưng thật ra mở ra, là một cái tân vây cổ, lông xù xù, vừa mới hắn tiến vào chính là phong cái này, bất quá còn khá xinh đẹp, đem vây cổ phóng hảo, kiểm tra rồi một lần câu đối xuân. Thẩm Các thiếu một cái hoành phi, ngươi đem cái kia hoành phi bổ thượng. Thẩm Các viết bút lông tự rất đẹp. An Dạng từ buồng trong trở về. Thẩm Các uống một ngụm canh. muốn cái gì dạng hoành phi. An Dạng lấy lại đây một sọt táo, muốn tuyển no đủ thoạt nhìn lại đẹp. Gia hỏa vạn sự hưng. Thẩm Các gật đầu. Hành, ta một hồi viết. Nói xong lại nhìn xem An Dạng. Xem qua sao? Cảm thấy thích sao? Thẩm Luyện bọn họ liền ngồi ở bên cạnh, phía trước đối thoại không hề có cái gì vấn đề, chính là mặt sau. Cái gì a? Thẩm Đồ vẻ mặt ham học hỏi. Thẩm Luyện cũng yên lặng ngẩng đầu nhìn qua đi. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng là, chi lăng lỗ thai. An Dạng tức khắc có chút mặt đỏ, làm gì làm cho hài tử mặt hỏi. Không thích. Đứng lên bưng táo liền vào phòng bếp. Thẩm Các là cố ý, nhìn nàng tức giận vào phòng bếp, đảo cũng là không nói gì. An Dạng đi rồi, Thẩm Luyện bọn họ lại đều nhìn về phía Thẩm Các. Cha, ngài chọc nương sinh khí. Thẩm Các tiếp tục ăn cơm. Thẩm Luyện bọn họ cũng liền không hỏi, dù sao cha mẹ sự tình, bọn họ từ trước đến nay đều không cần nhiều quản, rốt cuộc cuối cùng vẫn là bọn họ bị nói. Thẩm Các cơm nước xong liền bưng chén đũa vào phòng bếp, chính mình chén chính mình tẩy, tự lực cánh sinh. An Dạng đem hột táo cấp xóa, đã dùng bọt nước thượng, kế tiếp liền bắt đầu cùng mặt. Đem bánh bao cấp làm thành hoa hình dạng, sau đó lại đem táo cấp điểm xuyết mặt trên. Thẩm Các buổi chiều lại đi quân khu. Khoảng cách ăn Tết cũng không mấy ngày rồi. An Dạng ở nhà bận việc, năm nay trong nhà hài tử thiếu, người cũng ít. Ngày hôm sau, An Dạng nhìn tẩy tốt tân vây cổ đặt ở trong phòng một đêm, cũng đều làm. Vương Tú Tịnh tới tìm nàng đi quân khu lanh ăn Tết trợ cấp. An Dạng liền cấp vây thượng, tân thật đúng là chính là ấm áp. Vương Tú Tịnh liếc mắt một cái liền thấy được, kéo An Dạng cánh tay. Ngươi gì thời điểm chính mình dệt, hoa văn còn khá xinh đẹp, dạy ta một chút, ta quay đầu lại cũng dệt một cái. An Dạng cười đặc biệt vui vẻ. Thẩm Các mua. Vương Tú Tịnh trên mặt biểu tình lập tức liền suy sụp xuống dưới. Thẩm Lữ Trường mua. Là ngày hôm qua đi trong huyện thời điểm mua. An Dạng khẳng định gật đầu. Đúng vậy, ngươi sao biết? Vương Tú Tịnh trong lòng không biết gì tư vị, một phương diện vừa thấy này vây cổ liền không tiện nghi. Các nàng ra mấy năm nay vẫn là tương đối khó khăn, tuy rằng chính mình ngẫu nhiên cũng có thể lộng điểm tiền lương gì, nhưng là quê quán hai đầu lão nhân đều phải dưỡng, nàng mấy năm nay cùng bà quan hệ cũng hảo, nhà mình cũng không thể ở lão nhân bên người, tiền cấp liền nhiều, nhà mình cũng không có tiền đi mua như vậy quý, này đó đạo lý nàng vẫn là biết đến. Về phương diện khác chính là chẳng lẽ một cái dây buộc tóc sẽ không mua sao? Rốt cuộc cũng là Vu Trường Hưu so ra kém Thẩm Lữ Trưởng tâm tư tỉ mỉ, này nam nhân vẫn là không thể so. So nói chính mình có thể tức chết. Ai, ta chỉ có thể nói thật là đẹp mắt. An Dạng cười xem nàng một hồi biến cái bộ dáng. Hảo, này mặt trên dệt nói cũng không khó tìm, đến lúc đó chúng ta hảo hảo cân nhắc một chút, hẳn là cũng có thể lộng cái không sai biệt lắm. Hai người vừa nói vừa đi, nên diện liền đụng phải Lâm Sảo, cùng với bên người nàng hai người, trên người còn mang theo bao lớn bao nhỏ, một cái là Lâm Linh, một cái khác thoạt nhìn tuổi có chút đại, là Lâm Sảo mẹ kế. An Dạng xem ra tới Lâm Sảo có chút xấu hổ, cũng không nói gì, chỉ là cười gật đầu chào hỏi một cái liền đi qua. Lâm Linh nhưng thật ra quay đầu lại nhìn An Dạng liếc mắt một cái, trong lòng có chút toan. Nương, cái kia mang cái hồng vây cổ chính là cách vách An Dạng, nàng gả cái kia nam, so với ta tỷ phu còn hảo đâu, lớn lên còn tuấn, duy nhất khuyết điểm chính là trong nhà nhận nuôi bốn cái nhi tử, nếu là ta, ta khẳng định cũng là phải hảo hảo ngẫm lại, cũng không dám gả cho như vậy nam nhân. Lâm Sảo ở bên cạnh nghe cảm thấy chính mình mặt đều phải ném xong rồi, nàng như thế nào có thể nói ra tới nói như vậy. Lâm Linh nương rỗi tay vô vô nàng khuê nữ tay. Kia có thể nuôi nổi bốn cái nam nhân nhi tử, bao lớn bản linh a, ngươi chính là ngốc, không nhân ra thông minh, nhưng trường điểm tâm đi, ngươi nhìn xem ngươi tỷ. Nói lại thân thiết lôi kéo Lâm Sảo tay. Vẫn là ngươi tỷ nhật tử quá đến thư thái, này tất nhất, chúng ta tới xem ngươi, ngươi sẽ không trong lòng không cao hứng đi, tuy nói cha ngươi đi. Nhưng ngươi cũng là ta một tay nuôi lớn, ta mệnh không tốt, không có nhi tử bằng thân, nếu không phải cũng không thể dựa vào các ngươi a. Nước mắt nói xuống dưới liền xuống dưới. Lâm Sảo chạy nhanh hướng người, ở quân khu, nàng cho dù không cần chính mình mặt, cũng muốn vì Chu Hải Minh suy xét, hắn cùng Thẩm Các là đồng học, Thẩm Các đã là lữ trưởng. Nương, đều do ta, không có không cao hứng, chúng ta trước về nhà. Lâm Linh Nương nghe thấy ai u chạy nhanh sát chính mình nước mắt. Ngươi xem ta, tiết nhất, không nên khóc. Một hàng ba người. Trên đường cũng không thiếu gặp được người, đều là qua đi lánh đổ vật. Lâm Sảo tới quân khu mấy năm nay, ra tới đi lại thiếu, cũng không có với ai ra quan hệ tương đối tốt, cho nên đại gia đối nhà nàng sự tình biết đến cũng không nhiều lắm. Chỉ có quân khu lãnh đạo biết, rốt cuộc Chu Hải Minh bối cảnh điều tra muốn rõ ràng. Mọi người đều cho rằng Lâm Linh là nàng thân muội tử, đây là nàng mẹ ruột. Lâm Sảo A, đi nhà ăn nhớ rõ lãnh ăn Tết trợ cấp. Bên cạnh đi ngang qua một cái tẩu tử rất là lòng nhiệt tình. Lâm Sảo cười đáp ứng một tiếng. Kia tẩu tử cùng người bên cạnh vừa nói vừa cười cũng qua đi. Vài người về đến nhà. Lâm Linh Nương nhìn Chu Tỉnh, cùng Chu Á. Ai u, tới làm bà ngoại nhìn xem. Chu Tỉnh không thích gì hay, cũng không thích cái này bà ngoại, Chu Á sợ người lạ. Cho nên hai người ai cũng không dám qua đi. Lâm Linh Nương cũng không tức giận, nàng chính là nói trường hợp lời nói. Viện này cũng thật đại, thu thập cũng ngay ngắn đẹp, rốt cuộc là quân khu, tuy rằng không phải cái gì tiểu dương lâu, ít nhất không chen chúc. Lâm Linh tới rồi nơi này tâm tư liền sinh động, này 1-2 năm không có tới, nàng ở nhà cũng không trẻ mang thân, nhưng là bên ngoài nam nhân nơi nào có quân khu hảo. Nương, đại tỷ, ta đi nhà ăn giúp ngươi lãnh đồ vật đi, vừa vặn ta cũng đi ra ngoài đi dạo. Lâm Sảo cũng không dám làm nàng đi ra ngoài mất mặt. Không cần, yêu cầu người nhà ký tên, người nhà chỉ có ta một cái. Lâm Linh rầu miệng. Ừ, sớm muộn gì ta cũng là người nhà. Lâm Sảo rất muốn thượng thủ phía nàng, nhưng nhìn đến nàng nương, nàng cả người đều là huyết bộ dáng, liền ở chính mình trong đầu, ném đều ném không xong. Các ngươi ở nhà trước nghỉ ngơi đi, ta đi lãnh. Lâm Linh nhìn trên bàn trái cây kẹo mềm. Nương, ăn cái này ăn ngon. Chu Tình ở nàng lấy phía trước, lập tức liền cấp đoạt lại đây. Đây là An Thẩm Thẩm cho chính mình cùng đệ đệ ăn, ngày thường nương cùng cha đều không bỏ được ăn, nàng không nghĩ làm các nàng ăn. Lâm Linh không nghĩ tới cái này xú cô gái, lâu như vậy, còn như vậy ngỗ nghịch. Người cái này cô gái nhỏ, đồ vật sao liền như vậy quý giá đâu, tiểu tâm về sau gả không ra. Lâm Sảo tiến lên chạy nhanh liền bưng kín Chu Tình lỗ thai, nàng nữ nhi không thể nghe như vậy trà đạp người nói. Tiểu hài tử đường ngươi cũng muốn đoạt ta, đây là cách vách An Tẩu tử cấp đưa tới. Lâm Linh nhớ lại tới. Năm đó nàng cũng cấp Chu Tình qua đường. Lâm Linh Nương vừa mới liền mắt lại nhìn, này một chút xem chính mình khuê nữ có hại, chạy nhanh nở nụ cười, nàng thoạt nhìn tướng mạo thực hảo, cười rộ lên liền càng là hiển từ hòa ái. Lâm Linh ngươi bao lớn, đều là 20 cô nương, còn đoạt hài tử đồ vật, ngươi thật đúng là có khí độ. Nói xong lại cười tủm tỉm nhìn Lâm Sảo. Ngươi mau đi vội đi, chúng ta ở chỗ này liền trước nghỉ ngơi, ngươi yên tâm, ta nhìn cái này không nên thân, trong nhà sẽ cho ngươi chiếu cố tốt. Lâm Sảo có đôi khi đều cảm thấy chính mình có phải hay không cái ác độc người, cái này mẹ kế người khác đều nói đúng chính mình thực hảo, vì chính mình, thân sinh hải tử cũng chưa giữ được, phía trước nàng mỗi lần cho chính mình đòi tiền gì đó, đều là than thở khóc lóc nói trong nhà nhiều không dễ dàng. Chính là nàng cười thật đẹp, trong lòng liền có bao nhiêu ác độc. Không có việc gì, nương nghỉ ngơi đi, ta vừa lúc sợ đồ vật lấy không xong, làm hai hải tử cũng hỗ trợ. An Dạng đến nhà ăn lãnh đồ vật thời điểm vừa vặn cũng đụng tới Trần Tĩnh cùng Trần Thẩm. Trần Tĩnh nhìn đến An Dạng liền ai u một tiếng. An Dạng không phải ta nói, này vây cổ khẳng định không phải chính ngươi dệt, ngươi tay nghề không tốt như vậy, Thẩm các đưa. An Dạng nhất thời không biết nói gì, nàng thật đúng là tốt nhất cô em chồng. Ân, đến phiên ngươi, nhanh lên ký tên đi. Trần Tĩnh ha ha nở nụ cười. Trần Thẩm cũng ở bên cạnh cười. Đừng ngượng ngùng, các ngươi cảm tình hảo, toàn quân khu người đều biết. An Dạng thật cảm thấy chính mình điểm này sự cũng không đáng giá toàn quân khu người biết. Lần này lãnh đồ vật là bột mì, một thùng ru, còn có 3 cân kẹo đậu phộng, cộng thêm 5 cân thịt, đồ vật là thật nhiều. An Dạng là một chuyến đều lấy không quay về, vừa vặn ở nhà ăn cửa nhìn đến Thẩm các cảnh vệ viên. Phiên thoái hỗ trợ để một ít đưa về nhà. Cảnh vệ viên ngây ngô cười cười, sau đó liền đem bột mì cùng một thùng ru đều cấp nhắc tới tới. Tẩu tử, ngươi sức lực tiểu, này thịt cùng kẹo đậu phộng có thể để không động đậy. An Dạng có thể, này cũng không nhiều ít, tổng cộng cũng không đến 10 cân. Không có việc gì, đi thôi. Nàng cùng Vương Tú Tịnh cũng không tiện đường, Vương Tú Tịnh là đụng tới trong nhà hàng xóm, cũng cấp hỗ trợ lộng đi. Trên đường trở về vừa vặn lại đụng phải Lâm Sảo. Lâm Sảo nhìn An Dạng để đồ vật. Tẩu tử muốn hỗ trợ sao? Mấy năm nay ở chung, biết An Dạng là người tốt, nhân ra đối nhà mình hai đứa nhỏ là thật sự không tồi. Không cần, ngươi mau đi lánh đi, lần này phát có điểm nhiều. Chu Tình nhìn đến An Dạng đều hoạt bát rất nhiều. Cùng vừa mới con nhím trạng thái một chút đều không giống nhau. Ta sức lực đại, sẽ giúp ta nương đề. An Dạng ai nha một chút. Chúng ta tỉnh tỉnh giỏi quá. Chu Á cũng nhấc tay. Ta cũng có thể. Chu Á mới 3 tuổi nhiều một ít, nho nhỏ một cái. Cười nói, An Dạng liền dẫn theo đồ vật về đến nhà. Thẩm Luyện ở trong phòng nghe được động tĩnh, chạy nhanh liền đi ra ngoài, tiếp nhận tới An Dạng trên tay đồ vật. Cảm ơn Tiểu Dư ca, ta đến đây đi. Tiểu Dư lắc đầu. Không có việc gì, điểm này sống không tính gì. An Dạng cấp đảo ly trà đưa qua đi. Chậm trễ ngươi vội, uống khẩu trà nóng. Tiểu Dư cũng đều không có chối từ, tiếp nhận tới liền uống lên. An Dạng lại bắt một phen chính mình làm đường cấp trực tiếp phóng tới hắn quần áo trong túi. Tiếp nhất, ngọt ngào miệng. Tiểu Dư ngượng ngùng cào cào cái óc. Hảo, cảm ơn tẩu tử. Hắn còn có khác sự tình muốn nội, bên này đưa xong liền đi. Lâm xảo đề đều là trọng đồ vật, đường gì làm Chu Tình lấy. Lâm Linh ở trong sân xoay vài vòng, nhìn đến cũng không tiến lên tiếp theo. Lâm Linh nương nhưng thật ra hư tiếp mấy cái, bất quá cũng không nhận được thật chỗ. Lâm xảo đem đồ vật đều phóng tới trên bàn. Lâm Linh nương nhìn nhiều như vậy đồ vật, nàng tưởng chính là đối, vẫn là gả cho tham gia quân ngũ hảo, này phân đồ vật thật nhiều. Lâm xảo, ngươi xem hai chúng ta trụ cái nào trong phòng A. Lâm xảo biết không có thể làm các nàng thường trú, vỗ vỗ tay. Nương, nhà của chúng ta cũng không có địa phương, đi trụ quân khu nhà khách đi, giống nhau người nhà lại đây đều là ở tại bên kia, ta đi lánh cho các ngươi đăng ký, bên kia gì đều có, nước ấm gì đó. Lâm Linh nương tuy rằng không biết ở tại nhà khách cùng ở tại trong nhà khác nhau, nhưng ở nhà khẳng định hảo. Kia không thành, nương tới xem khuê nữ, khẳng định muốn ở tại khuê nữ trong nhà, này đi ra ngoài trụ giống cái gì, người khác sẽ nói nhàn thoại. Lâm xảo dối tay vô vỗ Chu Tình. Ngươi mang theo đệ đệ đi ngươi an thẩm thẩm trong nhà chơi. Chu Tình lo lắng nàng nương, nhưng lại biết chính mình ở chỗ này cũng làm không được cái gì, đành phải lãnh đệ đệ đi ra ngoài. Lâm xảo nhìn khuê nữ nhi tử đều đi rồi mới ngồi xuống. Không được nhà khách mới có nhàn thoại, không cảm thấy ghê tởm sao. Cô em vợ nhớ thương nàng tỷ phu, nói ra đi xem ai mặt bị ném xong, phía trước ngươi cấp Chu Hải Minh viết cái gì tin, ngươi trong lòng không số sao. Ngươi nếu là không biết xấu hổ, liền tiếp tục ở lại. Chu Hải Minh còn không biết này hai người tới, nếu là biết, lấy hắn tính cách, lại xem ở chính mình mặt mũi thượng, phỏng trừng ra đều không muốn tiến vào. Lâm Linh nương mặt đã kéo rất dài. Ngươi lời này nói không khỏi có chút quá khó nghe đi. Ngươi muội muội năm đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, hiện tại lại đây là thật sự muốn ngươi cấp nhìn nói cái thân. Lâm xảo đời này nghe được quá nhiều ngươi muội muội còn nhỏ những lời này, đến tột cùng khi nào không tính tiểu đâu. La tiểu, 19 tuổi liền biết viết cái loại này tin, còn cho chính mình tỷ phu. Nàng nói ra những lời này đều ngại dơ. Lâm Linh không cảm thấy mất mặt, lớn mật theo đuổi chính mình tình yêu, có cái gì sai sao? Tỷ, nói đến nói đi, là ngươi hiện tại quá đến nhật tử hảo, trướng mắt chúng ta bái. Lâm xảo nghe được lời này, khí tay đều ở phát run. Lâm Linh nương đạo hạnh nhưng thật ra thâm chút. Lâm xảo, ta cũng không phải lại đây làm khó dễ ngươi, cho ngươi muội muội tìm cái không thể so Chu Hải Minh kém nam nhân, chúng ta liền tính là xong việc, về sau đường ai nấy đi, không bao giờ nhận thức. Lâm xảo nhìn xem Lâm Linh bộ dáng, thật là khí bụng đau. Hảo, ngươi chọn lựa đi, ngươi chỉ cần có thể chọn ra tới, ta liền bất cứ giá nào cái này mặt giúp ngươi đi làm ai. Lâm Linh nương muốn chính là nàng những lời này. Vậy hành, Lâm Linh, cầm hành lý, chúng ta đi trụ nhà khách. Lâm Linh không nghĩ đi trụ cái gì tiếp đái sở, nàng tưởng ở nhà, bất quá nàng lần này nhất định phải nghe nàng nương. Lâm xảo mang theo người đi tiếp đái sở. Chu Tình mang theo đệ đệ đến thẩm ra thời điểm. An Dạng đang xem thẩm luyện bọn họ mấy cái dán câu đối xuân. Thẩm Dư ghé vào cây thang thượng dán. Thẩm Đồ bọn họ mấy cái ở phía dưới xem phương hướng có phải hay không ai gì. An Dạng nhìn đến hai người bọn họ lại đây, liền cấp bắt đầu phòng ăn. Ngồi xuống chơi đi. Nàng như vậy vừa thấy cũng chỉ biết Lâm xảo là ở nhà cùng các nàng nói chuyện. Thẩm Đồ khái hạt dưa ở bên cạnh hạt chỉ huy. Thẩm Dư, oai, thật sự oai. Không nên hướng bên trái một chút. Thẩm Dư tin tưởng hắn nói, dịch một chút. Thẩm luyện từ nhà chính ra tới. Thẩm Đồ, ngươi nếu là sẽ không xem, liền có thể an tĩnh mà ngồi ở một bên đợi. Thẩm Đồ cảm thấy chính mình xem không tật xấu. Thẩm Dư ở mặt trên thật sâu thở dài một hơi, hắn vì sao phải tin nhị ca. Đại ca, ngươi nhìn xem, ta dán hảo không? Thẩm luyện gật gật đầu. Có thể hơi chút hạ đại khái 3 cm. Thẩm Dư chính xác nắm chắc 3 cm, cuối cùng là đem cửa chính thượng hoành phi dán hảo, còn có bên ngoài trên cửa lớn. Cái này hoành phi là thẩm cắt viết. Ta tới xê bạ. Thẩm luyện cầm câu đối xuân, mặt trên soát hảo hồ nháo. Thẩm Kỳ ở bên cạnh yên lặng đỡ cây thang. Thẩm Dư cảm thấy hướng lên trên một ít đẹp. Thẩm Đồ cảm thấy phía dưới một chút đẹp. An Dạng nhìn bọn họ huynh đệ mấy cái, cảm thấy quá ầm ĩ, hơn nữa là khi còn nhỏ so lớn lên càng ầm ĩ. 74, ăn cơm, đã bắt trùng. Làm ầm ĩ hảo một thời gian, trong nhà câu đối xuân mới xem như toàn bộ cấp dán xong. Lâm xảo cũng từ tiếp đại sở trở về, tiếp hai đứa nhỏ về nhà. Đi thôi, nên về nhà nấu cơm. An Dạng biết nhà bọn họ sự tình, bất quá việc này người ngoài khó mà nói lời nói. An Tết hảo A. Chu Tình cùng An Dạng phất tay. Thẩm Thẩm cũng ăn Tết hảo. An Dạng cười đem người đưa đến cửa, cũng muốn trở về nấu cơm. Ăn Tết thời điểm trong nhà ăn ngon liền nhiều rất nhiều, trong nhà làm bánh quy làm cho Tiểu Diêu, vẫn luôn đều ở, nàng chuẩn bị lộng điểm ngàn tầng tô bánh, mặt trên lại cấp giải lên hạt mè đi nướng một chút. Thẩm Luyện, Thẩm Đồ, các ngươi đi đem diều than cấp điểm. Thẩm Luyện ở nhà chính lớn tiếng ai một chút, sau đó liền lôi kéo Thẩm Đồ ra tới. An Dạng đến trong phòng bếp bắt đầu cùng mặt, ngàn tầng tô bánh làm lên cũng không khó. Chuẩn bị một cái chén nhỏ, trong chén cấp phóng mặt trên phấn, lại dùng nhiệt du cấp tới thượng, quấy một chút, phóng tới một bên. Bên này cùng mặt thời điểm, bên trong muốn hơn nữa, tỉnh một chút mặt. An Dạng bắt đầu chặt thịt nhân. Thẩm Luyện từ bên ngoài tiến vào. Nương, kia than đã điểm, này yêu cầu ta hỗ trợ không? An Dạng thanh đao đưa cho hắn. Ngươi băm nhân đi. Thẩm Luyện tiếp nhận tới bắt đầu băm nhân, hắn sức lực đại phía trước cũng sẽ băm nhân. An Dạng đem phòng bếp chậu loại hành tây cấp vài viên, trích sạch sẽ, làm Thẩm Luyện cùng nhau băm đi vào. Một hồi đem tô bánh cấp bao thượng nhân, lại dùng than hỏa đi nướng, tầng tầng lớp lớp, ngoại tô nội nộn, cắn một ngụm liền sẽ hương lưu du. Các ngươi muốn ăn gì? Xào phấn được chưa? Ta giữ nhà còn nhiều năm bánh, vừa lúc trang bị lại cấp xào cái phấn. Thẩm Luyện đều được một chút đều không chọn. An Dạng bên này lại cấp thiết thượng một khối thịt khô, cắt thành hơi mỏng một mảnh, một hồi xào phấn thời điểm cấp phối hợp thượng. Lần này dùng chính là khoai tây phấn, là viên một ít. An Dạng đem phân cấp phao thượng. Bên này bắt đầu cùng mặt, đầu tiên là xoa trưởng thành điều, sau đó lại nắm xuống dưới chia làm vài khối, một đám bắt đầu xoa thành một đoàn, cắn ra, bôi thượng du, cùng ở bên nhau cắn ra, lặp lại cái này động tác thật nhiều thứ, cái này bánh mới xem như có thể thành hình. Nhân thịt cũng đánh thượng trứng gà, sau đó gia vị, quấy hảo, liền cấp bao đến bánh, sau đó ấn thành một chút, mặt trên xoát thượng du, dài lên mẹ trắng, phóng tới mâm. Làm như vậy hảo chín. Thẩm Đồ lại đây bưng phóng tới tiểu diêu, sau đó đắp lên khẩu. Giữa trưa làm cái này lao lực một ít, xào phấn liền đơn giản rất nhiều. Chảo nóng hạ du, phóng hành gừng, ớt cay bạo hương, sau đó đem bánh mật còn có thịt khô đều bỏ vào đi, phóng phấn phiên xào, phóng muối, nước tương, xào đến ngon miệng liền mang sang tới. Mỗi người một chén. Tiểu diêu ngàn tầng tô bánh đệ nhất bản cũng không sai biệt lắm, Thẩm Đồ cấp bưng ra tới. Cái này bánh thoạt nhìn thơm quá. Thẩm Các cũng cơ bản cùng bình thường giống nhau đúng hạn về đến nhà. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đã đem cái bàn thu thập, chiếc đũa gì cũng đều bắt được. Thẩm Luyện Thẩm Đồ đem đồ ăn đoan lại đây. Thẩm Các tẩy xong tay trực tiếp ngồi xuống liền có thể ăn cơm. Cái này bánh là có nhân vẫn là không nhân? Thẩm Đồ cũng không sợ năng bắt được trong tay một cái. Có nhân, đại ca hôm nay băm. Đệ nhất bàn tổng cộng liền 9, còn xem như mỗi người có thể ăn trước đến một cái. An Dạng trước nếm một ngụm, làm vẫn là có thể. Bên ngoài ra là làm được xúc giòn, xứng với bên trong nhân thịt, hương, phối hợp một ngụm xào phấn mang theo cay vị, mềm mại chân mềm, vẫn là rất có giãn. Mâm bánh đi xuống đặc biệt mau. Vòng thứ nhất ăn xong, mâm còn có 3 cái bánh. Thẩm Các cười ha hả nhìn bọn họ. Cái thứ nhất là các ngươi nương, cái thứ hai là của ta. Nói xong còn cố ý tạm dừng xem bọn hắn. Cái thứ ba vẫn là các ngươi nương. Sau đó một mâm bánh phân sạch sẽ. An Dạng cầm lấy tới một khối bánh. Ân, như vậy phân xác thật vừa và tốt. Thẩm Luyện bọn họ ngồi ở đối diện, yên lặng ăn chính mình cơm, loại chuyện này thường xuyên phát sinh, thói quen liền hảo. Bất quá đệ nhị nổi thực mau liền ra tới, lần này làm bánh cũng nhiều. An Dạng chuẩn bị cấp Trần Thẩm đưa chút, cái này xốp giòn lại hương. Ăn cơm xong, Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư ghé vào cùng nhau tựa hồ ở thảo luận đề mục, Thẩm Đồ đang xem thư. Thẩm Kỳ, ngươi đi bưng cho ngươi mãi mãi ra đưa đi. Thẩm Kỳ đứng lên lập tức liền đáp ứng rồi một tiếng, qua đi bưng mâm liền đi ra ngoài. An Dạng đứng ở trong viện đem cải trắng bên ngoài kia một tầng cấp nhổ uy gà vịt, nhà này đại niên mùng một sủi cảo còn không có bao đâu, đêm giao thừa không có thời gian, hôm nay băm nhân, ngày mai bao, đến lúc đó phóng tới nắp chậu cấp đông lạnh thượng. Cải trắng nhân thịt heo, hành tây thịt heo, còn có rau hẹ trứng gà. Sau đó liền nghe được cách vách Lâm Xảo cùng Chu Hải Minh tựa hồ lại ở cãi nhau. Ngươi nói nhỏ chút âm, việc này không phải ngươi sai. Cũng không phải ta sai, ngươi không cần đem này đó đều phóng tới trên người mình. An Dạng thở dài một hơi, nàng liền biết, Lâm Linh chỉ cần lại đây, cách vách liền không được an bình. Trần Thẩm ở nhà vừa mới ăn cơm xong, đem lão Trần cấp tiến đi, Thẩm Kỳ liền bưng đổ vật tới cửa tới. Mãi mãi, ta nương làm bánh, đặc biệt ăn ngon, đây là vừa mới ra nổi kia phân, ngài xem còn mạo nhiệt khí đâu. Thẩm Kỳ nói chuyện ngoan ngoan ngoan ngoãn. Là Trần Thẩm ở hắn khi còn nhỏ mang quá một trận. Lúc ấy liền biết hắn ngoan ngoãn là người nhịn không được đau lòng. Mọi người đều biết Thẩm gia 4 cái hài tử lớn lên đều đẹp, nhưng Thẩm Kỳ là thoạt nhìn để cho người như tắm mình trong gió xuân, ôn hòa hiểu lễ phép. Thẩm Luyện là thực ngạnh lãng đẹp, từ nhỏ đến lớn bởi vì là đại ca, luôn là sụ mặt. Thẩm Đầu ngày thường nhìn chính là cả lơ phất phơ, lưu manh dạng, ánh mắt trung gian còn có viên trí, nhìn còn khá xinh đẹp. Thẩm Dư nhưng thật ra không giống nhau, cùng Thẩm Đồ chính là tương phản, một thân phong độ trí thức. Lạnh hay không a? Mau vào trong phòng tới, mãi mãi nơi này còn có ngươi cô cô đưa tới kẹo tử, nhưng ngọt, mãi mãi nhớ ngươi thích ăn ngọt, ngươi nương quản các ngươi, tới mãi mãi nơi này liền có thể ăn. Thẩm Kỳ lập tức liền nở nụ cười. Cảm ơn mãi mãi. Chân Thẩm tâm tình đặc biệt hảo. An Dạng ở nhà đem chuẩn bị cho tốt cải trắng cấp thiết hảo, nhìn xem nhân thịt, suy xét một chút vẫn là không băm, chờ đến Thẩm cắt trở về làm hắn làm, nhưng là đem trong phòng bếp rau hẹ cắt một ít, sau đó phóng tới xót tre, ngồi ở nhà chính chọn rau hẹ. Thẩm Đồ ở bên cạnh vốn là muốn cho Thẩm Kỳ đi cho chính mình đổ nước, nhưng là ngẩng đầu vừa thấy mới nhớ tới người không ở nhà. Nương, Thẩm Kỳ có phải hay không đi thời gian quá dài, mãi mãi khẳng định lại lặng lẽ cho hắn ăn ngon. An Dạng không có ngẩng đầu, nhưng là trong giọng nói là mang theo trêu chọc. Nếu không ngươi cũng đi. Thẩm Đồ lắc đầu. Không được, Thẩm Kỳ ăn khẳng định là ngọt, ta liền tính, ta không thích ăn ngọt. Thẩm Dư vừa mới giải quyết xong một đạo đại đề, há mồm liền khai tổn hại. Thật là hiếm lạ, còn có ngươi không thích ăn a. Thẩm Luyện ở bên cạnh nhướng mày gật đầu. Đúng vậy, còn có hắn không thích ăn. Thẩm Đồ đem thư cấp khép lại, ngửa đầu than một tiếng khí. Nương, ngươi nhìn đến ta ở cái này trong nhà đã chịu xa lánh sao? An Dạng căn bản liền không ngẩng đầu. Không thấy được. An Dạng đem chọn một phen phóng tới trên bàn, tiếp theo lại cầm lấy tới một phen. Ngươi nếu là nhà đâu? Liền đều trong phòng bếp đem nhân thịt cấp băm, ta vốn là tưởng cho người cha lưu trữ. Thẩm Đồ chạy nhanh đem thư mở ra. Ta còn hảo, không nhàn. An Dạng nhất chiêu là có thể trị hắn. Thẩm Kỳ này sẽ cũng đã trở lại, trong tay còn cầm kẹo tử. Nương, ta mãi mãi làm mang về tới. Nói liền cấp phóng tới trên bàn. An Dạng đang ở chọn rau hẹ, trên tay có bùn, cũng không có chạm vào. Thẩm Đồ nhìn đến liền mở ra tay. Xem đi, ta đoán chuẩn không chuẩn, mãi mãi chính là cấp ngọt. Thẩm Kỳ cười ha hả ngồi ở một bên. Nhị ca, mãi mãi nói, ra ra hỏi tới chúng ta mấy cái học tập, còn có gần nhất đều nghe lời sao. Thẩm Đồ quay đầu duỗi tay đi chụp một chút Thẩm Kỳ cánh tay. Ngươi vốn là nhất ngoan, nay cũng học được cười nhạo ta lời nói. Hắn học tập thành tích không sợ, nhưng là gần nhất nghe lời không. Còn chờ khảo cứu. Bên ngoài lại bắt đầu hạ tuyết, bất quá lần này hạ đại, thật là lông ngỗng đại tuyết, dùng sức đi xuống phiêu. Buổi chiều 4 điểm nhiều, Thẩm Các liền đỉnh tuyết trở về. Trận này tuyết hạ cũng thật đại. An Dạng đem rau hẹ trứng gà nhân đã đều cấp bị hảo, bất quá còn không có điều, này rau hẹ dễ dàng ra thủy, chờ đến mặt hòa hảo lại điều nhân đều không mượn. Buổi tối ăn rau hẹ nhân sủi cảo. Thẩm Các không gì ý kiến. Nhân thì đâu? An Dạng đứng lên mặc vào tạp dề bắt đầu cùng mặt. Thẩm Các cởi ra áo khoác, đang ở treo. Thẩm Luyện chỉ trong phòng bếp. Ta nương chờ ngài trở về chặt thịt nhân đâu. Thẩm Các đem công văn bao cũng buông xuống, trong phòng nhưng thật ra ấm áp, trực tiếp xoay người đi phòng bếp. Thịt ở nơi nào đâu, ta tới băm. An Dạng đem cái thịt cái nắp cấp lấy rớt. Băm 2/3 đi, dư lại cấp làm thịt kho tàu. Thẩm Các đến bên cạnh chậu cấp rửa tay, sau đó bắt đầu băm nhân, chặt thịt nhân là hắn làm tốt nhất sống, không chút hoang mang. An Dạng nhớ tới buổi chiều một việc. Chu đồng chí cùng ngươi nói sự tình trong nhà sao? Buổi chiều ta nghe thấy hắn cũng không có sớm đi làm, giống như ở cùng Lâm Sảo cãi nhau. Thẩm Các ở thiết thịt, nói thật, hắn không biết chuyện này. Vì cái gì cãi nhau? An Dạng không nghĩ tới Chu Hải Minh không cùng hắn giảng. Lâm Linh mang theo nàng nương tới. Thẩm Các đã lâu không nghe thấy cái này tên, đều có chút cấp quên mất, suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ đến là ai. Cái này năm phòng trừng lại quá không hảo. Chu Hải Minh năm nay rất ít nói sự tình trong nhà. Bất quá buổi sáng mở họp thời điểm cũng có thể xem ra tới hắn thất thần, chỉ là không nghĩ tới là sự tình trong nhà. Vậy ngươi mấy ngày nay nhiều chú ý một chút cách vách sự tình, nếu là yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi qua đi nhìn xem. An Dạng vẫn là biết cái này, mặt cấp cùng mặt ngoài sạch sẽ hoạt nộn, đem chậu cấp đắp lên phóng tới một bên tỉnh. Nàng bắt đầu điều rau hẹ nhân, than đá bếp lò thượng đem trứng gà cấp xào thành trứng gà toái, cùng rau hẹ quấy hảo, sau đó lại đánh thượng hai cái sinh trứng gà, phóng muối, nước tương. Tưới thượng một muỗng nhện du, quấy đều liền có thể. Bất quá việc này luôn là muốn giải quyết, ta nhìn mấy năm nay Lâm Sảo cũng không đi làm, mỗi ngày ở nhà mang hài tử, cũng không cùng người ta nói lời nói, thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng, tổng sợ nàng ra gì sự. Thẩm Các đối với các nàng ra sự thấy rõ nói cũng bất tường thế, theo lý thuyết cũng không nên bị như vậy mẹ kế cấp bắt chẹt, trung gian khẳng định còn có một ít chuyện khác. Xác thật, Chu Hải Minh là cái thực dứt khoát lưu loát người, lần này kéo vẫn luôn không giải quyết, vẫn là có vấn đề. Ta ngày mai buổi sáng tìm hắn nói chuyện, hy vọng có thể giúp được hắn. Bọn họ đã từng là đồng học, chiến hữu, hiện tại cũng là. An Dạng gật đầu, bên này bắt đầu liền làm văn thán. Thẩm Đồ, lại đây làm văn thán. Thẩm Đồ ở nhà chính nga một tiếng liền đi. Nương, rau hẹ nhân, có thể làm bánh rán nhân hẹ sao? An Dạng lấy lại đây tỉnh tốt mặt ở trên thớt. Có thể a, ngươi làm đi, ta trên tay cán ra không không ra. Thẩm Đồ vội gật đầu, đem vừa mới An Dạng dùng quá nồi cấp lấy lại đây, bên trong là vừa rồi nhiệt quá du. An Dạng trước cho hắn cán mấy cái đại bánh rán nhân hẹ ra, làm chính hắn bao, chính mình làm. Thẩm Đồ học cái này đều là không cần người giáo, vừa học liền biết. Đại ca, Tiểu Dư, Tiểu Kỳ, hai người các ngươi ăn bánh rán nhân hẹ không? Thẩm Kỳ trước chạy chậm tiến vào. Ăn. An Dạng bên này cán sủi cảo ra, xem hắn này sẽ liền chạy vào. Ngươi ca còn không có làm tốt đâu. Thẩm Kỳ lấy lại đây một cái tiểu ghế gấp, ngồi xuống bếp lò bên cạnh. Không có việc gì, ta chờ. Sau đó lại nhìn xem An Dạng. Nương, ta lại học học làm vằn thắn đi. An Dạng chạy nhanh giơ tay liền cấp cự tuyệt. Thôi bỏ đi, ngươi phía trước nào thứ học chính là thành. Thẩm Kỳ cũng biết chính mình sẽ không, chính là sao học đều sẽ không. Hảo đi, ta đây vẫn là chờ ăn đi. Bánh rán nhân hẹ tương đối rất quen thuộc. Thẩm Đồ đem cái thứ nhất thịnh ra tới phóng tới mâm liền trước đưa cho Thẩm Kỳ. Ăn đi, này sẽ khẳng định đói bụng đi. Thẩm Kỳ cười tiếp nhận tới. Cảm ơn nhị ca. Thẩm Đồ kỳ thật rất nhiều thời điểm đều là thực chiếu cố bọn đệ đệ. An Dạng cấp cán ra, vốn dĩ chính là rất mỏng, bên trong nhân bao cũng nhiều. Nhưng là chiên cũng thực hảo, một chút cũng chưa lạ, cắn một ngụm liền đặc biệt hương. Thẩm Cắc cũng là có chút đói. Tiếp theo cái cho ta. Hắn ở phía sau nhân cũng băng hảo, đang ở hướng chậu trang. Thẩm Đồ tưởng nói hắn tiếp theo cái cũng muốn ăn, hiện tại vẫn là trước cấp cha đi. Tốt. Sủi cảo đã nấu hảo, mỗi người một chén. An Dạng cảm thấy mùa đông ăn rau hẹ nhân chính là tiền, nếu có thể lộng chút thủy linh linh rau cần thì tốt rồi, thiết thượng một tiểu đem cấp băng quấy hảo, khẳng định ăn lên đặc biệt hương. Thẩm Luyện đi ra ngoài vốn là muốn nhìn một chút tuyết hạ đến có bao nhiêu đại, kết quả liền nghe được cách vách loáng thoáng truyền tới tiếng khóc, tiến vào giữ cửa mảnh quan hảo. Cha mẹ, ta nghe được cách vách có người khóc. An Dạng nhíu nhíu mày, nhìn Thẩm Cắc. Nếu không ngươi qua đi nhìn xem. Thẩm Cắc cũng là muốn tìm Chu Hải Minh nói chuyện, vốn là nói ngày mai, hiện tại đi cũng thích hợp, buổi tối cũng không ai biết. Hành, ta đoan bàn sủi cảo đi. An Dạng cấp Thẩm Luyện một cái ánh mắt, Thẩm Luyện chạy nhanh đến trong phòng bếp cấp thịnh ra tới một mâm sủi cảo. Cha, cho ngài. Thẩm Cắc mặc xong quần áo mang lên mũ, tiếp nhận tới sủi cảo, cũng không bung rủ. Dùng tay hư chống đỡ liền đi qua. An Dạng tiếp tục ăn sủi cảo, còn uống lên nửa chén sủi cảo canh. Thẩm Luyện bọn họ đều đã ăn xong rồi, đến trong phòng bếp đem nấu cơm dùng đồ làm bếp gì đều cấp soát sạch sẽ. Sau đó lại đây viết đề mục, là Thẩm Các cấp ra đại học một đạo toán học đề. An Dạng cảm thấy chính mình hẳn là còn sẽ, nhưng là nhìn đến lúc sau cầm bút suy nghĩ nửa ngày, quên đến độ không sai biệt lắm. Kia gì, ngươi chờ cha ngươi trở về hỏi hắn đi. Thẩm Luyện vừa nghe liền biết sao hồi sự, còn cười cười. Không có việc gì nương, cha ta ra đề mục quá khó khăn. An Dạng tức giận liếc hắn một cái. Ngươi những lời này còn không bằng không nói đâu, một chút an ủi tác dụng cũng chưa khởi thượng. Thẩm Luyện cười duỗi tay cào cào cái hót. Ta về sau chú ý nói chuyện kỹ xảo. An Dạng làm bộ vui mừng gật gật đầu, sau đó không thèm để ý duỗi tay cầm lấy tới bên cạnh Thẩm Luyện đại học sách giáo khoa, toán học, nói không chừng nàng xem một hồi là có thể sẽ. Không quá 10 phút, Thẩm Các liền đã trở lại. An Dạng xem hắn trở về. Không nhiều đợi lát nữa. Như thế nào? Thẩm Cắc trước đem mâm đưa qua đi, sau đó bắt đầu đem áo khoác thởi. Không chịu nói, bất quá hắn nói chính mình có thể giải quyết, Chu Hải Minh vẫn là có thủ đoạn, bất quá ta nói với hắn, có việc tùy thời mở miệng. An Dạng đem mâm liền tùy tay phóng tới trên bàn. Vậy hành, này sủi cảo cấp ngã xuống. Thẩm Cắc lắc đầu, sau đó ngồi xuống. Không, trong nhà không có làm cơm, hai hải tử cũng không ăn, ta đưa qua đi lúc sau, một hồi liền ăn xong rồi. An Dạng thật là không biết này tết nhất sao cứ như vậy. Thưởng xong lúc sau lại đem Thẩm Luyện đề mục lấy lại đây. Ngươi này ra chính là cái gì đề mục a? Quá khó, ta một chút đều sẽ không. Thẩm Các nghe được nàng nói như vậy, ánh mắt nhưng thật ra loé loé. Thẩm Luyện có thể viết, làm hắn lại hảo hảo ngẫm lại. Thẩm Luyện ở bên cạnh ngồi, hắn xác thật là viết không sai biệt lắm. Cha, ta lập tức là có thể kết thúc. An Dạng nhăn chặt mày lại nhìn về phía hắn, vừa mới không phải còn sẽ không sao. Ngày hôm sau là đại niên 29, bên ngoài đã có tiểu hài tử ở nạ pháo. Chu giáo cùng Vu Tiểu Lộ lại đây tìm bọn họ chơi, Nha Nha cũng đi theo cùng đi chơi. An Dạng ở nhà đem nhà chính cấp bố trí một chút, hạt dưa đậu phộng chuẩn bị tốt, nhớ tới trứng vịt còn không có nhặt, mùa đông hạ đẻ trứng hạ thiếu, bất quá mỗi ngày vẫn là có thượng 2-3 cái, kết quả liền nghe được cách vách trong viện cãi nhau thanh. Nàng nghĩ, vẫn là không qua đi. Ngày hôm qua Thẩm Các đã qua đi nói qua một lần, chính mình lại qua đi, cũng không thích hợp, muốn chiếu cố Lâm Sảo mặt mũi. Ăn qua cơm sáng, Chu Hải Minh chân trước vừa mới đi, các nàng hai mẹ con mặt sau liền tới đây. Lâm Sảo ngồi ở bên cạnh chính là bất động, bởi vì nàng bụng đột nhiên đau lợi hại, so trước hai ngày đau lợi hại hơn, từng đợt. Lâm Linh Nương nghĩ Chu Hải Minh không ở, đem Lâm Sảo nói động là tốt nhất. Nếu lại cho nàng một lần cơ hội, nàng khẳng định sẽ không đi cứu Lâm Sảo. Lúc ấy bất quá là không cảm thấy sẽ rất nguy hiểm, cũng là vì làm Lâm Sảo nàng mãi mãi có thể tiếp thu chính mình. Lâm Sảo là thật sự rất đau, nàng tưởng chính mình sắp chết rồi. An Dạng tuy rằng không đi các nàng ra, nhưng là cũng không có vào nhà, nghĩ thật sự quá phận, nàng khẳng định vẫn là muốn đi. Vương Tú Tịnh trong tay cầm chính mình dệt tốt vây cổ lại đây, nay tuyến đoàn là Vu Trường Hưu ở trong huyện mua, nay nghèo có nghèo quá pháp. Xem ta vây cổ như thế nào. An Dạng mí mắt thằng nhảy, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Xem nàng vây cổ đều xem có chút thất thần. Khá xinh đẹp. Vương Tú Tịnh không thấy ra tới An Dạng khác thường, lực chú ý ở chính mình vây trên cổ, nàng chính mình cũng cảm thấy rất đẹp. Ngươi đứng ở trong viện làm gì, nhiều lanh a, chúng ta vào nhà. Nói liền đi trước, chuẩn bị đi vào. An Dạng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Sau đó liền nghe được cách vách trong viện Lâm Linh hét lên một tiếng. An Dạng gì cũng chưa tưởng, chạy nhanh liền trốn thoát qua đi. Vương Tú Tịnh xem An Dạng cho rằng ra gì sự, cũng ở phía sau theo qua đi. An Dạng xem nhà nàng môn không quan, trực tiếp liền đẩy cửa ra tiến vào, sau đó lại đến nhà chính, Lâm Sảo đã ghé vào trên mặt đất, quần thượng đều là huyết. Lâm Linh đã ôm chặt lấy nàng nương, nhìn đến An Dạng thời điểm, kinh hoàng thất thố xua tay, ánh mắt mơ hồ không chừng. Không, không phải ta, cùng ta nhưng không quan hệ, nàng chính mình liền nằm. An Dạng không rảnh lo khác, tiến lên liền chuẩn bị đem người cong lên tới, Vương Tú Tịnh cũng ở phía sau theo lại đây, thấy đều mau dọa choáng váng. Mau, đưa vệ sinh viện. Vương Tú Tịnh ai một tiếng, đi lên một phen liền đem người cấp cóng lên tới, An Dạng ở phía sau hỗ trợ đỡ. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh xem như chạy chậm quá khứ. Dọc theo đường đi đụng tới người đều mau xem choáng váng, rốt cuộc trên quần áo huyết đại gia hỏa đều có thể nhìn đến. Vệ sinh viện cũng không xa, sắp ăn Tết, cũng không bao nhiêu người, hôm nay vốn dĩ không nên là Chu chủ nhiệm ban, bất quá nàng là cái không chịu ngồi yên, ở nhà cũng không gì sự. Ăn qua cơm sáng liền đến nơi này đi bộ hai vòng. Hộ sĩ nhìn đến như vậy dò người, quả thực thiếu chút nữa hoán lại đây. Bình Nam vệ sinh viện ngày thường xem bệnh cũng không gì bệnh nặng, lớn như vậy trận trưởng vẫn là lần đầu. Mau cứu người, cứu người. Chu chủ nhiệm ở trong văn phòng nghe được hình như là An Dạng thanh âm, chạy nhanh liền ra tới. Hộ sĩ giúp đỡ đem người phóng tới máy tiện thượng, Chu chủ nhiệm cũng chạy nhanh tiến lên cấp kiểm tra, đẩy liền vào phòng giải phẫu. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh hai người trên người cũng dính không ít huyết. Vương Tú Tịnh càng là mệt không được, nàng may mắn là nhiều năm làm việc, sức lực đại, bằng không thật là bối bất động. An Dạng sững sờ ở tại chỗ, nhìn trên tay huyết, còn không có hoán lại đây. Hộ sĩ cấp Vương Tú Tịnh đoan lại đây một ly nước ấm. Tẩu tử ở chỗ này đi một chút, không thể lập tức ngồi xuống, đối thân thể không tốt. Vương Tú Tịnh cũng là ngốc không biết làm gì, theo bản năng nghe hộ sĩ nói. Này hộ sĩ nói xong liền đi lấy cây lau nhà quét tước trên mặt đất huyết. Quân khu như vậy nhiều người đều thấy được, chuyện lớn như vậy. Một hồi liền toàn bộ đều đã biết, bất quá truyền cũng có lầm, lúc ấy cũng không thấy rõ, truyền tới Trần Thẩm lỗ thai, liền biến thành An Dạng trên người đều là huyết, không biết sao hồi sự. Trần Thẩm ở cửa nghe được tin tức, chạy nhanh liền hướng vệ sinh viện chạy. An Dạng này sẽ đã khá hơn nhiều, bất quá còn đang đợi Chu chủ nhiệm, bên trong ở phẫu thuật. Không có việc gì đi, đây là sao? Vương Tú Tịnh ở bên cạnh cũng là lo lắng, nàng ngày thường cùng Lâm Sảo cũng không thân, cũng là nhìn đến An Dạng tiến lên mới đi theo đi. Thím! Là Lâm Sảo, chúng ta đến nhà nàng thời điểm, nàng liền nằm trên mặt đất, nhìn dáng vẻ là sinh non. An Dạng trên tay còn có huyết, bất quá Trần Thẩm cũng không thèm để ý, duỗi tay liền cấp nắm lấy. Hảo, này có sinh mệnh nguy hiểm không? Đúng rồi, còn phải đem Chu Hải Minh cấp chạy nhanh hô qua tới. Nhưng thật ra không ai có thời gian đi đến quân khu gọi người. Vẫn là vừa mới tiểu hộ sĩ lại đây. Ta đi kêu đi. An Dạng tay chân lạnh lẽo, nàng thật là lo lắng phòng giải phẫu tình huống. Tú Tịnh. Ngươi về trước ra đổi thân quần áo, làm người đem Chu Hải Minh ra kia hai người cấp đổ lên, nếu có thể, liền bó lên, lấp kín miệng, đừng làm các nàng loạn ồn ào. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nàng còn không biết, nếu hai người thật sự có Lâm Sảo nhược điểm, kia khẳng định sẽ loạn ồn ào, nhất định phải đem miệng cấp lấp kín. Người chung quanh đều nghe được An Dạng nói, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Tuy rằng lời nói bá đạo, nhưng lấy An Dạng làm người, khẳng định là kia hai người làm sự tình gì, mới có thể như vậy. Vương Tú Tịnh ai một tiếng, cũng nhìn đến chính mình này một thân, quần thượng đều là huyết, nàng đối với An Dạng nói một chút đều không chần chờ. Hảo, vậy ngươi ở chỗ này trước chờ. An Dạng còn xem như bình tĩnh. Ân, mau đi. Chu Hải Minh tới cũng không tính vãn. Trần Thẩm vẫn luôn ở bên cạnh nắm An Dạng tay, rõ ràng vệ sinh viện cũng là nóng hầm hập, tay nàng thực lạnh, phi thường lạnh. Chính mình dùng sức xoa xoa, hy vọng nàng có thể ấm áp chút. 1m8 nam nhân, chạy vào thời điểm đôi mắt đỏ bừng. Mặt sau đi theo lại đây chính là Thẩm Các. Thẩm Các tuy rằng biết An Dạng không có việc gì, nhưng là nhìn đến trên người nàng huyết, cũng là tâm đột nhiên nắm một chút. Chu Hải Minh đến bệnh viện đầu tiên là tìm hộ sĩ hỏi. Nàng thế nào? Kia hộ sĩ nhưng thật ra thực ổn trọng. Người bệnh sinh non, hiện tại Chu chủ nhiệm ở trong phòng bệnh giải phẫu đâu? Chu Hải Minh nghe được liền ngồi xổm góc tường, đôi tay ôm đầu. Thẩm Các đi đến An Dạng bên người. Người không sao chứ? An Dạng lắc đầu, thở ra một hơi. Ta không có việc gì. Nói xong nhìn ngồi xổm bên kia Chu Hải Minh, hiện tại nhìn dáng vẻ cũng trông cậy vào không thượng hắn cái gì. Ta làm Tú Tịnh trở về tìm người đem các nàng mẹ con cấp bó đi lên, ngươi qua đi thẩm vấn, rốt cuộc Tú Tịnh không có bất luận cái gì chức vị. Nói xong lại cảm thấy không được, đứng lên. Ta cùng ngươi cùng đi. Thẩm Các cau mày, lo lắng nhìn An Dạng. An Dạng nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Ta không có việc gì. Thẩm Các khẽ gật đầu, hai người sóng vai bước đi ra ngoài. Quân khu là nhiều ít năm không ra quá như vậy đại sự, bên ngoài tuy rằng lãnh, nhưng cũng có rất nhiều người xùy xuống tay thấu thành một đống đang nói chuyện. Vương Tú Tịnh chính mình cũng kêu bất động người, nhưng là nàng trực tiếp đi tìm Vu Trường Hữu, làm hắn phái thượng hai người qua đi thành thạo liền cấp trói lại, nàng cũng trước sau nhớ rõ An Dạng dặn dò chính mình, cầm lấy tới hai khăn lông liền cấp lấp kín. Lâm Linh Phi thường sợ hãi, nàng hoàn toàn không biết như thế nào liền biến thành như vậy. Lúc ấy Lâm Sảo ngồi ở băng ghế thượng còn ốm bụng, nàng liền nhẹ nhàng một túm. Người liền ngã ở trên mặt đất, kết quả như thế nào liền đổ máu. Lâm Linh Nương nhưng thật ra biết đã xảy ra cái gì. Nàng cũng sinh non, trên đầu mạo đều là hãn. Lâm Sảo cư nhiên cũng có. Hai người nơi nào gặp qua như vậy trận trượng, bị hai cái tham gia quân ngũ cấp bó thượng, miệng cũng bị ngăn chặn. Vương Tú Tịnh căn bản liền không về nhà thay quần áo, sau đó liền ngồi ở trong phòng nhìn các nàng hai, An Dạng an bài sự tình nàng nhất định phải làm tốt, tuy rằng này Chu gia đã xảy ra sự tình gì nàng còn không biết. Kia hai binh nhìn bó người tốt. Tẩu tử, chúng ta muốn hay không đem người mang đi? Yêu cầu thẩm vấn sao? Vương Tú Tịnh chạy nhanh lắc đầu, An Dạng không an bài kế tiếp sự tình, nàng vẫn là ở chỗ này chờ xem. Phiền thoái các ngươi mau trở về huấn luyện đi, chậm trễ các ngươi. Kia hai binh kính một cái lễ, xoay người đi nhanh liền đi trở về. Thẩm Các lại đây thời điểm, liền nhìn đến người bị bó thành bánh trưng. Vương Tú Tịnh vốn là ở gắt gao nhìn chằm chằm các nàng, nghe được tiếng bước chân mới xoay người. Thẩm Lữ trưởng tẩu tử, các ngươi đều tới. An Dạng gật gật đầu. Vất vả ngươi, ngươi đi về trước thay quần áo đi. Vương Tú Tịnh lúc này nhưng yên tâm. Thành, ta đây đi trước, tẩu tử ngươi cũng chú ý một chút chính mình a. An Dạng nhẹ điểm phía dưới. Vương Tú Tịnh mới thở dài một hơi xoay người đi ra ngoài. Lâm Linh Nương có chút sợ hãi, nàng là lần đầu tiên cảm thấy như vậy sợ hãi. Từ trước ở ngõ nhỏ thời điểm, nàng chỉ bằng chính mình kia há mồm, là có thể hôn quá khứ. Nhưng hiện tại giống như không giống nhau. Thẩm Các không nghĩ tới đem các nàng nhắc tới quân bộ phòng thẩm vấn nói, hiện tại cụ thể muốn đem nàng trong tay lấy Chu gia nhược điểm cấp trước bộ ra tới, An Dạng cùng hắn tưởng giống nhau như lúc. Hai người các ngươi ai trước đem vấn đề công đạo rõ ràng? Một cái mạng người, các ngươi cảm thấy còn có thể an ổn đi ra ngoài quân khu sao? Chu Hải Minh là có quân công người, không có một cái hài tử, hỏi một chút quân khu ai có thể đáp ứng. An Dạng trên người mang theo huyết, trên mặt biểu tình trước nay không khó coi như vậy quá. Lâm Linh đã bị dọa đến phát run, vẫn luôn ở rớt nước mắt. An Dạng tiến lên đem Lâm Linh trong miệng khăn lông cấp lấy ra tới. Lâm Linh nương chưa thấy qua lớn như vậy trận trượng, nhưng là nàng biết chính mình cái gì cũng chưa làm, là Lâm Sảo chính mình thân thể không tốt, suy nghĩ cẩn thận lúc sau còn trừng mắt nhìn về phía Thẩm Các, tóc lộn xộn, đảo như là điên rồi. Nói đi, các ngươi đều làm cái gì? Lâm Linh dùng sức lắc đầu, nàng cái gì cũng không biết ta. Lâm Linh nương cảm thấy có chút không đúng, thẩm vấn cũng không nên là ở chỗ này. Này xem như cái gì? Như thế nào không có người khác, cũ xã hội thượng nha môn cũng là muốn ở đường thượng. Nhưng là nàng bị lấp kín miệng, cái gì đều nói không nên lời. Lâm Linh sợ hãi, nhìn một thân quân trang Thẩm Các. Ta cái gì cũng chưa làm, ta chính là kéo nàng một chút mà thôi. Nàng liền ngã xuống đất thượng, chính là năm đó ta nương vì cứu nàng, cũng đem chính mình hài tử cấp quăng ngã không có việc gì, nhất định không có việc gì. Nàng không biết đang nói cái gì, lung tung rối loạn. Nhưng là Thẩm Các cùng An Dạng đại khái đã minh bạch, qua đi lại đem nàng miệng cấp lấp kín, liền như vậy vạch trần sự là có thể bị người đắn đo, Chu Hải Minh thật là sống uổng phí. Hai vợ chồng làm xong sống đem đại môn mở ra, liền bước đi ra ngoài. Nay sẽ không cần đóng cửa, cũng không ai dám tiến vào. An Dạng hướng bên trái đi đến bệnh viện. Thẩm Các hướng bên phải đi đến quân bộ, làm người đem các nàng hai mang đi nhốt lại. Mặc kệ thế nào, nhân mệnh quan thiên sự tình, hết thể đều phải chờ Lâm Sảo tỉnh lại. An Dạng lại đến bệnh viện đợi nửa giờ thời điểm, Chu Tình cùng Chu Á cùng nhau chạy vội lại đây. Chu Tình nhìn đến An Dạng trên người huyết liền sợ hãi. Ta nương là không có sao. Nói cho hết lời liền oa một tiếng khóc lên. An Dạng trên người cũng đều có huyết, cũng vô pháp qua đi ôm nàng. Chu Á nhìn đến tỷ tỷ khóc, chính mình cũng oa một tiếng khóc lên. Chân Thẩm là nhất chịu không nổi hài tử ở chính mình trước mặt khóc người. Ai u, hai hài tử đừng khóc, các ngươi nương ở phẫu thuật đâu, một hồi là có thể hảo, yên tâm đi. Chu Tình thoạt nhìn vẫn là không tin nàng, liền phải hướng An Dạng trên người bò. Chân Thẩm cấp chặn ngang ôm lấy. An Dạng làm chính mình tận lực trên mặt biểu tình đẹp một ít. Đừng khóc, một hồi liền khó coi, ngươi nương hảo, đưa lại đây kịp thời, ngươi chu mãi mãi ở bên trong làm phẫu thuật đâu, một hồi là có thể hảo, bằng không ngươi nương ra tới còn muốn lo lắng ngươi. Chu Tình liền nghe An Dạng nói, e sợ cho sợ nương không cao hứng, chạy nhanh đem chính mình trên mặt nước mắt lau. Ta không khóc. Sau đó còn đánh một cái khóc cách. Chu Hải Minh đi đến hai hải tử bên người, một tay nắm một cái. Không có việc gì, cha còn ở. An Dạng hít sâu một hơi, nàng nhất định phải ở chỗ này đợi cho người không có việc gì. Lại qua hơn một giờ, Chu chủ nhiệm mới ra tới. Hai tử không có, người bệnh không có việc gì. Nói xong hộ sĩ liền đem người cấp đẩy ra tới. Chu Hải Minh mang theo hải tử đều vây quanh qua đi. Chu chủ nhiệm nhìn An Dạng thở dài một hơi. Đứa nhỏ này vốn dĩ liền giữ không nổi, nàng phía trước hẳn là liền có đẻ non dấu hiệu, bất quá khả năng chính mình không để trong lòng, hoặc là không biết chính mình mang thai. An Dạng nghĩ cũng đúng vậy, bằng không cũng sẽ không chính mình một người cùng Lâm Linh mẹ con dây dưa. Cảm ơn Chu chủ nhiệm. Chu chủ nhiệm nhưng thật ra chỉ An Dạng trên người. Ngươi đâu, cũng về nhà đổi thân quần áo, này nhìn ta còn tưởng rằng công tác của ta không có làm xong đâu, muốn đem ngươi mang tiến phòng giải phẫu. An Dạng mới bị chọc cười, vừa mới tâm tình cũng thực ngưng trọng, người không có việc gì chính là lớn nhất may mắn, đến nỗi hải tử chỉ có thể nói không duyên phận đi. Hảo, ta hiện tại liền trở về. Dư lại sự tình cũng không dùng được nàng hỗ trợ xử lý, bệnh viện Chu Hải Minh sẽ chiếu cố, quân khu liền càng không tới phiên nàng. Trước khi đi thời điểm cùng Trần Thẩm cùng nhau đến trong phòng bệnh đi xem. Chu Hải Minh tâm tình cũng bình phục xuống dưới, người giữ được chính là tốt nhất. Cảm ơn tẩu tử, chờ chuyện này xử lý xong, ta lại trịnh trọng tới cửa nói lời cảm tạ. An Dạng nhìn bên cạnh đứng hai đứa nhỏ. Nói lời cảm tạ rồi nói sau, ngươi đem sự tình xử lý tốt, còn có quân khu hai người, về sau cũng muốn hảo hảo sinh hoạt, nữ nhân không dễ dàng. Trần Thẩm cùng An Dạng cùng nhau từ bệnh viện ra tới. Nay từ xưa sinh hải tử chính là một cái quỷ môn quan, nếu không phải đưa lại đây kịp thời, còn không biết làm sao đâu, cũng là vừa vặn đuổi kịp Chu chủ nhiệm ở, đổi cá biệt người phỏng trừng cũng không thành. An Dạng cũng là biết đến. Chính là làm Trần Thẩm đi theo lo lắng. Trần Thẩm cười lắc đầu. Không có việc gì, đây đều là hàng xóm, ai cũng không nghĩ xảy ra chuyện. Chúng ta quân khu tuy rằng luôn là có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng là ngươi xem, cũng không gì có phải hay không. Nhà chúng ta cùng lao Trịnh ra, từ ngươi vào cửa năm ấy khởi đều không đối phó. Nhiều lắm ngày thường gặp mặt lấy lời nói thứ một chút đối phương, khác gì cũng không có phát sinh quá, đây là kiện đại sự. Hai người đi đến ngã rẽ, mới tách ra từng người trở về. An Dạng về nhà thời điểm, mấy cái hài tử cũng đã sớm trở về, đang chờ nàng đâu. Thẩm Luyện nhìn đến An Dạng. Nương, cách vách Chu thúc thúc ra không có việc gì đi. Bọn họ trở về thời điểm vừa vặn đụng phải hắn cha làm người đem các nàng bắt đi. An Dạng than một tiếng khí. Xem như không có việc gì đi, ta đi thay quần áo. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái mặt đối mặt, nhất thời cũng không biết nói gì. Kế tiếp xử lý cũng mau, hai người bị nghi ngờ có liên quan mưu hại quân nhân người nhà, bị đưa đến trong huyện cục công an, muốn hình phạt. Chu Hải Minh đem hắn nương mời đi theo cấp tức phụ hầu hạ tiểu nguyệt tử. Người tới đặc biệt mau, đại niên sơ nhị liền đến, hấp tấp, tính cách đặc biệt hảo, tới ngày đầu tiên liền cầm đồ vật lại đây cấp An Dạng nói lời cảm tạ. Này đó đều là nhà của chúng ta đặc sản, cho ngươi đưa tới, một hồi ta còn phải đi cái kia vu đoàn trưởng trong nhà đi nói lời cảm tạ, hôm nào chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. An Dạng cũng chưa tới cập phản ứng, người phòng cũng chưa tiến, liền đi trở về. Thẩm Luyện từ nhà chính xốc lên rèm cửa ra tới, hỗ trợ cấp An Dạng tiếp nhận tới đồ vật. Nương, nên làm giữa trưa cơm. Chúng ta đều đói bụng. An Dạng gật đầu, buổi sáng ăn tương đối đơn giản, liền chính mình đều có chút đói. Đến trong phòng, Thẩm Đồ bọn họ mấy cái đã bắt đầu ở gặm buổi sáng bếp nướng khoai lang đỏ. Chu thím đưa lại đây đều là một ít làm việc, xem ra tới là phí tâm tư. Người sao, luôn là có thể lạc một đầu. Lâm xảo có cái hảo bà. An Dạng đến trong phòng bếp nhìn xem còn có một túi tinh bột, làm ra tới một chén tinh bột, thêm nước sôi cấp nóng chín, dùng chiếc đũa quấy đến cùng nhau, sau đó đảo mời ra làm trứng bản thượng, cùng bột mì cùng nhau cùng, xoa thành điều trạng, cắt thành tiểu khối tách ra. Thẩm Luyện, Thẩm Đồ, hai người các ngươi tới làm việc. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ chạy nhanh nga một tiếng liền đến trong phòng bếp. Mộc Nhĩ cấp phao khai, sau đó cả rốt tức ra, còn có làm nấm cũng phao thượng, đem chậu băng tốt nhân thịt heo làm ra tới một ít, phóng tới trong chén. An Dạng toàn bộ đều cấp an bài đi xuống. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ nhưng thật ra đâu vào đấy phân công làm việc. Nương, giữa trưa ăn gì? Thẩm Đồ đã ở tức củ cải. An Dạng chuẩn bị làm thượng một lược bí thủy tinh bao. Ăn cơm. Thẩm Luyện ở phao Mộc Nhĩ nghe được lời này nở nụ cười, nhưng còn không quên tán đồng. Nương nói rất đúng. Thẩm Đồ nhấp môi, sau đó quyết định câm miệng. An Dạng tiếp nhận tới thiết xong tẩy tốt củ cải, lấy lại đây cắt thành củ cải toái, còn có phao tốt nấm cùng Mộc Nhĩ, cùng nhân thịt quấy ở bên nhau, bên trong đánh thượng một cái trứng gà, phóng muối, nước tương, gia vị liêu, quấy. Sau đó bắt đầu cán thủy tinh bao ra, đem nhân cấp bao đi vào. Tiếp được làm đậu phụ trúc xương sườn nấu, ngày hôm qua dư lại xương sườn, băm thành tiểu khối sau đó chắc thủy, còn có dư lại Mộc Nhĩ cùng nấm, cũng cùng nhau đều hầm lên. Thẩm Đồ có ánh mắt kính bắt đầu nhóm lửa, nồi to phía dưới thiêu khoai lang đỏ canh, mặt trên trưng bánh bao, bên này tiểu địa hoa bắt đầu xào rau. Chảo nóng nhiệt du, bạo hương hành gừng tỏi, sau đó đem xào quá thủy xương sườn bỏ vào đi, bạo xào ra hương khí, lại đem vừa mới đồ ăn cấp bỏ vào đi, đun nóng thủy, lại toàn bộ đều đảo tiến lẩu niêu, phóng tới than đá bếp lò thượng ủng ục đô châm hầm, như vậy hầm liền sẽ phi thường ngon miệng. Lại đến cái giấm lưu cải trắng miến, ế ẩm rất là ăn với cơm. Toàn bộ làm tốt, Thẩm gia nấu cơm hương khí đã phiêu mãn viện tử đều đúng rồi. Thẩm Các Tan tầm từ đại môn tiến vào đã nghe thấy, bước nhanh đi đến nhà chính, đứng ở cửa thay quần áo, liền bắt đầu hỏi. Nay đây là ăn gì a? Thẩm Đồ từ trong phòng bếp ra tới, trên mặt mang theo cười. Ăn cơm. Sau đó lại nhanh chóng bổi thêm một câu. Mẹ ta nói. 75, đến từ Thẩm Các nội quấn. Thẩm Các không tưởng để ý đến hắn. Lập tức vào phòng bếp, hôm nay vây như vậy mãn, khẳng định làm không đơn giản. An Dạng đang chuẩn bị mở ra lẩu niêu xem bên trong hầm xương sườn, trong phòng bếp hương khí liền càng nồng đậm. Xương sườn thiết cũng không tiểu, mặt trên thịt nhìn đã là hầm lạ lạ. Không sai biệt lắm, chuẩn bị ăn cơm. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ chạy nhanh chạy đến nhà chính đi thu thập cái bàn. An Dạng bên này bắt đầu đem bánh bao cấp lấy ra tới. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ ở trong phòng bếp rửa chén đũa, xoay người nhìn đến bánh bao thời điểm đều có chút kinh ngạc. Bọn họ phía trước cũng ăn qua mỏng ra bánh bao chay, là có thể nhìn đến bên trong bao rau hẹ, nhưng cũng cùng hiện tại không giống nhau. Đây là thủy tinh, bên trong gì đồ ăn đều có thể nhìn đến. Thẩm Các nhìn sửng sốt hai nhi tử. Các ngươi hẳn là đi nhiều trông thấy việc đời. Thẩm Luyện nghe được ngượng ngùng cười cười, hắn là thật sự chưa thấy qua. Thẩm Đồ mặc kệ hắn cha nói gì, chỉ cần cái này ăn ngon liền thành. Nương, cái này ăn ngon sao? An Dạng trong tay cầm chiếc đũa đem một đám cấp kẹp đến dùng cây trúc biên tiểu soạn. Trong nhà sọt tre cũng muốn thêm tân, này sọt tre có chút phá. Không thể ăn. Thẩm Đồ liền biết hắn nương lại ở gần người. Không thể ăn ta cũng ăn. Thẩm Các đem trên bàn cải trắng cấp mang sang đi. Thẩm Đồ ở phía sau bưng một tiểu sọt tre bánh bao nhỏ ra tới. Một bàn đồ ăn đều mang lên. Thủy tinh bánh bao làm tiền, cũng không lớn, cơ hồ hai khẩu một cái. Đậu phụ trúc hầm xương sườn dùng lẩu niêu hầm, bưng lên bên trong còn ở ngủ, lẩu niêu là phi thường giữ ấm. Xương sườn gặm thượng một ngụm. Cùng xương cốt sạch sẽ tách ra, hầm thập phần ngon miệng, bên trong đậu phụ trúc cũng là hút mãn nước canh, ăn lên đặc biệt ăn với cơm. Xứng với ngọt lành khoai lang đỏ canh, trầu này cơm lại là cấp ăn no căng, đồ ăn cũng toàn bộ ăn xong, ngay cả lẩu niêu dư lại đồ ăn canh, đều bị bánh bột bắp cấp chấm. An Dạng thở dài một hơi, hiện tại trưng bánh bột bắp, đều đã hai nổi khởi bước đầu. Thẩm Luyện bọn họ ăn no liền tự động làm việc, dựa theo mỗi ngày rửa chén soát nổi thay phiên tổ hợp, phòng bếp cửa còn có cái soát chén soát nổi danh sách. Đến phiên ai làm xong muốn ở tên mặt sau họa thượng một cái đối câu, như vậy lần sau sẽ không quên, cũng không dễ dàng chống chế. Năm nay đã là 1 tháng 9 năm 705, Thẩm Luyện đi học sớm, năm nay đã 14 tuổi, đại khái cao trung tốt nghiệp 16 tuổi, vừa lúc tạp ở có thể đi vào bộ đội tuổi tác. Thẩm Các đôi hắn tiến hành cơ bản huấn luyện cùng tri thức văn hóa bồi dưỡng đều bỏ thêm một cái độ. Tháng 3, An Dạng theo vào đại hòa thôn dưa hấu gieo trồng. Tháng 6 phân, dưa hấu được mùa. An Dạng viết báo cáo gửi đến đế đô, tháng 7 đi Tây Bắc một chuyến, đãi đại khái gần 2 tháng. Thẩm gia này mấy tháng lại về tới từ trước nhật tử. Thẩm Đồ ở nhà nấu cơm, huynh đệ mấy cái ăn, Thẩm Các ở nhà ăn ăn cơm, có đôi khi cũng về nhà ăn. Thẩm Luyện mỗi ngày buổi sáng rời giường việc đầu tiên chính là xé lịch ngày. Bốn người nghỉ hè cũng an bài khá tốt, đọc sách, làm bài tập, huấn luyện, chơi. Thẩm Luyện buổi sáng mang theo ba cái đệ đệ bắt đầu chạy bộ, sau đó muốn làm bài tập, nhìn chằm chằm bọn đệ đệ ngâm nga bài khóa, làm toán học đề. Trần Thẩm không yên tâm, cách hai ngày lại đây nhìn xem, không yên tâm vẫn là bởi vì An Dạng không ở nhà. Nàng tiến vào nhìn gà vịt đều uy, hơn nữa vừa đến rau, liền căn cỏ dại đều không có, còn rất vừa lòng. Nhà các ngươi không ngươi nương, các ngươi cũng đem chính mình chiếu cố rất không tồi, còn đem sân thu thập cũng thực nhanh nhẹn. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đều trầm mặc không nói lời nói. Thẩm Kỳ nhưng thật ra thực thành thật. Không phải, mãi mãi, chúng ta thu thập sạch sẽ là bởi vì phải đợi ta nương trở về, bởi vì nàng đi thời điểm nhà của chúng ta cứ như vậy. Hắn khai giảng liền phải thượng mùng 1. Trần Thẩm nghe xong lời này còn có chút tưởng rất nước mắt. Ai, vậy ngươi nương có hay không tới điện thoại nói gì thời điểm trở về a? Thẩm Luyện nhấp môi môi lắc đầu. Ta nương đi thời điểm nói bên kia tín hiệu không tốt, khả năng không hảo hướng quân khu tới điện thoại, viết thư nói sẽ rất chậm. Trần Thẩm lại không có biện pháp nói khác, người An Dạng đi xa là công tác. Ngươi nương nói rất đúng, các ngươi mấy cái liền ở nhà hảo hảo, có gì muốn ăn hoặc là quần áo phá, đi tìm nãi nãi, nãi nãi gì đều cho các ngươi làm. Thẩm Các này sẽ cũng vừa vặn tan tầm trở về. Trần Thẩm nhìn Thẩm Các nhưng xem như có địa phương nói. Ngươi nói một chút ngươi, mỗi ngày đều là công tác, buổi sáng đi, buổi tối trở về, ngươi cũng không biết chiếu cố này mấy cái hài tử. Thẩm Các còn không có phản ứng lại đây, đã bị mắng cho một trận. Bọn họ mấy cái sẽ nấu cơm, cũng sẽ chính mình giặt quần áo, còn sẽ thu thập nhà ở làm việc, ta ở nhà còn muốn nhiều cho ta làm một bữa cơm, không có lời. Đều là nam hài tử, có thể nuôi sống hảo tự mình, lại ở quân khu, cũng sẽ không xảy ra chuyện, hắn là phi thường yên tâm. Trần Thẩm bị hắn hồi nói khí hừ một tiếng. Thẩm Các xem Trần Thẩm hình như là sinh khí. Thím, ta nói chuyện quá thẳng, ngài đừng nóng giận. Trần Thẩm nhìn Thẩm Các một câu đều không nghĩ nói, vẫn là An Dạng hảo a. Cũng không biết gì thời điểm trở về, đừng nói bọn nhỏ tưởng, nàng cũng tưởng, ai ngờ cùng Thẩm Các cái này gàn bướng hồ đồ nói chuyện a. Thẩm Luyện, ngươi tới đưa mãi mãi. Thẩm Luyện đứng lên đại biểu bọn đệ đệ đem mãi mãi đưa đến cửa. 9 tháng sơ, An Dạng liền từ Tây Bắc hướng trong nhà đi rồi, nhưng đường xá quá xa, quang từ phòng nghiên cứu đến ga tàu hỏa ngồi trên xe lửa đều dùng 1-2 ngày. Ngồi xe lửa lại là 4-5 ngày, tới rồi tỉnh lại đến quân khu, lại là 2 ngày, trên đường đi rồi 10 ngày. Về đến nhà đã là 9 tháng 16 hảo, hạ trận đầu mưa thu, độ ấm cũng thấp rất nhiều. Thẩm Luyện bọn họ đều khai giảng nửa tháng. An Dạng đến quân khu thời điểm vừa vặn là giữa trưa, các gia các hộ đều ở nhà nấu cơm, quân khu bên ngoài cũng không có người tán gẫu, nàng dẫn theo bao đi đặc biệt mau mới đến trong nhà. Thẩm Đồ ở cán sợi mì, hắn hiện tại lấy ra cán bột đặc biệt hảo, mì sợi trường lại kính đạo. Đại ca, cà chua trứng gà xào hảo bên trong thêm phích nước nóng nước ấm, một hồi nấu khai phía dưới điều liền thành. Thẩm Luyện xào rau đều sẽ, tuy rằng chỉ có cà chua xào trứng gà, nhưng cũng không tồi. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đều buồn bã hiểu sự ngồi ở phòng bếp trên ngạch cửa. Các ngươi nói, nương gì thời điểm có thể tới ra, cha cũng không nóng nảy. Thẩm Luyện bắt đầu hướng trong nồi phóng nước ấm, ở bếp lò thượng nấu cơm cũng không cần nhóm lửa. Cha thực sốt ruột. Thẩm Dư nghi hoặc gần một chút. Ta sao không thấy được cha sốt ruột ta? Thẩm Luyện cái vung thượng, trong tay còn cầm nồi sạn. Ngươi dụng tâm xem, là có thể phát hiện. Thẩm Dư đối phương diện này không phải thực hiểu, quay đầu đi nhìn về phía Thẩm Đồ. Thẩm Đồ cũng mở ra tay. Đừng nhìn ta, ta cũng không hiểu. Đại ca đã là đại nhân thế giới chính là rất khó hiểu. An Dạng nhìn đến nhà mình trong phòng bếp cư nhiên ở bốc khói, cũng là hiếm lạ, trong nhà đại môn đều mở ra, cười bước nhanh liền đi vào. Là ai ở nấu cơm a? Ta còn nghe rất hương. Thẩm Luyện bọn họ nghe được thanh âm còn có chút không thể tin được, sau đó liền bắt đầu hướng nhà chính chạy. Thẩm Kỳ ở trước nhất đầu. Nương, ngài đã trở lại. An Dạng xem mấy tháng không thấy nhi tử, sao còn nói lời nói không nhanh nhẹn. Sao, đây là. Ta nhìn nhìn a, cũng chưa gầy, rất không tồi, chính là nhìn giống như đều trưởng cao, một hồi tới cửa kia mặt trên so, chính mình dùng tranh online. Thẩm Luyện rốt cuộc là tuổi lớn hơn một chút, đã ở chậu rửa mặt rót nước xong. Nương, rửa mặt rửa tay. An Dạng cười qua đi tẩy một chút, hiện tại đơn giản tẩy một chút. Buổi chiều tắm rửa một cái, sau đó ngủ một giấc nghỉ ngơi, lần này đi có thể nói là phi thường có thu hóa, nàng còn mang theo bên kia dưa hạt giống, nhất hấp dẫn người chính là dưa hà mì, chính mình cũng ở nhà làm một chút nghiên cứu, cùng với nhìn xem không thể làm một chút thử nghiệm. Trong phòng bếp thủy cũng khai, Thẩm Đồ xoay người đến trong phòng bếp đi phía dưới điều, may mắn bởi vì bọn họ mấy cái đều là có thể ăn, cho nên cắn cũng rất nhiều. Thẩm Luyện bắt đầu rửa chén, động tác đều nhanh rất nhiều, cũng đều thật cao hứng. An Dạng thu thập hảo cũng vào phòng bếp, lại bị Thẩm Kỳ cấp kéo ra tới, ngồi công đường phòng băng ghế thượng. Nương ngài nghỉ ngơi, chúng ta đều có thể làm. An Dạng đột nhiên có loại thực vui mừng cảm giác. Thẩm Đồ trước cấp An Dạng bưng tới một chén. Mặt trên rải xanh biết hành lá hoa, còn có thể nghe đến dầu mẹ hương khí, cà chua trứng gà canh, thoạt nhìn liền rất có muốn ăn. Nương, này đệ nhất chén cho ngài. An Dạng cũng không khách khí, cầm lấy tới chiếc đũa liền bắt đầu ăn, hương vị vừa lúc, không mặn không nhạt, rất là ăn ngon, mì sợi cán cũng thực kính đạo. Thẩm Luyện bọn họ cũng đều bưng chính mình kia phân ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Nương, ăn ngon sao? An Dạng gật đầu. Thật sự không tồi. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cha ngươi đâu? Hắn còn không có tan tầm. Thẩm Đồ chạy nhanh xua tay. Cha ta từ ngài đi rồi, liền rất thiếu trở về ăn cơm, buổi sáng đi sớm, buổi tối trở về vãn. Bán cha bán không chút do dự. An Dạng trường nga một tiếng, nàng quá đói, ăn trước no rồi nói sau. Thẩm Đồ nhìn hắn nương cười hì hì. Nương trở về, chúng ta liền lại có thể ăn đến nương làm cơm. An Dạng còn không có từ nhi tử ấm lòng mỉ sợi đi ra, đã bị này sốt ruột hài tử trực tiếp đánh vỡ. Hợp lại ngươi tưởng ta, chính là tưởng ta làm cơm a. Thẩm Đồ đầu tiên là không ý thức gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đương nhiên không phải, nương ngài tầm quan trọng không có bất cứ thứ gì có thể so sánh được với. Nói xong thâm thở ra một hơi. An Dạng đem cơm ăn xong, là thoải mái thật nhiều, nói đến cùng ở nơi nào đều không bằng ở nhà mình. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư cầm chén đũa thu đi, đại ca nhị ca nấu cơm, hai người bọn họ liền rửa chén tẩy nồi. An Dạng đem trong bao cấp mang về tới quả nho hạt giống. Còn có các loại dưa hạt giống cũng cấp đem ra, dư lại chính là mang về tới đặc sản. Nho khô là khẳng định, còn có các loại dưa làm, bên kia thừa thái phơi khô trái cây, trường nếu là bảo tồn thời gian trường, tùy thời đều có thể lấy ra tới no bụng. Cấp, các ngươi một hồi đi học thời điểm có thể cùng bạn tốt phân một chút. Thẩm Đồ bắt lại một phen nho khô liền cấp ăn lên. Nương, cái này hảo ngọt ta. An Dạng đem trong bao đồ vật đều cấp đem ra. Đương nhiên, cái này là bên kia tốt nhất quả nho. Ta cũng mang về tới có hạt giống, hôm nào ở trong sân bên kia lại cấp loại thượng một ít, bất quá chúng ta bên này chiếu sáng, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đều so ra kém nhân ra bên kia, không biết chất lượng sẽ thế nào. Thẩm Đồ đối với cái này vẫn là thực tin tưởng con mẹ nó. Chỉ cần là nương loại, ta cảm thấy khẳng định đều thực hảo. An Dạng xách một tiếng, Thẩm Đồ nếu là tưởng hống ai cao hứng, kia cũng là có thể hống đến giờ tử thượng. Mau đi đi học đi, buổi tối trở về cho các ngươi làm tốt ăn. Ở nhà nấu cơm liền chậm trễ thật lâu. Thẩm Luyện bọn họ đều đề thượng từng người cặp sách song song liền đi ra ngoài. An Dạng đến trong phòng bếp ở nồi to cấp nấu nước, đáy nồi phóng thượng đại phách xài, chính mình đi tìm hảo tắm rửa quần áo, sau đó đem căn nhà nhỏ tắm rửa đồ vật đều cấp thu thập hảo, nửa xô nước cấp để qua đi. Tắm rửa xong đã là mau tam điểm, nàng thật là rất mệt, quần áo phóng thau giặt đồ cấp hao, chính mình trở lại trong phòng liền ngủ lên. Thẩm các hảo thói quen, giường thu thập sạch sẽ, chăn cũng điệp thực chỉnh tề. Một giấc ngủ tỉnh vẫn là loáng thoáng nghe được Thẩm Luyện ở nhà chính cấp Thẩm Dư hai người thảo luận đề mục. An Dạng từ buồng trong ra tới. Vài giờ, ta ngủ thời gian lâu lắm. Thẩm Đồ tác nghiệp đều đã viết xong, ở viết hắn cha lưu lại đặc thù tác nghiệp. Đúng vậy, nương, hiện tại là buổi tối 7 giờ. An Dạng giãn ra một chút chính mình cánh tay chân, nàng một giấc này ngủ hơn 4 giờ. Ta một cho rằng ngủ sẽ là có thể tỉnh đâu, còn tưởng cho các ngươi làm tốt ăn, xem ra là không còn kịp rồi. Thẩm Đồ viết tác nghiệp cũng không quên cùng An Dạng nói chuyện. Không có việc gì, dù sao nương ở, chúng ta về sau cũng có thể ăn. An Dạng kéo qua tới một cái tiểu ghế gấp, ngồi xuống, chính mình này phát ngốc, xác nhận chính mình này sẽ là ở nhà. Ta còn muốn đi giặt quần áo, Thẩm Đồ, ngươi đi nấu cơm đi. Thẩm Đồ nghe được lời này, đột nhiên liền nâng lên địa vị. Nương, vẫn là ta làm a. Thẩm Kỳ ở bên cạnh vừa ăn quả làm biên nghe bọn hắn nói chuyện, nhị ca thật là quá hảo chơi. An Dạng dường như không có việc gì gật gật đầu. Đúng vậy, bằng không đâu. Thẩm Đồ thật sự, nhìn chính mình tác nghiệp, lại quay đầu nhìn xem đại ca cùng tiểu dư, bọn họ một chút cũng chưa phân thần, hai người thảo luận còn thực nhiệt liệt, chính mình nếu là quấy rầy đến bọn họ, cũng không hảo a. Vậy được rồi, bất quá nương, ta đi nấu cơm phía trước muốn đem cái này viết ra tới, cha ta là 3 ngày trước lưu tác nghiệp, hôm nay là nộp bài tập cuối cùng một ngày. An Dạng nghe thấy hắn nói, liền ai một tiếng. Ngươi kỳ thật có thể ở lưu tác nghiệp ngày đầu tiên liền đem nó viết xong. Thẩm Đồ nhấp môi, dù sao. Ân, chính là quên mất, buổi chiều ở trường học đi học mới nhớ tới. Ta hiện tại chạy nhanh viết. An Dạng vốn dĩ chính là đầu hắn chơi, trong nhà hài tử làm việc cũng đều là cơ bản thực công bằng, sẽ không làm ai vẫn luôn đi làm, huống chi mấy ngày này đều là Thẩm Đồ nấu cơm, hắn không thiếu làm. Ngươi vẫn là chậm rãi viết đi, viết tốt một chút, bằng không cha ngươi còn muốn cho ngươi một lần nữa viết. Thẩm Kỳ không có việc gì làm, hắn nghe được nương nói, qua đi đến Thẩm Đồ vợ thượng nhìn thoáng qua. Nương, cái này giống như chính là cha làm nhị ca một lần nữa viết. Thẩm Đồ chạy nhanh che lại chính mình vợ. Thẩm Kỳ, ngươi cũng khi dễ nhị ca, có phải hay không? Thẩm Kỳ lắc đầu, duỗi tay đem quả làm đưa cho hắn. Nhị ca, ngươi ăn không? Thẩm Đồ há mồm liền cắn được chính mình trong miệng. Ta ăn. An Dạng nhìn bọn họ hai cái bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình đứng lên trước đem phao quần áo trước rửa sạch sẽ sau đó phơi nắng đến dây thường thượng. Buổi tối ăn liền đơn giản một ít, xào cái rau xanh cùng bí đao, nấu khoai lang đỏ khô canh, bên trong hơn nữa một phen nho khô, gia tăng rồi ngọt độ, nhiệt bánh bột bắp. Hai cái nổi cùng nhau bắt đầu làm, không đến nửa giờ liền làm xong. Thẩm Kỳ là không có gì sự tình, tác nghiệp đơn giản, lại đây nhóm lửa. An Dạng ở than đá bếp lò tử thượng xào rau. Nương, cha ta một đoạn này thời gian trở về đều không còn sớm, hơn nữa đều ở nhà ăn ăn, hắn nói không cần làm hắn cơm. Thẩm Kỳ thiêu hỏa thích cùng An Dạng tán gẫu, lại lo lắng nương làm nhiều, cho nên thực hảo tính cách còn phải nhắc nhở một câu. An Dạng gật đầu. Hảo, liền không có làm hắn, ai làm hắn không trở lại. Thẩm Kỳ nhăn tiểu mày suy nghĩ hạ. Là cha chính mình không cho làm. An Dạng đem rau xanh cấp thịnh ra tới. Ngươi nói rất đúng, là chính hắn không cho làm. Cho nên trở về nếu là đói bụng, cũng không cơm ăn. Xào bí đao kỳ thật ăn rất ngon, hành thái bạo hương, trực tiếp đem cắt thành phiến bí đao phóng tới trong nồi bạo xào thêm gia vị liêu. Sau đó lại hơi chút đắp lên cái nắp hầm nấu một chút, bí đao bị hầm như vậy một hồi, liền có chút mềm mại ngon miệng, càng tốt ăn. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư còn ở thảo luận đề mục. An Dạng đứng ở hai người bọn họ bên người nghe xong một chút, cũng đã không nghe hiểu. Thu thập một chút, ăn cơm trước. Hai người bị đánh gãy, mới nhớ tới muốn ăn cơm. Thẩm Luyện cười cười chạy nhanh thu thập đồ vật. Nương ở nhà chính là hảo. An Dạng khỏe miệng giơ lên đi trong phòng bếp bưng thức ăn, nàng cũng cảm thấy ở nhà thực hảo. Đồ ăn đặt tới trên bàn, rất đơn giản thanh đạm, cũng không thịt. Bất quá Thẩm đồ ăn đặc biệt hương, bánh bột bắp ăn ba cái. An Dạng đều sợ chống được hắn. Buổi tối không cần ngủ sớm, ở trong sân đi một chút. Thẩm Cắc trở về thời điểm, đồ ăn không sai biệt lắm ăn xong, đi vào nhà chính nhìn đến An Dạng thời điểm đều sửng sốt trong nháy mắt. Ngươi, đã trở lại. An Dạng dựa vào ghế trên, gật đầu. Thẩm Cắc đem văn kiện bao phóng tới trên giá, mũ cũng hái được. Như thế nào không đi theo ta nói a? Đến chậu rửa rửa tay. An Dạng nhìn hắn. Ta liền muốn nhìn một chút, ta không ở nhà, ngươi chừng nào thì mới có thể biết trở về. Thẩm Cắc ngồi ở An Dạng bên người. Đối diện bốn người cũng ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Cắc. Thẩm Cắc theo bản năng sờ sờ cái mũi. Ta gần nhất công tác vội. Thẩm Luyện đem chính mình khoai lang đỏ khô canh cấp uống xong, lần này nấu càng tốt uống lên, bên trong nho khô đặc biệt ăn ngon. An Dạng tiếp tục rất có hứng thú nhìn hắn. Thẩm Cắc chính mình nói sang chuyện khác. Còn có cơm sao? Ta còn không có ăn. Thẩm Kỳ chạy nhanh xua tay. Đã không có, bởi vì biết cha không trở lại ăn cơm, ta nương liền làm nhiều như vậy, làm nhiều không ai ăn, liền rất lãng phí à. Thẩm Kỳ nói chuyện ngữ khí rất là thành khẩn, chọn không ra tật xấu. Thẩm Cắc cười gật đầu, khá tốt, quý trọng lương thực. An Dạng xem hắn giống như lần đầu tiên như vậy co quắp, cũng không cố ý đậu hắn. Hảo, ngươi thật sự không ăn cơm à. Thẩm Cắc vừa nghe liền biết An Dạng không sinh khí, nháy mắt cũng không trang. Ta ở nhà ăn ăn qua. An Dạng dùng chân ở cái bàn phía dưới giẫm hắn một chút, Thẩm Cắc mới là nhất có tâm tư cái kia, vừa mới có quắp phỏng trừng vẫn là chính hắn trang, chính là vì làm chính mình buông tha hắn. Thẩm Cắc rôi tay ở cái bàn phía dưới nắm nàng. Ngươi trở về liền hảo, ta gần nhất là thật sự vội. An Dạng xem hắn giống như xác thật rất mệt, cũng không có tránh thoát. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua, liền tự động đứng lên thu thập chén đũa, hơn nữa còn đem bọn đệ đệ cấp lánh đi vào. Thẩm Đồ, rửa chén, Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ, lại đây thu thập phòng bếp. Vậy bếp gì đó đều yêu cầu sát. Chờ đến trong phòng bếp thu thập sạch sẽ. Thẩm Cắc bắt đầu từng cái kiểm tra bọn họ tác nghiệp, trừ bỏ Thẩm Kỳ không cần. Hắn hiện tại mùng 1, học nội dung không nhiều lắm, hơn nữa chính hắn giống như cũng không có minh xác biểu hiện ra có cái gì thích. Bọn họ cũng sẽ không cưỡng bách hắn đi học, có hứng thú so cái gì đều cường. An Dạng ngồi ở một bên liền nhìn bọn họ. Thẩm Đồ đem chính mình viết vở, thật cẩn thận đưa qua đi. Cha, ta lần này nghiêm túc viết. Thẩm Cắc đơn giản phiên một chút, lần trước đánh trở về cũng không phải bởi vì nội dung, là bởi vì hắn tự, viết đến mặt sau càng ngày càng không ra gì, bất quá chưa nói nơi nào vấn đề, khiến cho hắn trở về viết. Lần này viết nội dung cũng có thay đổi, nhìn vấn đề góc độ còn liệt vài cái, tự viết cũng thực an ổn, là hoàn toàn không thành vấn đề, quá quan. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Luyện bọn họ đi học, đại gia hỏa cũng đều biết An Dạng trở về. Đặc biệt là Vương Tú Tịnh, trước tiên liền tới tìm An Dạng. Ta chính là nhớ ngươi muốn chết, không ngươi, tại đây quân khu hứng thú đều thiếu một nửa. An Dạng đang ở đem mang về tới hạt giống cấp dùng giấy bao hảo, gửi lên, sang năm đầu xuân đều là muốn loại. Ta đây này nhìn, ngươi cũng tưởng ta tưởng không ốm a? Vương Tú Tịnh cười ha ha lên. Ai u, ta nói tẩu tử, ngươi sao như vậy nghiêm túc đâu? An Dạng khỏe miệng nhợt nhạt cười. Vừa lúc, giúp ta đóng đế giày, ta lần này tới liền toàn bộ đều là sống. Vương Tú Tịnh nhận mệnh ngồi xuống, chính mình liền từ rổ kim chỉ bắt đầu lấy đế giày làm việc. Kia tẩu tử sự tình chính là chuyện của ta. An Dạng cho nàng đưa qua đi cái đê. Ta từ bên kia trở về mang theo tân hạt giống, sang năm đầu xuân loại, hẳn là có thể loại ra tới không giống nhau dưa. Vương Tú Tịnh thật sự chưa thấy qua rất nhiều dưa, nàng nhiều nhất cũng là vì An Dạng nhiều nhận thức mấy cái bất đồng chủng loại. Thật sự a, kia cảm tinh hảo, ngươi loại liền khẳng định có thể trồng ra. An Dạng xem nàng đối chính mình có tin tưởng bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy thực ấm, có cái như vậy thời khắc cổ vũ ngươi bằng hữu là thật sự thực hảo. Vậy ngươi đều nói như vậy, ta nỗ lực cũng muốn làm ra tới. Hai người nói cười cười, trường nếu là Vương Tú Tịnh ở cùng An Dạng nói quân khu lại phát sinh cái gì náo nhiệt sự. Buổi chiều Trần Thẩm lại đây, ngồi xuống liền cùng An Dạng lại nhảy thẩm các. Hắn không được, một chút đặt ở hài tử trên người tâm tư đều không có, còn hảo trong nhà còn có ngươi. Biên nói còn biên đặc biệt nghiêm túc lắc đầu, tựa hồ đối thẩm các phi thường có ý kiến. An Dạng cười ha hả bồi nàng nói chuyện, chính mình đều lại đây nhiều năm như vậy, Trần Thẩm cũng già rồi, trên đầu tóc bạc đều nhiều rất nhiều. Đúng rồi, ngươi đại tẩu mấy ngày hôm trước gửi tin nói, Trần Bách gửi thư, nói ở bộ đội đều thực hảo, chính là vẫn luôn ở vội vàng huấn luyện, vẫn luôn không cơ hội cấp trong nhà gửi thư. An Dạng ngẫm lại, Trần Bách cũng đi đã hơn một năm. Ở chúng ta bộ đội khẳng định sẽ không có việc gì, hảo hảo huấn luyện là được. Trần Thẩm nhắc tới đại tôn tử vẫn là trong lòng cao hứng, bất quá lại ngẫm lại, phỏng chừng rất khó có thể tái kiến mặt trên. Cũng không biết ta lần sau thấy hắn đến gì thời điểm. An Dạng duỗi tay nắm tay nàng. Hắn hẳn là đầu thứ nhập ngũ 3 năm có thể hiểu thăm người thân ra, đến lúc đó trở về người liền thật sự biến thành đại tiểu hòa tử, lại quá trước mấy năm, chắc trai cũng có thể bế lên. Trần Thẩm bị An Dạng như vậy vừa nói, lại nghĩ chính mình thân thể cũng khỏe mạnh, lại quá mấy năm vẫn là chờ nổi. Cùng ngươi nói chuyện luôn là có thể làm ta cảm thấy tâm tình biến hảo. Thời gian quá cũng thực mau, 1 tháng 9 năm 7 không quá kỳ thật cũng không khó. Hiện tại tiến vào đến trận này vận động trung gian thời gian, không có lúc đầu như vậy oanh oanh liệt liệt, nhưng cũng xem như mỗi người cảm thấy bất an, nói chuyện làm việc đều cẩn thận rất nhiều. 1 tháng 9 năm 7 không năm đêm giao thừa tới cũng thực mau. Thẩm các ở quân khu vừa mới học xong, Trần Sư trưởng liền đem thẩm các cấp kêu hạ. Năm nay đêm giao thừa các ngươi không cần lại đây, chính mình người một nhà hảo hảo ở bên nhau quá. Thẩm các cảm thấy không thích hợp, hơn nữa đến lúc đó Trần gia nhiều quặng cũ é, liền Trần Tĩnh một nhà, hai tử ở cũng liền hai. Trần Thẩm sẽ không thói quen. Trần Sư trưởng cười ha hả duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Ngươi yên tâm, Trần Tĩnh cũng là ở nhà mình quá, các ngươi đều kết hôn có hài tử, này đêm giao thừa cũng nên chính mình người một nhà cùng nhau quá. Hơn nữa ta cùng ngươi Trần Thẩm cũng có thể quá một cái chỉ có hai chúng ta trừ tịch, nói không chừng so các ngươi ồn ào nhốn nháo ở bên nhau còn thoải mái đâu. Thẩm các biết Trần Sư trưởng tính tình, hắn đều nói như vậy, khẳng định sẽ không có cái gì cứu vãn. Hảo, ta đây về nhà cùng An Dạng nói. Trần Sư trưởng ừ một tiếng. Bất quá hải tử muốn đi nhà của chúng ta chúc Tết, phải cho tiền mừng tuổi, nhìn đến hải tử tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều. Thẩm các xem như minh bạch, nay bọn họ đại có đi hay không không sao cả, hải tử nhất định phải đi. Hành, ta trở về nhất định dặn dò bọn họ. Trần Sư trưởng cũng ha ha nở nụ cười. Người A. Thẩm các trừ bỏ quân khu môn, liền vừa vận đụng tới nghiêm cách, từ xe vận tải thượng mở cửa nhảy xuống. Đây là quân khu các gia hàng Tết, ta bên này đều đến đông đủ. Nghiêm cách trong tay còn cầm đơn tử, cùng thẩm các đứng lên cùng nhau nói chuyện. Nhà các ngươi, ta còn làm phương tử cho ngươi ra đưa qua đi. Thẩm các quay đầu xem hắn. Cảm tạ. Nghiêm cách từ trong túi móc ra tới một cái đồ vật làm thẩm các xem. Này biểu thế nào? Thẩm các nhìn thoáng qua. Cũng không tệ lắm, làm sao vậy? Nghiêm cách cười nhướng mày. Cái gì làm sao vậy? Đây là kiểu nữ, ta cho ta tức phụ mua, nàng khẳng định đặc biệt cao hứng. Thẩm các trường nga một tiếng. Ngươi nơi nào tới tiền A? Nghiêm cách dùng khuỷu tay dùng sức đỉnh hắn một chút. Ngươi thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Thẩm các lười đến cùng hắn ở chỗ này xả, đang chuẩn bị đi. Nghiêm Cách lại một tay cấp kéo lại hắn. Đừng đi nha, 29, chúng ta hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm bái, đi nhà ngươi. Thẩm Các quay đầu xem hắn. Này đi nhà ta, yêu cầu An Dạng nấu cơm đi. Nghiêm Cách giơ ngón tay cái lên, nhấp miệng cười gật đầu. Nếu không nói ta Thẩm Ca thông minh đâu, này đều có thể đoán được. Thẩm Các không muốn nghe hắn ba hoa. Không được, làm một bàn đồ ăn, rất mệt. Nghiêm Cách xách một chút. Thẩm Ca, ngươi này liền sai rồi, ta biết mệt, Phương Tử cũng đi hỗ trợ, hơn nữa đồ ăn gì đó nhà của chúng ta toàn ra, hảo không? Thẩm Các vẫn là không dao động, không phải đồ ăn không đồ ăn sự tình. Nghiêm Cách xem hắn vẫn là không đồng ý. Ngươi về nhà hỏi một chút tẩu tử, hoặc là ta làm Phương Tử trực tiếp đi hỏi. Thẩm Các vừa nghe liền biết, Phương Tử nếu là hỏi An Dạng, nàng không chừng liền sẽ đáp ứng. Ta đi hỏi. Nghiêm Cách vừa lòng gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi nhìn nhìn lại ta cái này đồng hồ, đẹp không? Thẩm Các không nghĩ xem đồng hồ, sấn hắn không chú ý, đi nhanh liền chạy nhanh về nhà. Nghiêm Cách xem hắn đi rất nhanh. Nếu không phải ngươi mỗi ngày đưa tẩu tử cái này, đưa cái kia, chúng ta có thể bị về nhà nhéo lỗ thai. Ngày mai chính là 29, An Dạng ở nhà làm thịt kho đâu, là quân khu phân thịt heo, nàng lại tìm nhà ăn sư phó, làm ra móng heo, ruột giả, còn có chân gà gì. Này ăn Tết yêu cầu thịt tương đối nhiều, nhà ăn sư phó có thể lưu lại cũng không nhiều lắm, cho nên nàng chỉ có 3-4 móng heo, hai cái tương đối lớn lên ruột giả, chân gà nhưng thật ra nhiều một ít, quân khu kỳ thật mọi người đều không thiếu tiền, thiếu chính là thịt, nhưng chân gà mặt trên thịt xác thật tương đối thiếu, có người muốn, nhưng không nhiều lắm. An Dạng làm thịt kho, Thẩm Luyện bọn họ đều ở trong sân chơi đạn trâu, cũng không chế lánh. Thẩm Các về đến nhà thời điểm, còn hạ tuyết. Các ngươi mấy cái một hồi liền đều phải tiến vào A. Bên ngoài hạ tuyết, Thẩm Luyện đại biểu bọn đệ đệ đáp ứng rồi một tiếng. Thẩm Các đem quần áo khoác cởi ra treo ở trên giá áo, mũ cũng hái được, đến trong phòng chính là ấm áp rất nhiều, nghe hương khí liền vào phòng bếp. Nghiêm Cách vừa mới cùng ta nói, 29 buổi tối muốn tới cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. An Dạng không chút do dự liền gật đầu. Thành A, phía trước Phương Tử liền cùng ta đề qua một miệng. Thẩm Các xem nàng đáp ứng thực mau. Ngươi nấu cơm không mệt ta. An Dạng không gì mệt, như vậy nhiều hài từ đâu. Cũng đều có thể sai xử lên, mặt khác Phương Tử còn sẽ cho chính mình hỗ trợ đánh tay nhỏ. Không mệt, đúng rồi, đêm 30 cấp Trần Thúc Trần Thẩm chuẩn bị lấy qua đi cái gì a? Vừa nói vừa dùng chiếc đũa kẹp bên trong thịt kho, cấp phiên xoay người gì. Thẩm Các cũng trực tiếp lắc đầu. Trần Thúc cũng là hôm nay cùng ta nói, 30 làm chúng ta chính mình ở nhà quá, nói là tính tỉ ra cũng đẩy. An Dạng nghi hoặc xoay người nhìn về phía hắn. Chúng ta đây liền qua đi nhìn xem nói hội thoại, cho dù không ở cùng nhau ăn cơm. Nhưng là đồ vật không thể thiếu. Lễ nghĩa thứ này không thể thiếu. Thẩm Các nhìn trong phòng bếp hàng Tết. Năm rồi không phải gà vịt cá đưa sao. An Dạng gật đầu, vào lúc ban đêm bởi vì người nhiều, khả năng mang quá khứ liền cấp ăn, nhưng lần này không đi, bọn họ hai vợ chồng già lại tiết kiệm cả đời, phòng trừng cũng không bỏ được cho chính mình hầm thượng một con gà gì. Ta trực tiếp làm tốt ở lẩu niêu cấp đoan qua đi đi, trong nhà còn có nấm. Thẩm Các đều được, hắn cũng không hiểu này đó. Hai người ở trong phòng cũng nói tốt, Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cũng từ bên ngoài tiến vào. May mắn ăn cơm xong liền đem câu đối xuân cấp dán lên, bằng không này liền có thể một buổi trưa không ngừng. An Dạng thịt kho là trước mắt ở lỗ trong quá trình, hỏa cũng không sai biệt lắm ngừng, chờ đến ngon miệng là có thể ăn. Này sẽ bên ngoài còn có người gõ cửa. Thẩm Luyện đi khai môn, là Thu Phát Thất thu được cuối cùng một đám từ trong huyện tới quân khu thư tín, An Tết phía trước thêm cái ban cấp phái phát tới rồi. Cảm ơn thúc thúc. Thẩm Luyện đôi tay ôm, cảm thấy còn rất chậm. Thẩm Đồ là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến Thẩm Luyện lấy không ít, ở cửa cấp tiếp xuống dưới, nhìn mặt trên thu kiện người. Tiểu Dư, đây là cho ngươi gửi. Thẩm Dư vốn là ở trong phòng bếp chờ xem bên trong thịt kho đâu, nghe được là chính mình, cũng xoay người chạy đi ra ngoài. Hắn ra tới đem đồ vật mở ra, bên trong là một ít thư, bất quá thoạt nhìn đều có chút cũ nát. Là nhị bá gửi lại đây, mấy năm nay cũng vẫn luôn đều có thư từ lui tới, một ít chuyên nghiệp thượng đồ vật, vẫn là muốn viết thư hỏi nhị bá. Trần Vĩnh Quân vốn dĩ cũng cho rằng đứa nhỏ này bất quá là tò mò, học chơi, nhưng là không nghĩ tới một ít vấn đề hỏi chính là tương đương có chiều sâu. Tuy rằng này đó đối với chính mình tới nói, đều xem như đơn giản, nhưng đã thực không tồi, cho nên vì bồi dưỡng phương diện này nhân tài, hắn vẫn là thực nghiêm túc cấp hải tử gửi các loại đồ vật. Thẩm Các cùng An Dạng cũng từ trong phòng bếp ra tới, nhìn Thẩm Dư không giống nhau cao hứng biểu tình là có thể đoán được cái đại khái, trong nhà hải tử cơ hồ đều thực hảo đoán. Ngươi nhị bá cho ngươi gửi lại đây. Thẩm Dư cười đôi mắt đều thành trăng non. Đúng vậy, ta nhị bá trả lại cho ta viết thư. An Dạng nhìn xem Thẩm Các. Nhìn đến sao? Hai ta cũng chưa vớt đến nhị ca một phong thơ. Thẩm Các thản nhiên nhìn An Dạng. Nhị ca có một bộ chính mình lý luận, hắn viết một phong thơ đều cảm thấy lãng phí thời gian, cho nên muốn đem thời gian dùng ở hữu dụng sự tình thượng. An Dạng gật đầu, Thẩm Các nói rất đúng, nhị ca làm cũng đúng. Vậy các ngươi xem đi, ta đi cho các ngươi làm mì thịt kho. Thẩm Kỳ ở trong phòng không có việc gì, liền đi theo An Dạng. Nương, ta nhóm lửa. An Dạng duỗi tay liền lôi kéo người vào phòng bếp. Hành, đi thôi. Thẩm Kỳ đặc biệt cao hứng cười. An Dạng này sẽ liền bắt đầu cùng mặt, sau đó tỉnh, bắt đầu xào rau, làm lỗ tử. Lỗ tử chính là muốn ăn cái gì liền chính mình xào cái gì đồ ăn. Trong nhà có làm nấm phao thượng, xào cái nấm, toan đậu que xào mề gà, mặt khác thêm xào nhân thịt. Nấu tốt lỗ tử, cuối cùng dùng tinh bột thêm sốt. Thẩm Kỳ ngươi đem nồi to cấp điền tiếp nước, một hồi phía dưới điều. Thẩm Kỳ nhưng chờ nhóm lửa, vừa mới nương liền ở than đá bếp lò tử thượng xào đồ ăn. An Dạng bên này mì sợi cán phẩm chất đều, lại rất có giãn, hạ đến trong nồi nấu chín, lại cấp vớt ra tới. Ai nguyện ý ăn cái gì lỗ tử, ai thêm cái gì. An Dạng đem buổi sáng lỗ ruột già cấp thiết thượng một mâm. Có chút hơi hơi cay vị, một ngụm mì thịt kho một ngụm ruột già, thật sự ăn ngon. Giữa trưa cơm mỗi người một tô bự mì thịt kho, ăn đều thức ăn. Buổi chiều Thẩm Các còn muốn đi một chuyến quân khu mở họp. An Dạng ở nhà chỉ huy bọn họ đỉnh tuyết đem trong viện mà cấp quét. Cuối cùng ở trong sân cấp đôi một cái người tuyết. Thẩm Dư buổi chiều liền đang xem thư, biểu tình đặc biệt chuyên chú. Thẩm Luyện đều sẽ không tìm hắn thảo luận xong vấn đề. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ liền càng sẽ không đi hắn bên người thấu chứ, liền sợ chậm trễ hắn học tập. An Dạng cầm một quyển sách tùy tay phiên một chút. Thẩm Đồ mang theo Thẩm Kỳ không biết ở chuyển cái gì, đem phía trước Thẩm Các phóng thư cái dương cấp đem ra. An Dạng nghe được động tĩnh từ nhà chính đến buồng trong. Hai người các ngươi lại làm gì đâu? Thẩm Đồ cười cười. Không cẩn thận cấp đụng tới, cái dương này liền rơi xuống. An Dạng chắp tay sau lưng cắn răng nhìn hắn. Ngươi liền mang theo đệ đệ ở nhà nháo đi. Thẩm Đồ cười cười, thủ hạ động tác chạy nhanh cấp khép lại cái dương. Thẩm Kỳ từ bên trong lấy ra tới một quyển sách. An Dạng nhìn đến mặt trên bao bìa sách liền biết là một quyển tiếng Anh thư. Quyển sách này hiện tại không thể xem, có thể trước thả lại đi. Thẩm Kỳ chỉ là nhìn một chút, sau đó nghe lời cấp thả đi vào. Cái dương cấp một lần nữa khóa kỹ, phóng tới cao cao ngăn tủ mặt trên. Thẩm Kỳ vừa mới xốc lên một tờ, liền đối bên trong có chút tò mò, bất quá hắn không thấy hiểu, cái kia là cái gì. Thẩm Đồ biết, bởi vì hắn ở học tập, Thẩm Các ở lén dạy cho hắn. Chu giáo lại đây tìm bọn họ chơi, Thẩm Luyện bọn họ ba cái đi ra ngoài, Thẩm Kỳ nói chính mình tưởng ở nhà đợi. Hào đi, vậy ngươi nếu là nghĩ tới tới, liền có thể lại đây tìm chúng ta. Thẩm Đồ còn sờ sờ Thẩm Kỳ đầu, thuần thuần mau. An Dạng ở nhà đem đậu phộng phao thượng, chuẩn bị một hồi làm lỗ đậu phộng. Thẩm Kỳ ở nhà chính ngồi xem chuyện xưa thư, Trần Bách tuy rằng sẽ không hướng trong nhà gửi. Nhưng là Vương Linh quên mỗi năm cũng chưa quên, bất quá gửi tương đối tạm, dù sao nàng nhìn đến cảm thấy thích hợp đều cấp gửi lại đây. An Dạng ở trong phòng bếp vội một hồi, đi ra ngoài liền nhìn đến Thẩm Kỳ không biết sao hồi sự ghé vào trên bàn còn ngủ rồi, nhẹ nhàng dùng tay vô vô hắn. Đến trên giường đi ngủ, bằng không muốn cảm lạnh. Thẩm Kỳ mơ mơ màng màng, chưa ngân một chút. Sau đó chính mình liền đi trong phòng, chính mình ngoan ngoãn đắp lên chăn, sau đó nằm hảo. An Dạng cho hắn cười nhạo một chút chăn, sau đó mới giữ cửa cấp nhẹ nhàng đóng lại. Thẩm Luyện bọn họ ở bên ngoài chạy một vòng, thả pháo lại trở về. Nương, Tiểu Kỳ đâu? Thẩm Đồ nhìn một vòng cũng không thấy được người. An Dạng thở dài một tiếng. Bên trong ngủ đâu, mệt nhọc. Thẩm Đồ chạy nhanh động tác đều biến nhẹ rất nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng cơm ăn tương đối chế. Giữa trưa kia đốn liền trực tiếp cùng buổi chiều hợp thành một đốn. Bởi vì ngày mai là trừ tịch, Thẩm Các muốn nói chuyện, trở về sẽ vãn, cho nên chiều nay liền cấp trước tiên nghỉ, trở về hơi chút sớm chút. Phương Tử sớm liền tới đây hỗ trợ, Nghiêm Luật Kỳ tự nhiên cũng là tới. Ta tiến đến trong phòng bếp liền nhìn đến ngươi lô thịt, cái này nước kho mùi hương làm hảo, hiện tại hương vị còn rất mạnh, thơm quá. Nói liền qua đi nhìn xem, màu sắc nồng đậm, mặt trên thịt nhìn đều mê người. Nghiêm Luật Kỳ đi theo hắn nương mặt sau. Có chút xấu hổ, duỗi tay túm túm con mẹ nó quần áo. Nương, nếu không ngài rụt rẹ một chút. Phương Tử ai một tiếng. Nay đều đến ngươi An Thẩm Thẩm ra, liền có thể không rụt rẹ. An Dạng vẫn là thực thích nàng cái này tính cách. Trước đem đồ ăn cấp bị hảo, buổi chiều làm liền hảo rất nhiều. Phương Tử nói được thì làm được lập tức liền bắt đầu trợ thủ, làm gì làm gì. Tam điểm nhiều, Thẩm Các hai người bọn họ liền đã trở lại. An Dạng cùng Phương Tử đã sớm thu thập hảo, ở nhà chính ăn nướng đậu phộng. Nghiêm Cách lấy ra tới một bộ bài. Chúng ta bốn cái vừa lúc tới chơi hai thanh, từng người một nhà là một đám. Thẩm Các cùng An Dạng là ngồi đối diện. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái tiểu nhân ghé vào cùng nhau chơi khác. Sau đó qua một giờ, Phương Từ đem bài một ném. Tẩu tử, các ngươi hai vợ chồng liên tục thắng, có thể giải thích một chút là chuyện như thế nào sao? An Dạng cùng Thẩm Cách nhìn nhau một chút, nở nụ cười. Phương Từ lôi kéo An Dạng cánh tay lắc lư. Ngươi cười gì, đừng cười, cùng ta giải thích một chút. An Dạng thật không biết như thế nào giải thích. Nghiêm Cách đứng lên qua đi kéo một phen nhà mình tức phụ. Nhân gia phu thê tâm ý tương thông, chúng ta cam bái hạ phong. 76, Thẩm gia nam nhân đều sẽ nội quấn. Phương Tử duỗi tay đánh hắn bả vai một cái tát. Tẩu tử cùng Thẩm ca là phu thê, là có thể tâm ý tương thông, chúng ta liền không thành, ngươi có phải hay không đối ta có gì ý kiến? Nghiêm Cách chạy nhanh nhấc tay đầu hàng. Ta không dám, thật sự không dám. An Dạng nhìn bọn họ nháo lên, lại chạy nhanh lắc đầu, sau đó lặng lẽ hướng về phía Thẩm Cách chiêu một chút tay. Thẩm Cách lập tức liền đứng lên, đi theo cùng nhau tới rồi trong phòng bếp. Đêm này khối thịt cấp băm đi, một hồi làm văn thán. Thẩm Cách tẩy hảo thủ, bắt đầu chặt thịt nhân. Phương Tử cùng Nghiêm Cách cũng đi theo tiến vào. Thẩm ca làm Nghiêm Cách băm nhân đi, ngươi nghỉ ngơi, hắn liền dư lại kia một đống sức lực. Nghiêm Cách tiến lên tiếp nhận tới đao, bắt đầu làm việc. Không phải, ta sao liền dư lại một đống sức lực? Phương Tử ngồi ở tiểu băng ghế thượng lột tép tỏi. Bởi vì đánh bài ngươi không đầu óc, thua, cho nên ngươi liền dư lại sức lực nha. Nghiêm Cách sinh khí, nhưng là lại xảo bất quá, dứt khoát liền câm miệng. An Dạng ở cùng mặt. Các ngươi hai vợ chồng thật đúng là có ý tứ đâu. Phương Tử cười hì hì. Tẩu tử, ngươi cùng Thẩm ca, còn không có ta cùng Nghiêm Cách ở bên nhau thời gian trường đâu. Sao là có thể làm được này một bước đâu? Nay đánh một hồi bài, ta liền cơ bản nhìn ra tới. An Dạng thủ hạ cùng mặt còn không có tới kịp nói chuyện. Thẩm Cách ngồi ở nghiêng về một phía là không có động thủ. Lấy ở bên nhau thời gian dài ngắn tới luận cảm tình cùng tâm ý, cái này cũng không chuẩn xác, bởi vì này cùng thời gian cũng không quan hệ. An Dạng nhẹ nhàng nở nụ cười. Phương Tử ngồi ở như vậy bên trái, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng đang cười. Tẩu tử, có thời gian có thể cùng ta thảo luận một chút. An Dạng đem mặt hòa hảo, chậu thượng đắp lên bố, sau đó bắt đầu ở tiểu địa hoa bắt đầu xào rau. Thẩm Cách, ngươi lại đây nhóm lửa đi. Thẩm Cách bắt đầu làm việc. Ăn cơm cũng sẽ không uống rượu, vẫn luôn không ít nói lời nói, đổ buổi tối 7 giờ nhiều, mới đem bọn họ người một nhà tiễn đi. Trong phòng là có chút loạn, Thẩm Luyện bọn họ đã chủ động bắt đầu thu thập. Thẩm Cách qua đi cầm rẻ lau sát cái bàn, còn có trên mặt đất cũng muốn quét. Thu thập xong, An tương đối căng, Thẩm Luyện mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi, trong tay còn cầm có pháo, bên ngoài cũng có không ít tiểu hài tử ở chơi. An Dạng cùng Thẩm Cách ở nhà ngồi đọc sách. Đúng rồi, hôm nay Thẩm Đồ mở ra cái dương cấp Thẩm Kỳ xem, Thẩm Kỳ cầm lấy tới ngươi một quyển sách, bao ra cái kia, ta xem hắn giống như còn khá tò mò. Thẩm Cách hiện tại là ở giáo Thẩm Đồ học tập cửa này ngoại ngữ. Chính mình giáo lên cũng coi như là chính mình ôn tập một cái quá trình. Thẩm Kỳ nếu là nguyện ý học, ta liền mang theo một khối giáo, dù sao đều giống nhau. An Dạng nhớ rõ lại quá 2 năm đại khái, tiếng Anh chương trình học liền bắt đầu nạp vào sơ trung sách giáo khoa trung. Tuy rằng lần thứ nhất thi đại học khôi phục thời điểm tiếng Anh cũng không đưa vào tổng thành tích, nhưng giáo viên tiếng Anh thực khan hiếm. Có thể, một hồi trở về hỏi một chút hắn. Thẩm Cách đối với hài tử giáo dục vấn đề, chỉ cần bọn họ nguyện ý học, nhà mình có điều kiện. Liền khẳng định làm học. Bọn họ mấy cái trở về, rửa mặt xong liền phải ngủ, ngày mai là trừ tịch, phòng trừng sáng sớm liền có muốn phong tháo, cũng ngủ không tốt. Thẩm Luyện bọn họ đều vừa mới tẩy xong, ngồi ở băng ghế thượng. An Dạng liền trực tiếp hỏi một chút. Thẩm Kỳ, cha ngươi gần nhất ở giáo ngươi nhị ca học tập một môn tân ngôn ngữ, ngươi muốn học tập sao? Thẩm Kỳ đột nhiên liền nghĩ tới buổi chiều kia quyển sách, lập tức liền gật đầu, cha dạy hắn đi học. Thẩm Đồ thấy đệ đệ đáp ứng nhanh như vậy, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Cái này thật sự không dễ học. Thẩm Kỳ không sợ khó khăn, đôi mắt đều sáng lên, chính hắn tuy rằng không biết tương lai muốn làm cái gì, nhưng có thể học được đồ vật, kia khẳng định chính là hữu dụng, cho nên hắn thực nguyện ý. Nhị ca, ta thích cái này. Thẩm Đồ ai một tiếng. Ngươi thích đi, chờ đến ngươi bắt đầu học tập liền biết có thích hay không. Thẩm Cách duỗi tay gõ một chút Thẩm Đồ. Ngươi đệ đệ còn không có bắt đầu học tập đâu, ngươi hẳn là cổ vũ hắn, biết không? Thẩm Đồ buồn bã hiểu sự gật đầu ân một chút. Ta biết, tiểu kỳ ngươi hảo hảo học. Thẩm Cách hai ngày này bởi vì ăn tết việc nhiều, ngừng bọn họ khóa, chờ đến quá xong năm liền toàn bộ đều bắt đầu. Bất quá ngày hôm sau buổi sáng ăn qua cơm sáng, liền trước cấp Thẩm Kỳ nói, trước làm hắn chậm rãi nhớ kỹ, đến lúc đó bắt đầu giảng cũng hảo tiến vào. Buổi chiều người một nhà cùng đi Trần gia một chuyến. Thẩm Cách liền đi quân khu cùng các chiến sĩ trước cùng nhau quá. An Dạng bắt đầu về nhà chuẩn bị cơm tất nhiên. Thẩm Luyện bọn họ cũng hết thể đều xuống tay hỗ trợ. Đêm giao thừa là phải có sủi cảo, còn phải có một con cá, muốn hàng năm có thừa. An Dạng làm chính là cá chua ngọt. Trước đem cá khai đao cấp toàn bộ ở trong chảo dầu dẫn theo đuôi cá tạc, mặt khác một bàn tay dùng tay cái muỗng đem Du Hướng nhắc tới cá trên người bát. Như vậy tạc ra tới cá, hai bên sửa đao bị Du xối qua sau, lát thịt đều chi lăng lên, đặc biệt đẹp, sau đó lại đem cá toàn bộ phóng tới trong chảo dầu tạc đến 7-8 thành vớt ra tới không Du. Phía dưới liền có thể xào đường giấm nước, An Dạng liền dùng truyền thống đường trắng cùng giấm, cuối cùng dùng tinh bột thêm sốt một chút nước, lại đem cá cấp phóng tới bên trong, đắp lên cái, tiểu hỏa chậm rãi ù ngục một chút, mới có thể càng tốt ngon miệng, cũng có thể làm cá thục thấu. Sủi cảo bao hình thức càng nhiều, mạch tuệ, nguyên bảo, trăng non các loại đều có, đều là hảo dấu hiệu. Mặt khác còn có quấy rau trộn, cộng thêm xào nhiệt đồ ăn, món chính còn có một cái cải mai út thịt, làm thơm nước, cải mai là An Dạng chính mình ở phía sau loại. Lại thiết thượng một mâm thịt kho. Bận việc lên thời gian quá cũng mau. Thẩm Đồ đến nhà chính nhìn xem thời gian. Nương, đã 8 giờ rưỡi, cha ta còn không có trở về. An Dạng nghĩ phòng trừng còn phải đợi sẽ, chậu còn có dư lại thịt, vừa vặn làm nồi bao thịt. Ướp tốt lát thịt bọc lên trứng gà dịch bột mì dầu chiên, đại khái 7 thành thục, sau đó lại phúc tạc, đều là chua ngọt khẩu, điều nước canh liền cùng cá chua ngọt là không sai biệt lắm. Bên này vừa mới làm tốt, Thẩm Các liền tiến ra môn. Thẩm Luyện bọn họ bắt đầu một đám bưng thức ăn thượng bàn. Nhiều như vậy, vội một buổi chưa đi. An Dạng đứng đấm đấm chính mình eo. Không sai biệt lắm, bất quá kỳ thật đều là bị đồ ăn, muốn dầu chiên, làm lên liền nhanh rất nhiều. Thẩm Các duỗi tay cho nàng đứng xoa bóp eo, lại đấm đấm bả vai. Đồ ăn đoan xong, Thẩm Đồ đi nấu sủi cảo. Nương, ta bắt đầu nấu sủi cảo. An Dạng ngồi ở nhà chính băng ghế thượng lớn tiếng đáp ứng rồi một tiếng. Thẩm Đồ cái này làm vẫn là rất thuận buồm xuôi gió. Thẩm Kỳ ở nhóm lửa. Tiểu Kỳ, cha giáo hiếu học sao? Thẩm Kỳ cười gật đầu còn mang theo ân một chút. Còn có thể, cha nói ta nhớ rõ mau. Thẩm Đồ trong tay bưng thủy điểm nấu khai sủi cảo, sau đó lại đắp lên nắp nồi, này thịt sủi cảo muốn khai 3 lần, mới xem như thục tấu. Cha chính là không dễ dàng khen người, ngươi khẳng định học thực hảo. Thẩm Đồ giờ này khắc này cảm thấy chính mình trừ bỏ có thể nói ưu điểm ngoại, cũng không gì thiên phú, học cái tiếng Anh đều chậm rất nhiều. Thẩm Kỳ nhìn nhị ca, nắm lên tới nắm tay của Vũ. Nhị ca thực thông minh, không cần cha khen A. Thẩm Đồ từ nhỏ liền biết Thẩm Kỳ chính là thực chi kỷ, cũng là mấy cái huynh đệ nhất ngoan. Sủi cảo nấu hảo liền dùng môi vớt cấp thịnh đến đại bàn, tổng cộng thịnh 2 bàn. Hai người một người bưng một mâm, từ trong phòng bếp ra tới. Sủi cảo tới. Mạo nhiệt khí tròn vo sủi cảo, nhìn liền rất có muốn ăn. Thẩm Đồ đem sủi cảo buông xuống. Ta điều chấm liêu. Hắn vẫn là thực thích nấu cơm chuyện này. Nói xong liền xoay người vào trong phòng bếp. Các ngươi trước ngồi đi, không cần chờ ta. An Dạng lấy trước đem chiếc đũa cho đại gia phân hảo. Sủi cảo bao chính là thịt heo hành tây cùng thịt heo cải trắng. Sau đó người một nhà đều đang đợi Thẩm Đồ. Thẩm Đồ đem chấm liêu bưng ra tới, xem mọi người đều không nhúc nhích chiếc đũa. Ta nói không cần chờ ta a, như thế nào còn chờ ta, người một nhà, không cần khách khí như vậy. Thẩm Các bên này phóng thượng một đĩa nhỏ, hắn rôi tay tiếp một chút. Không phải chờ ngươi. Là chờ chấm liêu. Thẩm Đồ biết cha nói như vậy là cố ý đậu chính mình. Hảo, hảo, là chờ chấm liêu. Hắn phân thư tốt mới cùng đại gia cùng nhau ngồi xuống. Trên bàn cơm đồ ăn đều đã dọn xong. Thẩm Các đến bên ngoài đem đêm giao thừa ăn cơm pháo cấp điểm thượng, sau đó đi vào nhà chính tới. Bên ngoài nghe đều là bùm bùm pháo thanh. Trong phòng ấm áp, Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đều nhìn An Dạng cùng Thẩm Các. An Dạng liếc mắt một cái liền xem thấu. Cười đem tiền mừng tuổi từ trong túi đem ra. Mỗi người một phần. Thẩm Luyện bọn họ đều chạy nhanh đứng lên, đôi tay tiếp nhận tới. Cảm ơn cha, nương. Chăm miệng một lời. Thẩm Luyện mở ra lúc sau còn có chút kinh ngạc. Vì cái gì nhiều như vậy a? Mọi người đều là giống nhau, mỗi người 2 khối tiền. Thẩm Các cùng An Dạng liếc nhau. Cái này đâu, là khen thưởng của các ngươi. Năm nay ta đi ra ngoài công tác thời gian quá nhiều, các ngươi biểu hiện thực hảo, cho nên tiền mừng tuổi liền bỏ thêm một khối. 2 khối tiền sắc thật nhiều. Thẩm Luyện mỗi học kỳ học phí là 4 đồng tiền. Thẩm Các ở bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa các ngươi đều trưởng thành, có tiền là có thể chính mình khống chế được tiêu dùng. Thẩm Đồ đều nghĩ kỹ rồi, ngày mai liền đi nhiều lộng một ít quăng ngã pháo. An Dạng nhìn trên bàn cơm đồ ăn. Đều bắt đầu ăn đi, chiều nay không đều ở phòng bếp nhìn một buổi trưa. Cá chua ngọt làm thị phi thường thành công, cá tạc giòn giòn, lại chấm thượng bên ngoài chua ngọt nước, thật là nhập khẩu chua ngọt, đặc biệt khai vị. Nồi bao thịt một chút đều không xài, thịt rất non hoạt, bên ngoài một tầng bọc bột mì tạc chính là thực giòn. Trong nhà liền không có một cái không thể ăn, trên bàn cơm đồ ăn, liền dư lại mấy cái sủi cảo. Chu giáo cùng Vu Tiểu Lộ đã ở bên ngoài bắt đầu gọi bọn hắn. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ liền chạy đi ra ngoài. Trong phòng nháy mắt liền dư lại bọn họ hai người. Thẩm Các đem mâm chén đưa đến trong phòng bếp rửa sạch sẽ, lau lau tay mới ra tới, ngồi ở nàng bên người. An Dạng nhìn bên kia lịch ngày. Nhà chúng ta cũng liền mấy năm nay có thể đoàn viên, Thẩm Luyện sang năm 9 tháng phân tốt nghiệp muốn đi, kế tiếp chính là Thẩm Đồ, bọn họ tuổi đều là dựa gần. Thẩm Các tay nóng hầm hập, nắm An Dạng. Hai tử luôn là hội trưởng đại, quốc gia cũng yêu cầu bọn họ này một thế hệ người. Làm cha mẹ đối bọn họ thấp nhất yêu cầu chính là không cho quốc gia thêm phiền toái. An Dạng đối bọn họ đều là rất có tin tưởng, chính mình dưỡng hải tử chính mình yên tâm. Trần gia, Trần Thẩm cấp Trần Thúc đoan lại đây một mâm sủi cảo. Cái này lẩu niêu hầm gà, là An Dạng cấp đoan lại đây, ngươi nói ngươi vì sao không cho bọn họ mấy nhà lại đây, hiện tại đêm giao thừa, liền dư lại hai ta nhìn ngươi quá, có thể có ý gì à? Trần Thúc gấp một cái sủi cảo, xem nhà mình lao bà tử tức giận đến không được. Thẩm Luyện sang năm liền phải đi bộ đội, mỗi năm trừ tịch đều là cùng chúng ta quá, cũng nên làm cho bọn họ người một nhà ở bên nhau quá một chút. Trần Thẩm nghe xong thật cũng không phải không tức giận. Trần Bách vào bộ đội cũng không trở về nhà, nay Thẩm Luyện cũng phải đi, Trần Hoàn cùng Trần Nam mấy năm không trở về, cuộc sống này cũng là quá không kính a. Trần Thúc biết nàng này sẽ là nói gì cũng nghe không đi vào, dứt khoát buồn đầu ăn cơm. Trần Thẩm một chiếc đũa đồ ăn đều ăn không vô đi, nhìn hắn ăn rất hương, duỗi tay liền đem trên bàn lẩu niêu lại cấp đắp lên cái nắp, đoan đi rồi. Trần Thúc chiếc đũa còn tưởng kẹp đệ nhị khẩu. Người êm đẹp, đoan đi làm gì, ta còn không có ăn được đâu. Trần Thẩm từ trong phòng bếp ra tới. Ngươi liền nhớ thương ăn, đã không có, này trên bàn còn có đồ ăn cùng sủi cảo không đủ ngươi ăn sao. Trần Thúc nhếch môi, cũng là đủ. An Dạng cùng Thẩm Các mỗi người cầm một quyển sách ngồi ở một khối đọc sách, cũng không nói lời nào. Thẩm Các nhớ tới một việc. Ta mới phát hiện, Thẩm Kỳ ở ngôn ngữ mặt trên rất có thiên phú, học còn rất nhanh, ta còn sẽ tiếng Nga, hôm nào ta viết một ít giáo tài, cũng cùng nhau dạy cho hắn. An Dạng đối ngôn ngữ liền hoàn toàn không được, chỉ biết tiếng Anh, cũng là vì đi học thời điểm cần thiết muốn học. Kia khá tốt, bất quá ngươi hỏi trước hỏi hắn có nguyện ý hay không học. Thẩm Các lại đem ánh mắt phóng tới thư thượng, nghe được An Dạng nói cũng ừ một tiếng. Thẩm Luyện bọn họ ở bên ngoài nã pháo, lại đánh một hồi tuyết trượng, mệt ra một thân hãn, tuy rằng còn rơi xuống tuyết, nhưng không phải rất lớn. Vu Tiểu Lộ cùng Chu giáo, đi theo Thẩm Luyện cũng là dọc theo đường đi tới rồi cao trung. Vài người ở chỗ cũ thấu nói chuyện. Vu Tiểu Lộ đã cùng trong nhà nói tốt, chờ đến cao trung tốt nghiệp, liền cùng Thẩm Luyện cùng đi tham gia quân ngũ, Thẩm Luyện đi nơi nào hắn cũng đi nơi nào. Chu giáo, ngươi cùng nhà ngươi nói tốt sao? Chu giáo nhắc tới chuyện này, liền trong lòng thực phiền. Không có, nhà ta chỉ có cha ta đáp ứng rồi, mẹ ta nói có thể tham gia quân ngũ, không hiểu ta vì sao đi như vậy xa, ta mãi mãi cũng cảm thấy, quá nguy hiểm, có thể đi gần một ít địa phương. Vu Tiểu Lộ duỗi tay đáp thượng huynh đệ bả vai. Ngươi mãi mãi từ nhỏ liền rất sủng ngươi, nàng khẳng định không bỏ được ngươi. Chu giáo bất đắc dĩ thở dài, chân đá trên mặt đất tuyết. Ta cũng không bỏ được ta mãi mãi, chính là ta đã trưởng thành, không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này, làm người trong nhà nuôi sống ta, ta hẳn là muốn đi ra ngoài lang bạt. Ở quân khu lớn lên hải tử đại đa số đều có một cái bộ đội mộng. Thẩm Luyện ở một bên không nói lời nào. Vu Tiểu Lộ dùng khuỷu tay chạm vào hắn một chút. Thẩm Luyện, ngươi sao? Thẩm Luyện nhớ tới Trần Bách ca ca, hắn đi thời điểm, chính mình cũng là không bỏ được. Chu giáo, ngươi cùng ngươi nương cùng mãi mãi hảo hảo tâm sự, các nàng chỉ là lo lắng an toàn của ngươi vấn đề, nhưng luôn là có người muốn ở nguy hiểm địa phương đợi, hơn nữa chúng ta đi nói tuổi rất nhỏ, cũng không phải lão binh, giống nhau đều là muốn trước huấn luyện chúng ta. Chu giáo gật gật đầu. Hành, ta biết. Thẩm Đồ ở bên cạnh quả cầu tuyết, Thẩm Dư bên cạnh hỗ trợ, Thẩm Kỳ muốn lăn cái lớn hơn nữa. Ta nói các ngươi đều quá buồn lo vô cớ, ta cũng không biết tốt nghiệp lúc sau, ta sẽ đi nơi nào. Thẩm Đồ cảm thấy chính mình đại khái có thể ở quân khu báo xã công tác, hắn viết văn chương vẫn là không tồi. Thẩm Luyện biết Thẩm Đồ ở học đồ vật cùng chính mình không giống nhau. Ngươi có thể đi địa phương rất nhiều, liền xem ngươi có nguyện ý hay không đi, có thể đi thượng công nông binh đại học, ngươi học tập thành tích không phải thực hảo. Thẩm Đồ xua xua tay, hắn không nghĩ đi. Ta tưởng xuống nông thôn. Ở bên cạnh Thẩm Dư nghe xong đều thực kinh ngạc. Ngươi xuống nông thôn. Thẩm Đồ vô vô tay, đem lăn lên tuyết cầu cấp phóng tới một bên. Nương mỗi năm đều sẽ trợ giúp đại hòa thôn, ta cũng muốn đi thử xem. Hắn thể hội một chút không giống nhau sinh hoạt, cũng dùng chính mình đôi tay đi ăn cơm. Thẩm Luyện nhưng thật ra đối hắn ý tưởng thực ngoài ý muốn. Hảo, ngươi tưởng hảo liền cùng cha mẹ muốn trước tiên nói. Thẩm Đồ sờ sờ cái mũi. Cái này, ta còn không có giảng quá đâu. Hắn ngày thường ý tưởng liền nhiều, có thể kiên trì xuống dưới sự tình thoạt nhìn cũng không nhiều lắm, cái này ý tưởng cũng chỉ là vừa mới có không lâu, còn có 2 năm thời gian đâu, hắn sợ ý nghĩ của chính mình sẽ biến, chờ đến về sau nếu sẽ không thay đổi, liền rồi nói sau. Thẩm Dư là sáng sớm đều có chính mình thích đồ vật, cho nên tương lai cũng không gì nhưng lo lắng. Đến nỗi Thẩm Kỳ, hắn còn nhỏ, không tới này một bước đâu. Nha Nha ở bên cạnh yên lặng nghe bọn họ nói. Nàng cùng Thẩm Luyện là giống nhau đại, sang năm cũng phải đi tham gia quân ngũ, chỉ là còn không có để, không biết nương có thể hay không đáp ứng. Một đám người, ở bên ngoài cũng không sợ lạnh, đều chơi tới rồi hơn 11 giờ, muốn tới 12 giờ mới về nhà. 12 giờ, Thẩm Các ở nhà đem đêm giao thừa pháo thả. 1971 năm tới. Tháng 3 xuân về hoa nở. Đại Hòa thôn bên kia đã không cần nàng cố ý đi nhìn chằm chằm. Nàng đem trong nhà năm trước mang về tới hạt giống cấp đem ra, dựa theo giai đoạn trước bước đi, phao thủy nảy mầm, gieo đi. Lâm Sảo cũng chậm rãi ra tới hoạt động, từ năm trước sự tình phát sinh lúc sau, nàng liền cơ hồ không có ra tới quá, Chu Thím nhưng thật ra vẫn luôn không đi, ở nhà mang hài tử, đi ra ngoài cùng đại gia cùng nhau nói chuyện tán gẫu. Vương Tú Tịnh lại đây cấp như vậy hỗ trợ làm việc, đem vườn rau mặt trên khô rất đồ ăn cấp rút, còn muốn xới đất. Ta vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy là Lâm Sảo, gầy rất nhiều, nhìn thấy ta nói cảm ơn, mặt khác cũng liền không có. An Dạng cầm tiểu sẻng ở chậm rãi xới đất. Nàng ra tới. Ta nếu không phải mỗi ngày nhìn đến Chu Tình cùng Chu Á, ta đều phải quên mất, cách vách ngày thường cũng không gì động tĩnh. Nàng có thể lý giải Lâm Sảo trong lòng không qua được, rốt cuộc Lâm Sảo là cái nhất sĩ diện người. Vương Tú Tịnh cảm thấy nàng cũng rất đáng thương, nhưng nhật tử đều là chính mình quá ra tới. Đầu tiên muốn chính mình suy nghĩ cẩn thận tưởng khai là được. Đúng rồi, ngươi này gì thời điểm có thể thu a? An Dạng nhìn xem chính mình trong tay hạt giống. Cùng dưa hấu không sai biệt lắm thời gian, đến lúc đó khẳng định cái thứ nhất làm ngươi nếm thử. Vương Tú Tịnh sang sảng nở nụ cười, trong tay còn đỡ sẻng. Chính là nói tốt, ta này cả người lại đều có nhiệt tình. Hoa 2 ngày thời gian, 2 người đem vườn rau, còn có mặt sau đất trồng rau, đều cấp trồng đầy. 3 tháng 16 hào. Thu được vệ riêng điện báo, nói là Tô Thư Sinh, là cái cô nương, còn nói chính mình cũng thăng chức. An Dạng nhìn đến này điện báo là có chút kinh ngạc, gì thời điểm mang thai cũng chưa nói, này ngày thường ngày lễ ngày Tết cũng sẽ gửi đồ vật, cư nhiên đều không nói. An Dạng chạy nhanh liền về nhà cấp thu thập một ít vải dệt, chuẩn bị cấp gửi lại đây, này đó đều có thể làm thành tiểu thảm gì đó, hồng nhạt tiểu toái hoa, cho dù làm quần áo cũng rất đẹp, nàng cho rằng này đó đều dùng không đến, ai biết còn có thể lấy ra tới. Đầu xuân thời tiết vẫn là thực lãnh. Thẩm Luyện bọn họ tan học chạy vội trở về, nhìn đến nhà chính không ai. Nương, ở nhà không? Thẩm gia mỗi ngày đều sẽ lặp lại cảnh tượng, tan học về nhà trước tìm nương. Ở đâu? Nghe được An Dạng hồi phục, bọn họ mới bắt đầu ngồi xuống làm bài tập. An Dạng đem tiểu vải vụn đều cấp lấy ra tới, đặt ở trong ngăn tủ đều đã lâu, vừa lúc lấy ra tới tẩy tẩy, lại cấp gửi qua đi. Thẩm Đầu ngẩng đầu liền nhìn đến, còn cùng dùng khuỷu tay chạm vào Thẩm Luyện một chút. Ngươi xem. Thẩm Luyện cũng nhìn qua đi. Nương, này vải dệt không phải cho chúng ta làm quần áo đi. An Dạng chính cao hứng đâu. Tưởng Mỹ, mới không phải cho các ngươi. Thẩm Luyện cùng bọn đệ đệ xử cái yên tâm ánh mắt. Đó là cho ai a? An Dạng còn chuẩn bị chọn một chút. Cho ngươi vệ riêng cứu cứu ra tiểu cô nương, vừa mới sinh ra không bao lâu, hôm nay điện báo nói. Thẩm Luyện bọn họ đều nhớ rõ vệ riêng. Vệ riêng cứu cứu đều có hài tử. Bọn họ tổng cảm thấy. Vệ Diên cứu cứu giống như mới kết hôn. An Dạng nhấp miệng ư một tiếng, trên tay còn ở đem vải dệt thượng đầu sợi cấp nắm một chút. Ngươi đều thượng cao nhị, ngươi Vệ Diên cứu cứu còn có thể không hài tử a? Thẩm Luyện xốc lên chính mình sách bài tập, viết toán học đề. Thẩm Các hôm nay tan tầm cũng sớm, hắn thăng chức chuyện sau đó tuy rằng nhiều, cũng càng vội, nhưng giải quyết xong lúc sau liền cơ bản có thể tan tầm. Cái gì hài tử a? Nhìn đến An Dạng ở nhà chính trên bàn nắm đầu sợi. Nhà ta sao còn có như vậy phấn nộn vải dệt ta? An Dạng đem nắm tốt đều cấp phóng tới băng ghế thượng, thách ra. Này nhiều bình thường a, người khác đưa, nhà ta cũng không dùng được. Thẩm Các ngồi xuống uống lên nước miếng. Ta buổi sáng cấp gà vịt đổi thực thời điểm, xem ấp còn rất thành công. An Dạng buổi sáng liền phát hiện, gà con ra tới, vừa mới ra tới vẫn là rất khó xem. Đúng vậy, này vườn rau cũng đều chuẩn bị cho tốt, ít nhiều Tú Tịnh, bằng không ta chính mình đến nhiều làm 2 ngày. Thẩm Các biết Vương Tú Tịnh thường xuyên lại đây hỗ trợ. Đúng rồi, còn có sự tình, Chu Hải Minh muốn điều đi, mặt trên hạ thông chi, điều đến đế đô, chức vị bảo trì bất biến. An Dạng nhíu nhíu mày. Này có phải hay không điều quá cần một ít? Thẩm Các cũng không biết sao lại thế này. Không rõ ràng lắm, cuối tháng này. An Dạng suy nghĩ một chút trước hai ngày Vương Tú Tịnh cùng chính mình nói, Lâm Sảo ra tới đi lại, phỏng chừng cũng là biết chuyện này. Đi rồi, chúng ta cách vách có phải hay không liền lại không xuống dưới? Thẩm Các gân một chút. Đúng vậy. Thẩm Luyện đem chính mình đề mục cấp viết xong, đưa cho Thẩm Các. Cha, cái này đề mục, ngài xem ta viết đúng hay không. Thẩm Các cũng không có việc gì, nhận lấy. An Dạng đem đầu sợi đều cấp nắm không sai biệt lắm, phóng tới một bên, muốn trước nấu cơm. Lộng điểm miến, cộng thêm rau dại, còn có vệ riêng gửi lại đây con tôm, xào cái trứng hoa. Đều làm cho toái toái, quấy ở bên nhau, trưng đồ ăn nắm, lại thêm chút tóc mỡ. Cùng bột ngô, bên trong bỏ thêm một ít hảo mặt, liền trước tỉnh. Nấu bí đỏ canh, này đó liền đều không sai biệt lắm. Thẩm Các cũng đem Thẩm Luyện để mục cấp xem xong. Không tồi, ngươi gần nhất học chính là rất nhanh. Thẩm Luyện chính mình cũng có cái ý tưởng, biết Tiểu Kỳ ở học hai cái ngôn ngữ, hắn hiện tại công khóa nhẹ nhàng xuống dưới, cũng muốn học. Cha, ngài cảm thấy tiếng Anh về sau dùng tốt, vẫn là tiếng Nga. Thẩm Các nghe được hắn nói, liền biết có ý tưởng. Tiếng Anh, ngươi muốn học. Thẩm Luyện gật gật đầu. Ta cao trung chương trình học hoàn toàn có thể học được, ngài cho ta đại học nội dung cũng ở chậm rãi lý giải, rất nhiều đều là quân sự thượng tri thức, ta còn không có biện pháp thực tiễn, ta đây liền tưởng có thể nhiều học một ít khác. Luôn là có thể sử dụng đến. Thẩm Đồ cảm nhận được đến từ đại ca áp lực, hắn tưởng khuyên đại ca một vừa hai phải, nhưng không dám. Thẩm Dư là hiểu biết đại ca, hắn là cái loại này có dư thừa tinh lực người. Thẩm Kỳ chính là sùng bái đôi mắt nhỏ nhìn hắn đại ca thật sự quá ưu tú, hắn phải hướng đại ca học tập. Thẩm Các là hoàn toàn không ý kiến. Có thể, ta đây liền đến thời điểm cho các ngươi ba cái cùng nhau giảng. Thẩm Dư cũng nhấc tay. Cha, ta cũng muốn nghe. An Dạng từ trong phòng bếp ra tới liền nhìn đến nhà mình bốn cái hài tử, đều bắt đầu học tập nổi lên mặt khác một môn ngôn ngữ. Thẩm Luyện là chính mình phía trước cũng đã học quá cơ sở, này nhập môn cũng không khó. Thẩm Đồ trước hết bắt đầu học tập, nhưng hắn vào thành cùng Thẩm Kỳ là không sai biệt lắm. An Dạng ở trong phòng bếp bao đồ ăn nắm, kim hoàng bề ngoài, một cắn một ngụm nhân, mùa xuân tươi ngon, chính là cái này. Nghiêm Cách từ hắn đồng học nơi đó làm ra một thùng cá trạch. Thẩm Các. Tiêu người từ cửa tiến vào đến trong viện. Thẩm Các đi ra ngoài nhìn đến hắn. Đây là làm gì? Nghiêm Cách chỉ thùng. Cá trạch, ta đồng học cho ta tức phụ làm ta cho các ngươi ra đưa lại đây hơn phân nửa, người nhà ngươi nhiều. An Dạng nghe được thanh âm cũng từ trong phòng bếp ra tới, trên tay còn méo đồ ăn nắm. Thay ta cảm ơn phương tử. Nghiêm Cách cười ha hả. Thẩm Các đã nhắc tới thùng đi đảo đến nhà mình chậu. Tẩu tử, đây chính là ta đưa tới. An Dạng có lệ gật đầu. Hành, cảm ơn ngươi. Thẩm Các đem thùng cho hắn. Hảo, trở về đi. Nghiêm Cách dẫn theo thùng liền lại đi rồi. Như vậy đến áp giếng bên kia nhìn xem còn rất nhiều, này dâu trên ăn, vàng và giòn vàng và giòn, ăn lên đặc biệt ăn ngon, cũng có thể hầm. Giữa trưa đồ ăn nắm trưng hai nồi, người một nhà ăn luôn một nồi, một chút đều không khoa trương. Từ Thẩm Các đến Thẩm Kỳ, ít nhất mỗi người hai cái. Thẩm Các chính mình ăn bốn cái. Lần này tử liền đi xuống mười mấy. Giữa trưa ngủ cái ngủ trưa. Đi học thời điểm, Thẩm Đồ còn không quên dặn dò An Dạng. Nương, buổi tối sẽ hầm cá trạch đi. An Dạng ở tẩy vải dệt, có lệ hắn hai tiếng. Sẽ, ngươi nhắc mãi cái gì? Thẩm Đồ nghe được khẳng định đáp án, mới cảm thấy mỹ mãn đi rồi. An Dạng đem bố tẩy hảo phơi nắng hảo, lại nghĩ trước đem điện báo trở về, lại lấy thượng một số tiền cấp gửi qua đi, chính mình chính là đứa nhỏ này cô. Chân Thẩm đang ở bên ngoài cùng chính mình lão bọn tỉ muội nói chuyện. Liền nhìn đến như vậy cao hứng mà trở về, liền đi qua. Đây là gì cao hứng sự a? An Dạng nghi hoặc gần một chút. Ta thoạt nhìn thật cao hứng. Chân Thẩm cười, chỉ vào nàng. Ta rất xa liền nhìn đến ngươi chán trên có khắc hai tự, cao hứng. An Dạng bị nói xì một tiếng nở nụ cười. Vệ Diên nói Tô Thư Sinh, là cái cô nương, ta này không phải cái gửi điện trả lời báo, hơn nữa gửi tiền. Chân Thẩm nghe được An Dạng nói cũng nhịn không được hâm mộ. Nhân ra sao liền tốt như vậy mệnh a? Có thể có cái cô nương, thật là làm người cao hứng. An Dạng cùng Trần Thẩm nói chuyện liền vào trong nhà. Ta còn đem trong nhà phía trước không dùng được tiểu hoa bố đều cấp đem ra, chuẩn bị rửa sạch sẽ, lại bớt một chút, cho hắn gửi qua đi. Trần Thẩm nghe nàng như vậy vừa nói, cũng nhớ tới nhà mình. Ngươi chờ, ta cũng có, về nhà cho ngươi lấy lại đây. Nói xong liền hấp tấp lại đi rồi. An Dạng dọn cái băng ghế, lấy cái buồn, ngồi ở áp bên giếng biên, bắt đầu xử lý cá trạch, tẩy thượng mấy lần. Lại đảo đi vào rượu vàng, muối, yêm thượng. Trần Thẩm đem bố cũng cấp cầm lại đây. Nhà ta cấp tồn thật nhiều đâu, khiến cho nhà ta cô nương đổi dùng, cái gì ta à, đều có thể cấp dùng tới. An Dạng nhìn này đó liền biết Trần Thẩm đại khái chính là rất muốn cái cháu gái. Trong nhà trong ngoài liền một cái nha nha, hiện tại cũng lớn, không dùng được, ta cũng chỉ có thể vẫn luôn phóng. Trần Thẩm ngồi xuống cấp An Dạng nhắc mãi, phi thường mệt mỏi. An Dạng đem vừa mới trang cá trạch buồn cấp rửa sạch sẽ. Không có việc gì, Trần Bách này kết hôn, khẳng định có thể làm ngài có thể bế lên chắc gái. Trần Thẩm không thể tưởng cái kia hình ảnh, tưởng tượng liền nhịn không được cười nheo lại đôi mắt. Kia nhật tử đến thật tốt ta. An Dạng nghĩ một hồi muốn tạc cá trạch. Thím, một hồi đừng đi, ta tạc cá trạch, ngài một hồi lấy về đi chút. Trần Thẩm xua tay. Không, không, ta cùng ngươi Trần Thúc gần nhất đều ở ăn thanh đạm, không thể ăn như vậy dầu mỡ. An Dạng cho rằng còn hảo, bọn họ đều vẫn là tuổi trẻ, Trần Thúc mới 60, đừng nhìn Trần Bách lớn như vậy, cái kia niên đại kết hôn đều sớm. Là đi vệ sinh viện kiểm tra rồi sao? Đại phu sao nói? Trần Thẩm đi xem vệ sinh viện sẽ sở mạch lao đại phu. Cũng không gì, chính là làm ẩm thực thanh đạm, ngày thường ăn cơm xong nhiều đi một chút. An Dạng nghe cũng yên tâm. Hảo, ngài nếu là có cái gì không thoải mái, chạy nhanh lại đây tìm ta. Trần Thẩm biết An Dạng hiếu thuận. Không có việc gì, ta ngày thường cũng có cách vách thông ra bồi, cũng không buồn, tiểu nhật tử quá đến thoải mái đâu. An Dạng nghe được nàng nói như vậy, cũng cười rộ lên, tâm thái hảo, nhân thân thể mới có thể càng tốt. Ta nghe cũng cảm thấy hảo. Trần Thẩm cùng An Dạng ngồi ở chỗ này nhiều lời một hồi lời nói, mới nhớ tới chính mình phía trước còn cùng lao tỉ muội tán gẫu đâu, một kích động cấp quên mất, chạy nhanh liền lại qua đi. An Dạng buổi chiều cho bọn hắn làm một hồi quần áo, nhìn xem thời gian, tam điểm tả hữu liền bắt đầu tạc cá trạch. Đem cá trạch một lần nữa lại tẩy một lần, bọc lên bột mì, bất quá lưu lại hơn một nửa, buổi tối trực tiếp địa hoa hầm. Ở than đá bếp lò tử thượng, du nhiệt liền hạ trong nồi. Nồi bắt đầu tạc. Cá trạch tạc thấu thấu. Không hảo thản nhiên sau phóng tới tiểu sọt tre, nếm một cái, một chút đều không tanh, còn phi thường vàng và giòn, ăn lên đặc biệt hương. Mau 5 giờ, bọn họ cũng đều về đến nhà. Trong viện liền bay tạc đổ vật hương vị. Cách vách Chu Thím ở trong sân làm vá áo. Nay Thẩm gia mới là sinh hoạt, ta tới mấy tháng liền không thiếu ngửi được đồ ăn hương. Bên cạnh Lâm Sảo nghe được nhưng là không nói chuyện, nếu đổi cái địa phương sinh hoạt, nàng cũng nhất định có thể đem nhật tử quá hảo lên. Thẩm Đồ hôm nay tan học chạy nhưng nhanh. Chu giáo liền nhìn đến Thẩm Đồ cùng cái thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Thẩm Luyện, ngươi đệ đệ làm sao vậy? Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cùng nhau song song chậm gì gì đi tới. Ta nương buổi chiều ở nhà tạc cá trạch, hắn thèm ăn bái. Chu giáo nghe hắn như vậy vừa nói, chính mình cũng thèm ăn, này tạc cá trạch đến thật tốt ăn à. Ngươi đệ đệ trừ tịch thời điểm còn nói muốn xuống nông thôn, này có thể xuống nông thôn sao? Đến bên kia cũng không phải là muốn ăn gì là có thể ăn gì. Thẩm Luyện đến cảm thấy Thẩm Đồ không chừng là có thể kiên trì xuống dưới, hắn trong óc mỗi ngày tưởng đồ vật đều thực thiên mã hành không. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đều ở sơ trung, tan học theo chân bọn họ cũng không đi một cái môn, cho nên cũng không đụng tới. Thẩm Đồ cái thứ nhất về đến nhà. Nương, cá trạch tạc hảo sao? An Dạng xem hắn thở dốc xuyễn, liền biết là một đường chạy vội trở về. Tạc hảo, trong phòng bếp phóng đâu? Thẩm Đồ cặp sách cũng phóng hảo, lập tức liền vào phòng bếp. An Dạng đầu cũng chưa nâng. Trước rửa tay a. Thẩm Đồ tay đang ở vườn quay lại niết cá trạch, liền nghe được lời này, lại chạy đến bên ngoài trong viện rửa tay, trở về một bàn tay cầm cá trạch, một bàn tay cầm đồ ăn nắm. An Dạng xem hắn ngồi ở chính mình đối diện ăn thực mau. Ngươi buổi chiều làm gì? Như thế nào đói nhanh như vậy? Thẩm Đồ không nghe minh bạch, uống một ngụm thủy. Không làm gì a. Liền đi học. An Dạng thật sự kiến thức đến tuổi này nam hoa có bao nhiêu có thể ăn. Ngươi ăn từ từ, cá trạch không tạc xong. Cơm chiều cho các ngươi địa hoa hầm một chút, bánh nướng. Thẩm Đồ chạy nhanh nga một tiếng. Hảo, ta lại ăn một cái đồ ăn nắm. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cùng nhau đến ra, mặt sau là Thẩm Luyện. Lúc này Thẩm Đồ đã ăn qua một vòng, bắt đầu làm bài tập. An Dạng đem phơi khô bố cấp thu trở về, ở trên bàn phô khai bắt đầu đất. Các ngươi buổi chiều đi học thời điểm có thể hay không cảm thấy đói a? Phía trước bọn họ cũng chưa nói qua, chính mình cũng không hỏi. Thẩm Luyện thành thật gật gật đầu. Sẽ đói. An Dạng thủ hạ ở bất, đầu không nâng. Các ngươi cũng không nói, ta nghĩ cách cho các ngươi mang chút ăn, tan học có thể ăn. Đứa nhỏ này cũng đều không nói. Nàng chuẩn bị từ ngày mai bắt đầu, buổi sáng cơm cái gì bánh bột ngô đều nhiều mang một ít, cho bọn hắn đều chuẩn bị thượng hộp cơm, khóa gian đói bụng, còn có thể ăn. Chờ đến trái cây xuống dưới, liền cho bọn hắn làm bánh quy, đều là ở trường thân thể thời điểm, tổng không thể bị đói. Thẩm Luyện cảm thấy quá phiền toái. Nương, không có việc gì. Chúng ta nhận đến tan học là được. An Dạng đem bất tốt cấp điệp lên. Đừng sợ phiền thoái, ta mỗi bữa cơm liền hơi chút nhiều làm một ít liền thành. Trong phòng bếp tạc tốt cá trạch, đói bụng ăn trước điểm, ta cho các ngươi hầm cá trạch đi. An Dạng nói liền đem tạp dề cấp mang lên. Cá trạch đều là xử lý tốt. Chào nóng hạ du, hành gừng tỏi bạo hương, lại đem cá trạch cấp hạ đi vào bạo xào, phóng thượng ớt khô, như vậy cay vị càng đủ, phóng nước tương, muối gia vị, phiên xào ra hương khí, hơn nữa nước gấm hầm nấu. Đem bột ngô bánh bột ngô cấp hòa hảo phóng tới một bên tỉnh, thiết thượng khoai tây một hồi trực tiếp hạ đi vào hầm nấu. Bánh bột ngô rán hảo, phía dưới tiểu hỏa châm hầm, làm cái này là đơn giản nhất. Cơm vừa mới làm tốt, Thẩm Các liền tan tầm trở về. Như vậy hương, ta thật xa đã nghe tới rồi. Thẩm Luyện bọn họ đều viết hảo tác nghiệp. Rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Thẩm Kỳ đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Thẩm Luyện đi chuẩn bị chén đũa tử. Dư lại hai người đi bưng thức ăn cùng bánh bột ngô. Nương, này cũng quá thơm. Thẩm Đồ đem thịnh đồ ăn chậu cấp bưng lên trên bàn. An Dạng cũng đã lâu chưa làm qua địa hoa hầm cộng thêm bánh nướng. Này đó muốn ăn xong, ngươi nghiêm thúc thúc đưa tới cá chạch nhiều. Này dư lại một nửa, cũng hầm một thau lớn đâu. Thẩm Luyện bọn họ cũng là đều đói bụng, cầm lấy tới bánh bột ngô liền chuẩn bị ăn. Kết quả liền nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa. Thẩm Các trở về thời điểm, thuận tay liền đại môn cấp đóng lại. Ta đi mở cửa. Thẩm Luyện đi nhanh liền đi ra ngoài. Nha Nha tỷ, ngươi làm sao vậy? Nha Nha đôi mắt khóc đều sưng lên, tóc còn có chút loạn. Ta, tiểu mợ ở nhà sao? Thẩm Luyện lo lắng ân một chút, sau đó giữ cửa cấp đóng lại. Ở, mau tiến vào. An Dạng nghe được là Nha Nha thanh âm. Xem chúng ta Nha Nha tới vừa vặn, mau, Thẩm Đồ cho ngươi Nha Nha tỷ lại lấy cái chén. Thẩm Đồ ai một tiếng đứng lên liền vào phòng bếp. Thẩm Luyện cùng Nha Nha cùng nhau tiến vào. An Dạng không thấy rõ nàng còn ở khóc. Mau ngồi vào, mợ bên người, hôm nay hầm một thau lớn cá trạch đâu. Đem ăn cơm ghế rửa kéo đến chính mình bên người. Thẩm Luyện cũng đứng ở bên cạnh. Nương, Nha Nha tỷ khóc. Người một nhà đều nhìn qua đi. An Dạng mới quay đầu đứng lên đi đến bên người nàng. Đây là làm sao vậy? Khóc gì? Ai khi dễ chúng ta Nha Nha? Nha Nha nghe được An Dạng nói, duỗi tay ôm nàng liền khóc ra thanh âm. An Dạng xem nàng khóc thành như vậy, cũng không hỏi, duỗi tay nhẹ nhàng vô nàng gối, lại sờ sờ tóc. Thẩm Các cũng không biết đây là sao. Lại đưa mắt ra hiệu nhìn về phía đối diện vài người. Thẩm Đồ chạy nhanh xua tay lắc đầu, hắn nhưng gì cũng không biết. Thẩm Luyện cũng không rõ ràng lắm, tuy rằng hắn cùng Nha Nha một cái lớp, nhưng ngày thường Nha Nha cũng không thích nói chuyện. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ liền càng không rõ ràng lắm. Nha Nha cũng là chậm rãi tiếng khóc thu nhỏ. An Dạng nắm tay nàng ngồi xuống, Thẩm Các đi tẩy cái khăn lông ướt đưa qua. An Dạng cấp lau mặt. Ta hôm nay chính là làm địa hoa hầm, chúng ta đâu, bất luận gặp được sự tình gì, đều phải đem bụng điền no, lấp đầy bụng lúc sau. Lúc này mới có đầu suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề, đúng hay không? Nha Nha nhấp môi, vẫn là có chút khóc nức nở. An Dạng đem chiếc đũa đưa tới nàng trong tay. Ngươi đệ đệ cho ngươi lấy chén cùng chiếc đũa, nhanh ăn đi, ở mợ ra, này trên bàn cơm nếu là ăn cơm không tích cực, một hồi này một thau lớn cũng chưa. Thẩm Luyện bọn họ vừa mới bởi vì Nha Nha ở khóc, ai cũng chưa động chiếc đũa. Nha Nha nhẹ nhàng gật gật đầu. An Dạng đánh tiểu liền thích Nha Nha, đứa nhỏ này nghe khuyên, hiểu chuyện, còn thông thấu. Lớn lên lúc sau lời nói liền ít đi rất nhiều. Thẩm Đồ ở đối diện ăn cơm cũng không dám há mồm đắc đi đắc, liền sợ nếu là chọc tới Nha Nha tỷ khóc, hắn khả năng liền sẽ thật sự muốn bị đánh. 77. Bất đồng giáo dục lý niệm. Hôm nay cơm là Thẩm gia ăn nhất trầm mặc, không nói lời nào, ăn cũng liền nhanh rất nhiều. Cơm nước xong, hôm nay là đến phiên Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư tẩy, hai người đem trên bàn đồ ăn đều thu thập hảo, đoan đến trong phòng bếp đi. Trên bàn cũng mới đều lau khô. Nha Nha ăn thực no. Còn đánh cái no cách, sau đó mới ngượng ngùng nhìn nhìn An Dạng. An Dạng đưa cho nàng một chén nước. Ở mợ ra còn ngượng ngùng a. Nha Nha nhấp miệng lắc đầu, uống lên nửa chén nước. An Dạng xem nàng trạng thái hảo lên, mới xem như bông. Bất quá nàng cũng đoán được, phỏng chừng là cùng trong nhà cãi nhau, bằng không đêm nay thượng đều ra tới lâu như vậy, cũng không thấy tĩnh tỉ tới tìm. Nói một chút đi. Nha Nha nhấp miệng. Ta hôm nay cùng mẹ ta nói, ta muốn đi tham gia quân ngũ, ta nương không nghĩ làm ta đi. An Dạng nghe thấy cái này lời nói cũng là thực kinh ngạc, Nha Nha ngày thường nhìn nội hướng, an tĩnh, cũng không thích nói chuyện, không nghĩ tới còn nghĩ tới muốn đi tham gia quân ngũ, bất quá cái này ý tưởng không phải khá tốt sao. Tĩnh tỷ hẳn là lo lắng ngươi đi địa phương xa, không có thân nhân tại bên người. Nên khuyên giải vẫn là muốn khuyên giải. Nha Nha gật gật đầu. Ta biết, chính là ta đã trưởng thành, ta sang năm liền 16, có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình, ta thích tham gia quân ngũ. Thẩm Các ở bên cạnh lặng lặng nghe. Cũng không có hé răng. Thẩm Luyện nhưng thật ra không nghĩ tới, Nha Nha tỷ cư nhiên cùng chính mình giống nhau muốn đi tham gia quân ngũ. Thẩm Đồ vui vẻ ai một tiếng. Ta đại ca sang năm cũng đi, các ngươi vừa lúc có thể cùng đi a. An Dạng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẩm Luyện ở cái bàn phía dưới giẫm hắn chân một chút. Thẩm Đồ không biết chính mình nói sai rồi cái gì, nhưng là lại không dám phản bác, bất đắc dĩ duỗi tay lấy lại đây trên bàn một quyển sách. An Dạng đứng lên lấy lại đây một phen lược, đem nàng có chút loạn bím tóc mở ra, chậm rãi sơ thuận, sau đó cấp biên thượng bím tóc. Đúng vậy, chính ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình, ta là duy trì ngươi, đương nữ binh là rất có lý tưởng một việc, nhưng là ngươi muốn cùng ngươi nương chậm rãi nói, còn có một năm thời gian, có thể chậm rãi câu thông, ngươi nương là rất đau ngươi. Nha nha cúi đầu. Ta biết nàng đau ta, nhưng nàng chính là không nghĩ làm ta tham gia quân ngũ, làm ta tốt nhất cả đời đều ở bên người nàng, nghe theo nàng an bài, đi học, công tác, sau đó kết hôn, sinh hài tử, chính là tiểu mợ, ta muốn sống cùng ngài giống nhau, qua chính mình nghĩ tới nhật tử, đương nữ binh là ta nghĩ tới. An Dạng duỗi tay đem bím tóc cho nàng biên hảo, cột lên da gân. Ngươi vừa mới cùng lời nói của ta, cùng ngươi nương nói sao? Nha nha lắc đầu. Ta còn không có tới kịp nói, nàng liền đánh gãy ta. Sau đó chúng ta liền xảo lên, nàng đánh ta một cái tát. An Dạng nghe nàng nói như vậy, mới phát hiện trên mặt thật đúng là, hơi chút có chút sưng, ánh đèn quá mở, nhà chính liền một cái bóng đèn. Thẩm Luyện, đi lấy dược. Thẩm Luyện lập tức liền đứng lên. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư từ trong phòng bếp làm xong sống ra tới, yên lặng ngồi ở một bên, nghe đến đó cũng là không nghĩ tới, cô cư nhiên sẽ đánh người. An Dạng cũng là có chút sốt ruột, này tinh tỉ như thế nào xảo, cũng không thể đánh hải tử đi. Thẩm Luyện đem dược cùng tăm đông đều đưa tới. An Dạng bắt đầu cho nàng nhẹ nhàng thượng dược. Hôm nay buổi tối ở mợ ra ngủ, ngày mai ta đi tìm ngươi nãi nãi, ta đi cáo trạng. Nha nha chịu đựng không nhúc nhích, nghe được lời này còn nở nụ cười. An Dạng ly gần, xem cũng cẩn thận, năm cái ngón tay ấn là có chút hiện ra tới. Dương gia. Tiểu béo hiện tại đã học tiểu học, hắn đại danh kêu Dương Hiểu. Ta đi ra ngoài tìm tỷ tỷ. Trần Tĩnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi. Không được đi. Nàng có thể đi nào a? Toàn bộ quân khu đều chạy không ra được, khẳng định ở ngươi mợ ra. Đứa nhỏ này hiếu thuận, sẽ không đại buổi tối đi nàng bà ngoại ra, làm lao nhân lo lắng, khẳng định là đi An Dạng ra, này liền không gì lo lắng. Dương Trấn Yên lặng ngồi ở bàn ăn trước mặt. Ngươi nói ngươi vừa mới động thủ đánh hài tử làm gì, hẳn là cùng hài tử hảo hảo nói. Trần Tĩnh nhớ tới cái này cũng là hối hận, nàng không có muốn động thủ đánh người, nhưng lúc ấy qua sinh khí, liền ở nổi nóng. Ta từ nhỏ cũng không đánh quá nàng. Nói liền muốn khóc, đứa nhỏ này từ sinh ra liền đi theo chính mình chịu khổ, trực tiếp trở về quân khu mới xem như quá thượng bình tĩnh an ổn nhật tử. Ta không nghĩ làm nàng một người lẻ loi đi như vậy xa địa phương, đến lúc đó chịu ủy khuất cũng chưa địa phương nói. Dương Trấn đưa qua đi một cái khăn lông. Hai tử nếu muốn đi, kia khẳng định là tưởng tốt, có chí hướng, ngươi hẳn là cao hứng mà. Tiểu béo ở bên cạnh một hồi vừa thấy hướng cửa, hắn là thật sự lo lắng tỉ tỉ. Trần Tĩnh cũng không nói chuyện, vẫn luôn đều ở khóc. Dương Trấn nhìn tiểu béo. Đi ngươi mợ ra nhìn xem, nếu là tỷ tỷ ngươi ở liền hảo, hỏi lại hỏi ăn cơm không. Còn có mặt mũi thượng thương. Tiểu béo xem hắn nương, không có chừng chính mình, lập tức liền chạy đi ra ngoài. Trần Tĩnh lau lau nước mắt. Một nữ hải tử mọi nhà, cao trung tốt nghiệp lúc sau ở quân khu tìm cái văn chức công tác, hoặc là đi thượng công nông binh đại học cũng thành, vì sao một hai phải đi tham gia quân ngũ đâu. Dương Trấn ngồi ở bên người nàng. Vậy ngươi hỏi hài tử vì sao muốn đi sao? Hài tử cũng chưa tới kịp nói đi, ngươi liền bắt đầu cự tuyệt, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi à, An Dạng chính là phi thường đau nha nha, ngày mai nương khẳng định phải biết rằng, đến lúc đó ta nhưng không giúp ngươi. Trần Tĩnh biết chính mình xúc động. Ngày mai trở về, ngươi giúp ta khuyên đủ nàng, nếu là nàng đáp ứng không đi tham gia quân ngũ, ta cho nàng xin lỗi. Dương Trấn nhưng thật ra cảm thấy nha nha đứa nhỏ này chủ ý chính, chuyện này còn không biết là gì thời điểm tưởng tốt đâu. Khuyên là khẳng định không hảo khuyên. Ta xem ngươi vẫn là làm tốt hài tử đi chuẩn bị đi, mặt khác mặc kệ như thế nào đều phải cùng hài tử xin lỗi, biết không? Trần Tĩnh đau lòng nha nha, nàng là đem nha nha coi như chính mình mệnh tới xem, ở chính mình trong lòng, so tiểu nhi tử đều quan trọng. Nàng không thể đi, vạn nhất này bị thương gì, nhiều đau a. Dương Trấn vô vô tay nàng. Hài tử trưởng thành, mở ra cánh muốn phi, chúng ta không thể ngăn đón. Tiểu béo chạy vội đến thầm ra, bạch bạch liền gõ cửa. Thẩm Luyện qua đi mở cửa. An Dạng đoán khẳng định là Dương gia người. Tiểu béo nhìn đến Thẩm Luyện. Tỷ của ta ở không? Thẩm Luyện gật đầu. Bên trong đâu? Ta nương vừa mới cấp thượng dược. Tiểu béo liền chạy vội đi vào. Tiểu cứu cứu, mợ. Dương Hữu cũng là ở mắt ba trước lớn lên, bất quá hài tử giáo không tồi, khi còn nhỏ còn nghịch ngợm một ít, lớn lên lúc sau liền biến thực ổn trọng. Thẩm Các cùng hắn gật gật đầu. Nha Nha nhìn hắn. Người sao tới? Tiểu béo qua đi đứng ở nàng trước mặt, lúc ấy hắn kéo nương, không giữ chặt. Ta cha ở nhà nói ta nương, chính là làm ngươi ở mợ ra ở một đêm, còn nói đừng quên ăn cơm, nhớ rõ trên mặt muốn thượng dược. Nha Nha hừ một tiếng. Tiểu béo cười cười. Tỷ, ta nương nhất định sẽ đồng ý ngươi đi, ta cùng cha đều là đứng ở ngươi bên này. Nha Nha cúi đầu mới nhỏ giọng ân một chút. Tiểu béo cũng không có đãi bao lâu, truyền đạt xong liền trở về, về đến nhà thời điểm, trong nhà ở nhiệt đồ ăn, vừa mới làm tốt cơm, cũng chưa ăn thượng, liền bắt đầu cãi nhau. Dương Chấn nhìn đến hắn trở về, cầm chén cấp dọn xong. Người tỷ đâu? Tiểu béo trước xem hắn nương. Trần Tĩnh cảm xúc đã tốt không sai biệt lắm. Làm ngươi nói, ngươi liền chạy nhanh nói. Tiểu béo ngồi xuống, nhìn nàng ánh mắt, có chút oán trách mở miệng. Ta tiểu mợ đều cho ta tỷ thượng dược, hơn nữa ta đi thời điểm đã ăn xong rồi. Nương, ta cảm thấy ngươi muốn ai mắng ngày mai ta tiểu mợ đi tìm bà ngoại. Trần Tĩnh trừng lớn đôi mắt, ai một tiếng. Ngươi đứa nhỏ này còn sẽ nói ngươi nương. Tiểu béo còn có chút không tình nguyện. Ai làm ngươi đánh tỉ của ta? Trần Tĩnh biết là chính mình sai. Dương Chấn ở bên cạnh nhìn con của hắn. Ngươi cho ngươi nương xin lỗi, như thế nào có thể nói như vậy ngươi nương đâu? Tiểu béo rầu miệng, trong tay cầm lấy tới chiếc đũa, coi như không nghe thấy. Trần Tĩnh cũng biết nhi tử nói chính là lời nói thật. Dương Chấn cũng không có ngạnh muốn nhi tử như thế nào, vẫn là theo tức phụ tâm ý nói. Ăn cơm trước đi, ngày mai ngươi ở nhà hảo hảo nói chuyện này, cùng hai tử hảo hảo câu thông, ngươi phải tin tưởng Nha Nha. Nàng là ngươi một tay nuôi lớn hài tử, tính cách cứng cỏi, có ý nghĩ của chính mình, này hẳn là làm ngươi cao hứng. Trần Tĩnh biết chính mình hài tử là cái hảo hài tử, nhưng là cũng gần là như thế này. Nàng trong lòng có thể hay không hận ta? Dương Chấn nắm tay nàng. Sẽ không, mẹ con không có cách đem thủ. Trần Tĩnh có chút tự trách, cũng thật muốn mở miệng làm khuê nữ liền như vậy đi rồi, nàng phỏng chừng về sau mỗi ngày buổi tối đều ngủ không được. Thầm ra, An Dạng làm Thẩm Luyện bọn họ huynh đệ tế ở bên nhau ngủ, làm Nha Nha chính mình ngủ một gian. Đây là tân khăn trải giường vỏ chăn, đều là ta tẩy tốt. Nha Nha đứng ở bên cạnh duỗi tay hỗ trợ làm việc. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ đứng ở cửa nhìn. Đại ca, đây là tân, ngươi nói Nha Nha tỉ đi rồi lúc sau, chúng ta có thể sử dụng sao? Thẩm Luyện thật đúng là không biết, hắn đối cái này còn như vậy chọn sao? Ngươi ngủ phía trước khăn trải giường vỏ chăn có cảm thấy ngủ không được sao? Thẩm Đồ đôi mắt nhìn trên giường đồ vật đều đổi thành tân, sau đó lắc đầu. Ngủ đến rất hương. Thẩm Luyện bất đắc dĩ ân một chút. Sao lại không được, đi, đi kia phòng đi. Thẩm Đồ thở dài. An Dạng bên này thu thập hảo, nhìn đến hai người bọn họ đứng ở cửa. Hai người các ngươi ngốc đứng làm gì, đêm này các ngươi chăn đều ôm đi, đi kia phòng thu thập một chút, một hồi rửa mặt hảo, liền có thể ngủ. Thẩm Luyện đẩy một phen Thẩm Đồ. Đi làm việc. Thẩm Đồ bị đẩy mạnh tới trong phòng. Đem hai cái chăn lập tức liền cấp ôm đi. Nương, ngài bất quá tới giúp chúng ta phô một chút sao? An Dạng đang ở tìm trong ngăn tủ khăn lông, phía trước bộ đội phát tân còn không có dùng quá, tuy rằng Nha Nha liền ở một đêm thượng, nhưng là khẳng định phải dùng tân, trong nhà khăn lông đều là từng người một cái. Chính ngươi sẽ không sao? Thẩm Đồ ôm chăn bị nghẹn một câu. Nga, ta chính mình sẽ. Nói xong ôm mới đi ra ngoài. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái ở nhà chính đều nghe được, còn che miệng ở bên ngoài cười. Thẩm Các ở nhà chính ngồi uống trà nhìn thoáng qua Thẩm Đồ. Thẩm Đồ cảm thấy chính mình thật sự thực đáng thương. Đại ca, nơi này còn có người chăn. Thẩm Luyện mới đi tiếp một chút. Bốn người đều lớn lên rất cao, Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ hai cái giường đua ở bên nhau, sau đó đều hành ngủ, tuy rằng sẽ lộ đến cẳng chân, bất quá cũng còn hảo, lạnh liền ở cuộn tròn một chút, cũng có thể chắp vá. Buổi tối đều thu thập hảo, An Dạng ghé vào trên giường lật xem một quyển sách. Thẩm Các vừa mới rửa mặt xong tiến vào. Buổi tối như vậy đọc sách, sẽ thực thương đôi mắt. Nói xong liền đem thư cho nàng rút ra. An Dạng mới nhìn vài tờ, trận to mắt nhìn hắn. Ngươi là tưởng sao? Thẩm Các rôi tay xoa bóp nàng mặt. Không tưởng sao, chính là thương đôi mắt. An Dạng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Ngươi phía trước không phải cũng là thường xuyên buổi tối đọc sách sao? Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Thẩm Các rôi tay chống ở thân thể của nàng hai bên, sau đó mặt tiến đến nàng trước mặt, cùng nàng đối diện. An Dạng nháy mắt mặt liền đỏ, duỗi tay đẩy hắn một chút. Khoảng cách như vậy gần làm gì? Thẩm Các mặt mày đều mang theo ý cười. Ngươi nói đi. An Dạng chạy nhanh sau này lui. Ta cho ngươi làm áo ngủ đều tẩy hảo còn phơi khô tịnh, ở trong ngăn tủ, ngươi đi thay đi. Thẩm Các túi đầu nhìn chính mình trên người quần áo. Ta này không phải khá tốt sao? Cũng là ngươi làm. An Dạng nghe được hắn nói, trên dưới xem hắn quần áo, là khá xinh đẹp, hơn nữa dáng người cũng hảo, như vậy nghĩ. Chán thượng liền ra hãn. Hảo, có thể ngủ. Nói liền phải hướng chính mình trong ổ chăn nằm. Thẩm Cắc một tay liền đem muốn chạy người cấp kéo lại đây. Chúng ta đây cùng nhau ngủ. Mặt khác một bàn tay liền đem bóng đèn cấp tắt đi. An Dạng duỗi tay ôm hắn eo, lại nhiều sờ soạng hai hạ, dáng người là thật sự hảo. Thẩm Cắc cảm nhận được nàng động tác nhỏ, thấp giọng nở nụ cười. Tùy tiện sờ. An Dạng cảm thấy đèn đóng, dù sao cũng không ai có thể nhìn đến chính mình mặt có phải hay không hồng, sờ càng thêm không kiêng nể gì. Cuối cùng nàng mơ mơ màng màng mệt ngủ thời điểm, nghe được Thẩm Cắc nói một câu nói. Ngày mai xuyên ngươi làm tân áo ngủ thử lại. Thẩm Cắc biết nàng ngày mai còn có chuyện, cũng không có lăn lộn lần thứ hai, đoan lại đây thủy lau khô, mới ngủ. An Dạng ngày hôm sau là đồng hồ sinh học đánh thức, mặc xong quần áo ra tới, Nha Nha đã lại trong viện quét rác. Ngươi sao lên sớm như vậy, lạnh hay không? Nha Nha cười đặc biệt vui vẻ. Không có việc gì, không lạnh. An Dạng lại xuyên một cái áo ngoài, đầu xuân buổi sáng vẫn là lạnh. Thẩm Luyện bọn họ đã đi chạy thao. Muốn ăn gì, ta tới nấu cơm. Nha Nha đem bếp lò thượng nước gấm cung cấp thiêu hảo. An Dạng duỗi tay đem chính mình đầu tóc tùy tay ở phía sau vắt lên, đứng ở áp bên giếng biên rửa mặt, thu thập hảo, đem đánh răng bạch sứ đòn phóng tới nguyên lai vị trí. Ta cho các ngươi nấu cơm, một hồi còn đi đi học đâu. Đem lẩu niêu cấp đoan lại đây, lúc này đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, bất quá trong nhà còn có làm táo, lộng điểm gạo kê, bên trong phóng thượng làm táo, còn có một ít trái cây làm, thiết toái toái, cùng nhau ở than đá bếp lò tử thượng tiểu hỏa chấm hầm. Mỗi người nấu cái trứng gà, còn có lưu yêm hàm dưa chuột, cũng cấp cắt thành tiểu khối, tích dâng hương du quấy một chút, hàm hương hàm hương. Nhiệt bánh bột bắp, xào thượng một cái cải trắng, một cái khoai tây ti. Thẩm Luyện bọn họ cũng đều chạy bộ đã trở lại. Nha Nha ngày thường cũng là chạy bộ, bất quá đều là chính mình, này sẽ đi vào trong phòng bếp chuẩn bị bưng thức ăn. An Dạng đang xem gạo kê cháo, mễ mùi hương hơn nữa trái cây ngọt hương. Đồ ăn mang sang đi là được, ta đem cháo cấp đoan qua đi. Thẩm Luyện bọn họ rửa mặt hảo đi vào trong phòng bếp hỗ trợ. Một hồi trên bàn cơm liền dọn xong. Thẩm Cắc còn không có trở về. Các ngươi một hồi ăn xong liền đi đi học. Nói lại nhìn xem Nha Nha trên mặt thương, này một đêm cũng đi xuống rất nhiều. Nha Nha, ngươi muốn hay không xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Thẩm Luyện bọn họ nghe được lời này đều nhìn qua đi. Nha Nha trong tay cầm trứng gà, bắt đầu lột ra. Không cần, ta đi đi học. An Dạng nhìn xem hôm nay cũng là thứ sáu. Cũng đúng. Cơm ăn đến trung gian, Thẩm Cắc mới trở về. Ta hôm nay có chuyện trở về chậm. Hắn chén đũa vừa mới đều cầm lại đây. Tẩy hảo thủ lại đây là được. Thẩm Luyện tẩy hảo thủ lại đây ngồi xuống, duỗi tay cầm lấy tới chiếc đũa, lại nhìn xem Nha Nha. Hôm nay buổi sáng, Lão Dương lại đây tìm ta, nói ngươi nương đã biết sai rồi, không quá quan với ngươi tốt nghiệp muốn đi đâu sự tình, vẫn là muốn cùng ngươi nương thương lượng một chút. Nha Nha liền biết nàng sẽ không như vậy dễ dàng lùi bước. Ta đã biết, cảm ơn cứu cứu. Thẩm Cắc không am hiểu khuyên tiểu nữ hài, hắn cũng không có khuê nữ, là cái nam hài, còn có thể nói thượng hai câu. An Dạng nhận lấy. Là, cha ngươi lời này nói không sai, bất quá cũng chưa chắc không thể cùng ngươi thương lượng hảo. Nha Nha chúng ta buổi chiều ngươi tan học, đi ngươi bà ngoại ra, hảo hảo nói chuyện. Nha Nha nghe An Dạng nói. Hảo, ta tan học sẽ đi bà ngoại ra. An Dạng ừ một tiếng. Thẩm Đồ xem bọn họ sự tình đều nói xong. Cái kia hôm nay gạo kê cháo còn khá tốt uống, nương. Ngày mai còn có thể hầm sao? An Dạng nhướng mày, ân một chút. Có thể. Thẩm Đồ lập tức liền nở nụ cười. Thẩm Luyện nhìn nhà mình đệ đệ, hắn dám nói, bọn họ mấy cái nếu là gặp được cùng kiện không thế nào tốt sự tình, Thẩm Đồ vĩnh viễn đều là tâm thái tốt nhất cái kia. Giữa trưa Nha Nha cũng là trở lại Thẩm gia ăn cơm. Buổi chiều 3 giờ nhiều, khoảng cách tan học còn có 1 giờ tả hữu, nàng mới đi Trần gia. Trần Thẩm ở nhà chính mình trông rau, nhìn đến An Dạng lại đây. Vui vặn. Ngươi giúp lộng một chút hố, ta đem này tỏi loại một chút. An Dạng đáp ứng rồi một tiếng, liền qua đi làm việc. Thím, ngài kỳ thật không cần chính mình loại, ta bên kia loại đồ vật nhiều. Trần Thẩm trong tay cầm hạt giống bắt đầu ném hạt giống rau. Không có việc gì, viện này luôn là muốn loại chút, bằng không mỗi lần đến nhà ngươi bên kia đi rút, cũng không có phương tiện, hơn nữa ta làm sống, này cũng có thể rèn luyện thân thể.